Chương 151, đứa nhỏ này bị cảm động hỏng. Đu nờ dê, Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi đâu, ngươi không có đem các nàng thế nào đi bởi vì Tô Lâm cản trở, Mục Tuyết không nhìn thấy bên trong tình huống. Người khác lúc này, cũng là nhấc cái đầu, muốn nhìn một chút Tô Lâm có hay không làm cái gì chuyện xấu dù sao, các nàng thế nhưng là tại trên Internet nhìn thấy không ít vô lương quái thúc thúc, cầm thú lao sư, xuất sinh hiệu trưởng đối những đáng yêu đó học sinh làm ra không bằng cầm thú sự tình. Nói không chừng Tô Lâm cũng là trong bọn họ một viên. Tô Lâm sắc mặt cứng đờ, nói, há, các nàng không có việc gì tại ta cẩn thận khuyên nhủ xuống dưới, các nàng khắc sâu nhận biết mình sai lầm tính nghiêm trọng, các nàng cảm thấy rất hối hận, rất giận chính mình, đối với mình chỗ phạm sai lầm cảm thấy xấu hổ, nhận đến chính mình hành vi không chỉ có mang đến cho mình phiền phức, còn ảnh hưởng người khác, cho người khác tạo thành làm phức tạp, cũng khắc sâu cảm nhận được ta dụng tâm lương khổ. Tiếp nhận ta đối với các nàng trừng phạt, chân thành tha thiết tiếp nhận ta phê bình giáo dục, các nàng cảm giác cho các nàng thật xin lỗi đảng, có lỗi với nhân dân, có lỗi với phụ mẫu, có lỗi với lao sư, có lỗi với ta, còn đúng không? Mục Tuyết nghe được Tô Lâm líu lo không ngừng lời nói, sắc mặt cũng là phát lạnh, không thể không trầm giọng cắt ngang hắn, nói tiếng người há, chính là các nàng ở bên trong nghĩ lại đâu. Tô Lâm răng rắc một tiếng, đem cửa phòng đóng lại, sau đó nói, Mục lão sư, các nàng đã thật biết mình sai, ta biết ngươi là một cái lòng nhiệt tình hảo lão sư, cũng đừng có lại đi phê bình các nàng một lần. Mục Tuyết sửng sốt, nàng lu cờ na ho nói muốn đi phê bình Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, nàng chỉ là nhìn một chút các nàng có hay không bị Tô Lâm khi dễ mà thôi. Chẳng lẽ Tô Lâm thật lấn phụ các nàng, cho nên mới không để cho mình đến bên trong sao? Nghĩ đến cái này khả năng, Mục Tuyết thì càng không thể đáp ứng Tô Lâm yêu cầu. Không được, ta phải vào xem các nàng, ta sợ ngươi lấn phụ các nàng, Mục Tuyết nói ra. Ta là cái loại người này gì không? Tô Lâm một mặt nghiêm mặt. Là lần này, là trong phòng khách, tất cả mọi người trả lời, cho dù là Trầm Ti Âm cũng không ngoại lệ, mọi người trên mặt đều treo hoài nghi nụ cười, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm biểu lộ, muốn xem ra một ít gì. Tô Lâm thật sâu thở dài một hơi. Ai nghĩ không ra ta trong suy nghĩ của các người, lại là dạng này người hảo tâm nhét. Cảm giác sẽ không lại yêu. Tô Lâm một mặt vẻ cô đơn, đã các ngươi như thế không tin ta, cái kia chính các ngươi vào xem đi thôi. Nói, Tô Lâm vậy mà liền trực tiếp tránh ra cửa, làm ra một cái muốn nhìn liền xem ra. Mục Tuyết trên mặt câu nghi biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất, sau cùng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình con mắt. Nàng đi đến cửa phòng ngủ, sau đó răng rắc một tiếng, vặn mở khóa cửa, sau đó đi vào. Trong phòng ngủ, Hàn Tiếu Tiếu ngồi tại cạnh giường. Trên mặt tưởng hồng còn chưa thối lui, nhìn thấy Mục Tuyết tiến đến, lập tức túi đầu xuống. Mà Diêm Đông Nhi thì là nằm ở trên giường, nàng hiện tại khí lực vẫn là không có khôi phục. Mục Tuyết nhìn thấy hai người y phục còn tính hoàn chỉnh, hơi thở phào, may mắn Tô Lâm không có làm chuyện gì xấu. Bất quá nhìn thấy Diêm Đông Nhi bộ dáng, nàng cũng là tức giận hỏi, Tô Lâm, đây là có chuyện gì? Tô Lâm đi tới, mà người khác đang nghe Mục Tuyết lời nói về sau. Còn tưởng rằng chuyện gì phát sinh, xoát một tiếng, toàn bộ đứng dậy, cùng một chỗ hướng về FNZ ngu vào tới. Tô Lâm sờ mũi một cái, sau đó nói, nghe ta tình cảm giạt rào đạo lý, đứa nhỏ này bị cảm động hỏng. Nghe được Tô Lâm lời nói, tất cả mọi người là mắt trợn trắng. Cảm động hỏng ha ha, ai từng thấy dạng này cảm động. Không tin, không tin các ngươi các nàng là không phải. Tô Lâm tức giận mười phần nói ra. Nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, mọi người cũng là không khỏi hoài nghi, thật chẳng lẽ như là Tô Lâm nói, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi bị cảm động hỏng, đây không phải đùa giỡn hay sao? Mục Tuyết đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, nhưng là nàng còn chưa kịp, Diêm Đông Nhi thì hoa một tiếng, khóc lên, thanh âm kia, chật chật chật, cái kia thê thảm, cái kia bi thương, giống như là ném mụ mụ hài tử một dạng. Người xem một chút, người xem một chút đều nói là cảm động hỏng, các ngươi còn không tin. Đều cảm động khóc. Tô Lâm miệng thảo luận nói, đồng thời tâm lý âm thầm gật đầu. Diêm Đông Nhi biểu hiện không tệ, vợ y ma học hội lâm tràng phát huy, thật giỏi. Diêm Đông Nhi lúc này, không biết nơi nào đến khí lực, đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, sau đó nói, Mục lao sư, đại thúc hắn đánh chúng ta phốc chính thảnh thơi Tô Lâm. Nghe được câu này, một ngụm lao huyết kém chút phun ra qua, sắc mặt đại biến, thân thể bị tức run rẩy lên. Cái này căn bản không phải dựa theo kịch bản phát triển được không? Chúng ta rõ ràng nói xong, chờ sau đó các nàng hỏi tới thời điểm, các ngươi nói ta tại cho các ngươi giảng đạo lý, các ngươi nhận thức đến chính mình sai lầm, ngàn vạn không thể nói ta đánh ngươi nhóm, tại sao có thể lâm thời cải biến kịch bản đâu, liền xem như các ngươi muốn đổi kịch bản, cái kia cũng không nên tự chủ trương a, ta tốt xấu là kịch bản tổng đạo diễn, các ngươi đổi lời nói, cũng phải nói với ta một tiếng a như thế. Vô thanh vô tức đổi, ta liền một điểm thời gian chuẩn bị đều không có. Các ngươi làm như vậy, thật tốt sao? Tô Lâm cảm thấy mình sẽ không lại yêu, giữa người và người liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có, hắn cảm giác được mình bị lừa gạt, hắn thuần khiết mà lại nhỏ yếu nội tâm, lại một lần nữa bị thương tổn. Ngươi, các ngươi cái này mẹ hắn hoàn toàn không có theo nội dung cốt truyện đến a, Tô Lâm bất đắc dĩ nói ra. Ô ô ô, Diêm Đông Nhi khóc lớn, đại thúc hắn không chỉ có đánh ta, còn đánh Tiếu Tiếu, mà lại vô cùng hung ác, dùng sức đánh chúng ta cái mông. Cái mông ta hiện tại còn đau đâu, ta đã lớn như vậy, mẹ ta đều không có đánh qua ta. Hàn Tiếu Tiếu cũng là ở một bên gật gật đầu, sau đó một mặt khiêu khích nhìn lấy Tô Lâm, giống như lại nói, đại thúc, ngươi mau tới đánh cái mông ta nha. Tức giận Tô Lâm thẳng cắn răng, mọi người nghe được Tô Lâm vờ ơ y ma đánh hai đứa bé cái mông, cả đám đều giận. Hắn chẳng lẽ không biết, nữ hải tử là cái mông là không thể sờ loạn nha. Tô Lâm ngươi cầm thú. Ngươi sao có thể đánh nữ hải tử cái mông đâu, nói đến cái mông thời điểm, Mục Tuyết khuôn mặt cũng là hơi đỏ lên. Không biết vì cái gì, mọi người tại đây nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi bộ dáng, đều vô ý thức lấy tay cản cản chính mình cái mông, bởi vì các nàng cũng sợ hãi Tô Lâm đánh các nàng. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nhìn một chút mọi người, sau cùng ánh mắt rơi vào Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi trên thân, sau đó nói, vậy ngươi để cho ta đánh chỗ nào, giống như chỉ có bờ mông đánh không xấu đi. Đánh Mục Tuyết lớn lên há miệng, ngẫm lại phát hiện còn giống như đúng như Tô Lâm nói, chỉ có bờ mông lớn nhất chịu đánh. Thế nhưng là các nàng là nữ hài tử, ngươi cũng không thể đánh các nàng nơi đó a, miệng giáo dục dưới liền tốt, cần gì phải động thủ đâu há, ta là sợ các nàng không nhớ được cho nên cho các nàng làm sâu sắc chút ấn tượng. Không phải có vài câu nói xong à, gậy gộc dưới da con có hiếu, ta không có cây gậy. Đành phải dùng bàn tay. Chương 152, khẳng định lại mẹ hắn bị hố. Ngươi Mục Tuyết khó thở, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý cũng là lý, có bản lĩnh ngươi đem ta lý cướp đi, cái kia coi như ta sai. Không có bản sự, vậy ta làm liền là đối. Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Mục Tuyết thật sự là bị Tô Lâm tức giận không nhẹ, bất quá lại là cầm Tô Lâm không có cách nào. Nàng đi qua kiểm tra một chút Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu hai người, phát hiện hai người thân thể đều không có chuyện gì, trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Sau cùng, chuyện này vẫn là bị Tô Lâm đem lý cướp đi, bởi vì ở đây không ai có thể từng nói hắn. Dù sao, Tô Lâm nói qua, hắn thứ nhất dựa vào là miệng, thứ hai dựa vào là mặt. Muốn là hắn cái thứ nhất ỷ vào đều bị người đánh bại. Hắn còn thế nào hội lăn lộn, dù sao Tô Lâm là từ trước tới nay chưa từng gặp qua so với hắn còn có thể nói, liền xem như so Tô Lâm còn có thể nói, tại Tô Lâm trước mặt cũng không dám nhiều lời. Bởi vì Tô Lâm trung cực tuyệt chiêu là nói không lại ta còn không đánh lại ngươi a, quân tử động khẩu không tay, tại Tô Lâm nơi này không làm được. Hắn thừa hành là tiên lễ hậu binh, lễ cũng là giảng đạo lý, binh cũng là đánh tới ngươi tán đồng ta nói lý cho nên... Kẻ nhạt mọi người so sánh tức giận, nhưng là vẫn không có đem Tô Lâm thế nào. Về sau không có việc gì lời nói, mọi người vẫn là thiếu đến chỗ của ta, cũng ít liên lạc với ta. Tô Lâm ngồi tại ghế sofa bên trong, đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, tất cả mọi người là sững sờ, chỉ có Hàn Giao mở miệng nói, ta hội hướng trong cục xin, tăng trưởng bảo hộ ngươi. Thời gian mọi người đã biết Hàn Giao là vì bảo vệ Tô Lâm, mới làm bộ hắn bạn gái. Riêng là Tiếu Mị, không biết vì cái gì, tâm lý vui vẻ không ít. Không được, ngươi cùng ta quá nguy hiểm. Tô Lâm lắc đầu, Mục Tuyết ngươi muốn là tìm tơ y mới chỗ ở, cũng dọn ra ngoài đi, ta sợ ta liên lụy đến ngươi thì không, ngươi là đuổi không đi ta. Mục Tuyết coi là Tô Lâm đây là vì đuổi đi nàng, sử dụng kế sách. Chớ hồ đồ, ta không có nói đùa. Tô Lâm nhìn xem Mục Tuyết, sau đó tiếp tục nói ra. Tại bệnh viện thời điểm Tô Lâm đem mình tại bệnh viện nhận tập kích sự kiện lần nữa nói một lần, mọi người sau khi nghe xong sắc mặt đều là hơi đổi, Đái Na càng là lo lắng nói, Tô Lâm, có muốn hay không ta phái người, nàng lời còn chưa nói hết, Lâm Phong lại là mở miệng. Các ngươi đều không cần lo lắng tiểu Lâm ca, hắn thực lực vẫn chưa có người nào có thể tổn thương được hắn, hắn là sợ có người làm bị thương các ngươi, cho nên mới để cho các ngươi rời đi. Các ngươi đối với hắn lớn nhất trợ giúp lớn, cũng là tạm thời rời đi trước hắn. Chờ hắn đem địch nhân xử lý sạch về sau lại nói Lâm Phong dù sao cũng là người ngoài cuộc, cho nên nhìn so sánh minh bạch. Hắn nói xong, Kim Mộ Hiên thì ở một bên gật gật đầu, nói, chính là như vậy chúng nữ nghe xong, một trận trầm mặc. Qua thật lâu, Mục Tuyết mở miệng. Ta tìm không thấy chỗ ở địa phương, dù sao ta sẽ không dọn ra ngoài, Mục Tuyết yếu ớt nói ra. Ai Tô Lâm thở dài, tóm lại các ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút nói. Tô Lâm đưa ánh mắt rơi vào Triệu Dung trên thân, nha đầu, riêng là ngươi tại sao có ta Triệu Dung có chu tờ kỳ quái. Bọn họ hẳn không phải là nhận biết ta đi muốn là vẫn là những cái kia bọn cướp dư nghiệt, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng ngươi, liền sợ ta ở trong nước địch nhân. Tô Lâm tâm lý đặt quyết định, phải nhanh một chút đem cái phiền toái này giải quyết hết. Nếu không lời nói, hắn thật sợ hai bên cạnh hắn những người này nhận tổn thương gì. Tô Lâm, ta muốn đi. Buổi chiều còn có một cái buổi họp báo muốn mở đến lúc đó, ta sẽ phái người đưa một trường VIP vé cho ngươi. Đái Na nói ra. Tốt, ngươi yên tâm tốt, ta nhất định sẽ qua. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó đứng dậy, chuẩn bị đưa Đái Na rời đi. Đái Na muốn đi, Lâm Phong, Mỹ Na ba người bọn hắn tự nhiên là muốn đi theo, nàng là vụng trộm chạy đến, này lại nàng người đại diện A Kim đều sốt ruột nhanh điên. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Phong ba người bọn hắn QNZ theo một lù cờ biến mất, A Kim tuyệt đối sẽ báo động. Đưa đi Đái Na, Trầm Thi Âm cũng là đứng dậy cáo tử, nàng và Triệu Dung cùng một chỗ về trường học. Tô Lâm, Trầm Thi Âm nhìn lấy Tô Lâm. Ừ, Tô Lâm sững sờ, không biết Trầm Thi Âm muốn làm gì, bất qua trong lòng lại là lặng lẽ đề phòng. Không có chuyện gì, cũng là qua mấy ngày muốn mời ngươi ăn cái cơm đã cự tuyệt ta nhiều lần như vậy. Lần này cũng đừng có cự tuyệt ta. Trầm Ti Âm no ý Tô Lâm hơi do dự một chút, vẫn gật đầu. Tiểu Lâm ca, ngươi chú ý an toàn, Triệu Dung nói xong, sau đó thì theo Trầm Ti Âm cùng rời đi. Về đến nhà, chỉ còn lại có công ty mấy người, Tiếu Mị một mặt bất an nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, không đợi Tiếu Mị mở miệng, hắn trước hết đặt câu hỏi. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn cùng ta? Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị. Ngươi đừng nói trước, ta đoán một chút là không là chuyện này cùng ta có quan hệ. Ừ, Tiếu Mị gật gật đầu. Có phải hay không không có ta không được? Ừ, Tiếu Mị có từng điểm đầu. Có phải hay không công ty sự tình? Ừ, Tiếu Mị vẫn là gật đầu. Có phải hay không là ngươi đã thay ta đáp ứng? Ừ, lần này Tiếu Mị hơi do dự một hồi, ngẫm lại vẫn gật đầu. Nói thế nào Tô Lâm cũng là công ty mình nhân viên, chính mình phái hắn qua phụ trách đập cái quảng cáo, cũng không tính là gì đi mẹ trứng. Cái gì cũng đừng nói ta liền biết, ta khẳng định lại bị hố. Tô Lâm cũng lười hỏi là chuyện gì, đưa đi Tiếu Mị mấy người các nàng người, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Tô Lâm cùng Hàn Giao. Mục Tuyết lúc này, mang theo Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi ôn tập bài tập, bởi vì còn có 2 ngày liền muốn thi cuối kỳ. Tô Lâm làm sao ta tam thúc nói ngươi xuất viện, để ta dẫn ngươi đi xem dưới hắn. Hàn Giao có chu tờ bất tán hỏi. Tô Lâm giật mình. Ngươi tam thúc còn chưa đi a? Cái này Hàn Giao hơi do dự dưới, sau đó nói, ta tam thúc nói, hắn cảm thấy ngươi không tệ, cho nên tìm ngươi tâm sự. Lù cờ na ho, Tô Lâm hỏi. Xế chiều hôm nay tốt nhất ngươi tam thúc không biết đánh ta đi, Tô Lâm hỏi. Cái này hẳn là sẽ không đi, Hàn Giao chính mình cũng có chút không xác định. Tô Lâm ngẫm lại, chính mình cũng bị hắn cháu gái cho ngủ, muốn là lại bị đối phương đánh một trận, có thể hay không quá ăn thiệt thòi, cho nên Tô Lâm quyết định. Lần này hắn vẫn là qua gặp một chút Hàn Lập. Đương nhiên, nếu như đối phương thật muốn động thủ đánh hắn, Tô Lâm liền quyết định đi đường, hắn là sẽ không lưu lại bị đánh. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu, biểu thị chính mình đồng ý. Nhìn thấy Tô Lâm gật đầu, Hàn Giao trên mặt không biết vì cái gì, hơi đỏ lên, bất quá bởi vì Tô Lâm một mực đang nghĩ lấy chạy thế nào đường sự tình, cũng không có phát hiện Hàn Giao dị thường. Chương 153, mẹ hắn thật sự là quá tịch mịch. Hơi nghỉ ngơi một hồi, hai người thì đi ra ngoài. Hàn gia này lại cũng là chuẩn bị tại địa hải thành phố phát lực, lần này nguồn năng lượng mới hạng mục, cũng là bọn họ đặt chân địa hải thành phố. Hàn Lập vì Hàn lão tam nhà ta, Hàn gia phái hắn tới, đủ để gặp đối lần này hợp tác coi trọng. Người tam thúc ở chỗ nào? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tô Lâm, đốt một điếu thuốc hỏi. Phong Lâm biệt huyện, Hàn Giao nói. Ngoại tàu Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao, nói, thổ hào. Nhà các ngươi thật có tiền, đừng nói cho ta, là vừa vặn mua A Phong Lâm biệt viện là địa hải thành phố tốt nhất khu biệt thự, nơi này rẻ nhất một tòa đều là 7-8 ngàn vạn, một năm chỉ riêng bất động sản phí loại hình thì 4-50 vạn. Người bình thường một năm liền 4-50 vạn đều không kiếm được, chỗ nào mua được dạng này biệt thự. Cho nên, có thế ở chỗ này người, trên cơ bản đều là thổ hào bên trong chiến đấu hào. Không phải Hàn Giao lắc đầu. Ừm, cái này còn tạm được là người khác đưa nhà chúng ta tựa như là có người muốn thông qua chúng ta, nhập cổ cái gì nguồn năng lượng mới. Ta cũng không hiểu đây đều là ta nghe ta Tam Thúc nói, hắn cứ gọi ta trở về ở. Bất quá nơi đó cách đi làm địa phương quá xa, cho nên ta lười phải trở về. Tô Lâm không thể không cảm thán một chút, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Làm sao lại không có tiện hắn một bộ Phong Lâm biệt viện biệt thự đâu? Không, dù là chỉ là đưa một cái phòng vệ sinh cũng tốt đã. Ước chừng qua một giờ, Tô Lâm cùng Hàn Giao liền đến Phong Lâm biệt viện. Vừa mới xuống xe, Tô Lâm liền thấy Hàn Lập mặc một thân đường trang trong sân đánh quyền. Hàn Giao cùng Tô Lâm cũng không có quấy rầy Hàn Lập, mà Hàn Lập cũng giống là không nhìn thấy hai người một dạng, không coi ai ra gì hồn nhiên quên mình huy quyền đá chân. Tốt Tô Lâm đứng đấy nhìn một hồi, nhịn không được gọi tiếng tốt. Hô lúc này, Hàn Lập cũng là làm một cái thu thế động tác, lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đồng thời lập tức liền có người hầu bưng chậu rửa mặt, cầm khăn mặt đi tới. Hàn Lập rửa tay một cái, xoa đem mặt, sau đó nhìn Tô Lâm, hỏi, chỗ nào tốt khụ khụ. Tô Lâm vội ho một tiếng, che giấu chính mình xấu hổ. Thực hắn cũng không biết nơi nào tốt, bởi vì Tô Lâm căn bản không hiểu võ thuật, hắn hiểu được là kỹ thuật giết người phương pháp. Có lẽ Hàn Lập công phu là không tệ, nhưng là hắn công phu không phải dùng để giết người, mà chính là dùng để cường thân kiện thể. Nếu như Tô Lâm cùng hắn tiến hành vật lộn sống mái, Tô Lâm có thể cam đoan tại 20 chiêu bên trong đem Hàn Lập đánh bại, trong vòng 50 chiêu, có thể đem Hàn Lập giết chết. Đương nhiên, Tô Lâm có thể sẽ không như thế nói, hắn có thể không phải người ngu. Nếu là hắn nói như vậy, đoán chừng hắn không có cách nào giết Hàn Lập, ngược lại là Hàn Lập hội lôi kéo hắn muốn so qua một trận mới được. Bởi vì Tô Lâm biết, những này yêu thích luyện võ đều là người điên, ưa thích tranh cường ha ho thắng tìm người luận võ. Ngược lại là Tô Lâm dạng này người không thích, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm nếu như bọn hắn xuất thủ, không chết cũng là trọng thương. Ai nguyện ý không có việc gì qua liều mạng, hoặc là bị đánh thành trọng thương. A Tam Thúc ngài quyền pháp tự nhiên trôi chảy, như nước chảy mây trôi, mười phần cảnh đẹp ý vui, cho người ta một loại thoải mái cảm giác, bàng bạc, đại khí. Bá đạo, như bức Tô Lâm cảm giác mình đã nhanh muốn từ nghèo, bởi vì hắn cảm thấy hắn đã đem chỗ có thể khích lệ võ thuật từ ngữ toàn bộ đều dùng đến. Nhưng là, nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Lập sắc mặt lại là càng ngày càng đen. Tiểu tử, ngươi nói cái gì dám cho không kêu a? Hàn Lập giận nói, ngươi cho ta ngu ngốc a? Tô Lâm tâm đạo, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn đem ngươi trở thành ngu ngốc, nhưng là ngươi không ngốc a? Ngươi nếu là thật ngốc, cái kia ngược lại là tốt. Bất quá, Tô Lâm ngoài miệng lại là nói, ta làm sao dám đâu, ta tôn kính ngài con ở đến không kịp tờ, làm sao dám coi ngài là ngu ngốc đâu. Hừ, Hàn Lập lạnh hừ một tiếng, sau đó hỏi, lại nói y, ta hỏi các ngươi giao giao tuổi tác cũng không nhỏ, các ngươi lu cờ na ho kết hôn a? Tốt nhất là nhanh một chút, sau đó sinh một cái hôn tiểu tử hoặc là tiểu giao giao ra đến cho ta chơi. Ta thật sự là quá tịch mịch phốc. Tô Lâm nghe được Hàn Lập câu nói này, nhất thời bị lấy đi trong cháy ngoài mềm. Mẹ, ngươi tịch mịch cùng chúng ta kết hôn hay không? Sinh không sinh tiểu hài tử có ảnh hưởng gì a? Tô Lâm thật muốn hỏi một câu, thế nhưng là tưởng tượng không đúng, chính mình cùng Hàn Giao mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Kết cái gì cưới a? Hàn Giao cũng là bị Hàn Lập câu nói này làm cái đỏ thấp mặt, bất qua trong lòng trừ một tia thẹn thùng bên ngoài, vờ ơ ý ma đại bộ tờ hờ ơn lờ là mừng thầm. Bất quá, Hàn Giao cũng biết, Tô Lâm là không sẽ cùng chính mình kết hôn. Ít nhất là trước mắt không biết nhìn thấy hai người không nói lời nào, Hàn Lập tiếp tục nói, giao giao ngươi cũng thật sự là, có bạn trai vợ ơ y mà không cùng ngươi. Tam Thúc nói. Ngươi cũng biết, Tam Thúc không có cưới vợ, từ nhỏ đem ngươi trở thành thân nữ nhi đối đãi, cho nên ngươi tranh thủ thời gian cho ta sinh ra một tiểu bảo bảo lại chơi sao còm to cờ lay, bằng không ta cả ngày không có chuyện làm, đều nhanh điên. Tô Lâm im lặng, hắn thật nghĩ nói. Thực sinh tiểu hài tư cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Thực, Tam Thúc ngươi hiểu lầm, ta cùng nữ cảnh sát muội muội, a không, là ta cùng Hàn Giao không phải bạn bè trai gái quan hệ. Tô Lâm cảm thấy nhất định phải giải thích một chút, bằng không hắn còn không biết tiếp xuống hội chuyện gì phát sinh, nói không chừng thật bị bức phải khi tân lang quan viên, nhập động phòng cũng có khả năng. Ừ, Hàn Lập nhướng mày, nói chẳng lẽ các ngươi đã lén chúng ta, vụ trộm lĩnh chứng. Nói Hàn Lập gật gật đầu, nói, không tệ, tiểu tử không tệ, vờ ơ y ma học hội chém trước tâu sau, ân dạng này cũng tốt, tiết kiệm trong nhà những lao gia hỏa kia nói này nói kia làm không tệ, chỉ cần nha đầu thích ngươi. Ta thì duy trì Tô Lâm hoàn toàn bị Hàn Lập loại này thiên mã hành không tính chất nhảy nhót tư duy đánh bại. Cái này mẹ nó chỗ nào theo chỗ nào a, khụ khụ, tam thúc ngươi vẫn là hiểu lầm chúng ta còn. Không có linh chứng, a phi, là chúng ta chỉ là phổ thông bạn bè trai gái quan hệ, cũng không phải là ngươi muốn như thế. Ngày đó nói với ngài chúng ta là bạn bè trai gái quan hệ, cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Tô Lâm tranh thủ thời gian giải thích nói, bằng không bị Hàn Lập nơi này phỏng đoán lung tung. Không phải thật sự cũng thay đổi trở thành sự thật. Cái gì nói như vậy, các ngươi là gạt ta? Hàn Lập sắc mặt biến âm trầm. Khu khu, thực cũng không phải lừa gạt, là thiện ý hoang ngôn. Tô Lâm giải thích nói. Dựa vào ngươi cho ta ngu ngốc ga, chẳng lẽ ta nhìn không ra nhà ta nha đầu thích ngươi a? Hàn Lập giận dữ, ngươi có phải hay không muốn ăn làm sở chỉ liền muốn trượt ta cho ngươi biết, chúng ta người Hàn gia cũng không phải dễ khi dễ. Hàn Lập nhìn lấy Tô Lâm một mặt nộ khí. Ngươi gạt ta còn không nói, còn gạt chúng ta nhà nha đầu, ngày đó càng là đánh lén ta, kém chút đánh nổ ta trứng, thù mới hận cũ, chúng ta hôm nay cùng tính một lượt một chút. Hàn Lập nói, thì không có dấu hiệu nào hướng về Tô Lâm đánh tới tới. Chương 154, lấy tiền. Nhìn lấy Hàn Lập đánh tới, Tô Lâm sắc mặt hơi đổi một chút. Thủ phát hắn từng thanh hàn dao đẩy ra, sau đó duỗi ra nắm tay phải, theo Hàn Lập quyền đầu đụng nhau. Ba nhờ khẩn thiết tương giao, Tô Lâm không khỏi lui lại một bước, mà Hàn Lập thì là bạch bạch bạch đạp liền lùi lại bốn bước mới đứng vững. Tam thúc, chúng ta gặp mặt thì vật lộn, dạng này thật tốt sao? Tô Lâm một mặt cười khổ, ta tốt xấu cũng ở xa tới là khách ta, ngươi chính là như thế chiêu đãi ta còn có, ta vừa mới xuất viện, muốn là ở nữa đi vào, vậy không tốt lắm á. Hảo tiểu tử, khí lực thật to lớn, nằm viện ta trả cho ngươi tiền thuốc men. Hàn Lập giật mình, toàn tức nói. Ta hôm nay lúc đầu muốn gặp cháu rể, kết quả lại phát hiện ngươi là lường gạt. Ngươi nói ta tức giận không tức giận? Ta tức giận, thì ưa thích đánh người. Hàn Lập nói, gầm nhẹ một tiếng, còn ta cháu rể sau đó lại lần nữa hướng về Tô Lâm vào tới. Khí thế kia, như mãnh hổ ra như núi, hổ hổ sinh uy. Ngoa tào, ngươi cháu rể cùng ta có nửa xu quan hệ a? Tô Lâm tâm lý thầm mắng lại cũng không thể không hoàn thủ, xem ra Hàn Lập là thật tức giận. Xuất thủ không lưu tình một chút nào, Tô Lâm cũng đành phải ngạnh kháng. Đương nhiên, biết Hàn Lập là Hàn Giao tam thúc về sau, Tô Lâm ra tay cũng là rất có chừng mực, chỉ là ngăn trở Hàn Lập công kích, nhưng cũng không thương tổn hắn. Dù sao Tô Lâm sức chịu đựng tốt, hắn không tin Hàn Lập có thế hao tổn qua được hắn. Tô Lâm cùng Hàn Lập ngươi tới ta đi, thân ảnh chớp ở liền tu cờ, một bên dòng người đã nhìn ốc. Ngược lại là Hàn Giao ở một bên nhìn mười phần thành thơi. Bởi vì nàng biết Tô Lâm thực lực khẳng định không có việc gì. Quả không phải vậy, theo thời gian chuyển rời, Hàn Lập hô hấp cũng là biến dồn dập lên, huy quyền tốc độ cũng là chậm không ít. Hồng hộc ba nhờ một tiếng, hai người lần nữa đối nhất quyền, sau đó tách ra. Hàn Lập thở hổn hển, khoát tay một cái nói, trước hết chờ một chút, ta nghỉ ngơi hội, chờ sau đó chúng ta sau đó, tiếp tục. Tô Lâm chỉ là có chút điểm thở hổn hển, mặt không đổi sắc. Tam thúc, coi như ta thua còn không được sao? Đừng đánh Tô Lâm no ý lúc này. Hàn Giao đi tới, nói, Tam thúc tính toán, Tô Lâm hắn có ý nghĩ của mình, ngươi cũng đừng có qua nở. Hàn Lập nhìn Hàn Giao liếc một chút, hơi hơi thở dài. Sau đó khoát khoát tay, nói, thôi, thôi, quả nhiên là con gái lớn không dùng được a tính toán, các ngươi sự tình ta cũng chẳng muốn quản, tự giải quyết cho tốt đi. Hàn Lập nói xong, sau đó liền xoay người đi, không thèm để ý Tô Lâm. Thực hắn vừa mới làm như vậy, đều là vì giúp Hàn Giao. Muốn là Hàn Lập thật sự là một cái cao lớn thô kệch, cái gì cũng đều không hiểu mãng phu, người Hàn gia lại phái hắn đến địa hải thành phố toàn quyền xử lý lớn như vậy kế hoạch hợp tác. Hàn Lập hắn thực cái gì đều hiểu, chỉ là ra trang ra một bộ ta rất lợi hại thô tục, ta sách ít, ta là mãng phu, các ngươi có thể đừng gạt ta bộ dáng. Tâm hắn nghĩ thực so với ai khác đều tinh tế tỉ mỉ, lực quan sát so với ai khác đều cẩn thận. Nói thế nào Hàn Lập tuổi tác cũng so Tô Lâm bọn họ phần lớn, kinh lịch tự nhiên cũng là phong phú rất nhiều. Hắn tự nhiên nhìn ra được Tô Lâm không đơn giản, đồng thời cũng nhìn ra được chính mình cháu gái Hàn Giao đối Tô Lâm có ý tứ. Đương nhiên tự nhiên cũng nhìn ra được hắn nữ nhân đối Tô Lâm cũng có ý tứ, hắn đây là vì trợ giúp Hàn Giao, cho nên mới ra hạ sách này dùng để bức Tô Lâm. Không nghĩ tới Tô Lâm vợ ơ y ma không đi vào khuôn phép, nhưng là lúc này, Hàn Giao lại là không nỡ hắn bức Tô Lâm. Cho nên mới có Hàn Lập chạy đợi, nói câu kia con gái lớn không dùng được lời nói. Ngay lúc này, Hàn Giao điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, ân tốt, ta biết Hàn Giao một bên nghe, một bên gật đầu, nói, trong cục có một số việc, cần ta trở về hồi báo dưới ngươi là lưu lại ăn cơm chiều đâu, vẫn là cho ngươi ta cùng một chỗ đứng, ta cùng ngươi cùng đi Tô Lâm tranh thủ thời gian khoát khoát tay, theo Hàn Giao tam thúc cùng nhau ăn cơm, Tô Lâm cũng không dám. Ừ rất nhanh, hai người liền lái xe rời đi Phong Lâm biệt viện. Tốt, thì nơi này đi. Ta đánh cái xe qua công ty đi ngươi trước trở về cục Tô Lâm nói ra. Nơi đó trên đường cẩn thận một chút ứng, ta biết Tô Lâm khoát khoát tay, sau đó xuống xe. Bất quá, Tô Lâm sờ sờ túi, phát hiện mình trên thân vợ ơ y ma không có bao nhiêu tiền, không khỏi bốn phía bắt đầu nhìn quanh, muốn nhìn một chút nơi nào có cái gì máy ATM khoan hay nói. Tô Lâm hôm nay vận khí thật tốt, cách đó không xa thì có một nhà Trung Quốc nông nghiệp ngân hàng, cho nên hắn thì đi qua. Bất quá đến gần Tô Lâm mới phát hiện, cái này máy ATM hôm nay vậy mà tại hệ thống thăng cấp, không có cách nào rút tiền. Cho nên, hắn đành phải đi vào trong ngân hàng. Bởi vì máy ATM thăng cấp nguyên nhân, trong ngân hàng người tương đối nhiều, Tô Lâm lấy số về sau, liền bắt đầu ngồi đang nghỉ ngơi khu xếp hàng chờ đợi. Tô Lâm theo tay cầm lên một quyển tạp chí lật xem, ngay lúc này, đi tới một cái thai to mặt lớn đại bản tử, mặc ngược lại là dạng chó hình người. Trên cổ mang theo một đầu thô thô dây chuyền vàng, dây chuyền phía dưới treo một khối to lớn kim tương ngọc, cũng không sợ đem cổ mình cho cắt đứt. Lại là một cái nhà giàu mới nổi thổ hào. Tô Lâm tâm lý nghĩ như vậy, đương nhiên cùng Tô Lâm có đồng dạng ý nghĩ rất nhiều người. Tô Lâm cũng nghĩ qua, hy vọng có một ngày có người có thể dùng cái này ba câu nói vũ nhục hắn. Ngươi làm sao đẹp trai thành cái này, ngươi không phải liền là có mấy cái tiền bẩn sao tìm nhiều như vậy xinh đẹp bạn gái không nổi a đáng tiếc, cho tới bây giờ, một cái cũng không có. Cái kia mập mạp đi thẳng đến trước quầy chuẩn bị lấy tiền, nhưng lại là được cho biết lấy số xếp hàng chờ đợi. Cùng lúc đó, trong đại sảnh cũng là nghĩ dậy cái kia cơ giới thanh âm nhắc nhở. Mời số 0325 khách hàng đến số 3 quầy hàng làm nghiệp vụ Tô Lâm xem xét chính mình dãy số, đúng lúc là 0325. Hắn vừa mới đứng dậy, đang muốn chuẩn bị quá khứ, bất quá một đạo hắc ảnh lại là trong nháy mắt đi đến Tô Lâm trước mặt. Lệch cạch một tiếng, cái kia mập mạp mở ra hắn viết thật to lở vờ tiêu chí túi tiền, quất ra 10 cái đưa tới Tô Lâm trước mặt, lớn lối nói, đem ngươi dạy số cho ta, số tiền này cũng là ngươi 1.000 khối tiền mua một cái mã số. Xuất thủ ngược lại là rất hào phóng mà Tô Lâm một mặt hờ hững nhìn đối phương, lại là không có đưa tay tiếp tiền ý tứ. Ngại ít cái kia mập mạp cười hỏi Tô Lâm, ta cũng cảm thấy hơi ít thế là, hắn lại từ trong ví tiền quất ra mấy trường lão nhân đầu, nói, đây là 2.000 khối, ngươi cái số này cho ta, số tiền này thì cho ngươi Tô Lâm vẫn không tiếp. Cái kia mập mạp lại cười cười, lại từ trong ví tiền quất ra đánh tiền, nói ra, 5.000 khối, mua một cái mã số trong mắt của ta, cái giá này vị coi như không tệ đi, lại bù ít tiền. Liền có thể mua một đài táo 5S mà chung quanh những người kia nghe hai người đối thoại, riêng là nhìn lấy bản tử trong tay cái kia xếp tiền, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, bọn họ hy vọng dường nào trong tay mình mã số là 0325A, dạng này liền có thể có một số tiền lớn nhập trướng. Một vạn Tô Lâm từ tốn nói, chương 155, đó là ta tiền. Một vạn nghe được Tô Lâm thanh âm, bản tử cười, hơn nữa còn rất đắc ý cười. Bởi vì hắn biết, trên cái thế giới này là không có có đồ vật gì không thể dùng tiền thu mua. Nữ nhân, xe, nhà vừa lúc, hắn không bao giờ thiếu cũng là tiền. Bàn tử dùng ngón tay chỉ Tô Lâm, nói ra, ngươi thật là xấu, cũng thật tham lam nhưng là, bàn tử vẫn là lại số 5.000 đồng tiền cho Tô Lâm. Bởi vì cái này thời điểm, đại sảnh ngân hàng cái kia nhắc nhở 0352 đi công việc nghiệp vụ thanh âm, lại vang một lần. Tô Lâm tiếp nhận tiền, sau đó nói, tốt à, cái số này là ngươi nhìn lấy Tô Lâm dễ dàng như vậy liền đạt được 1.000.000 tiền, chung quanh những cái kia người gửi tiền nhóm muốn chết tâm đều có. Bởi vì đại đa số người, liều sống liều chết một tháng đều không kiếm được 1 vạn khối tiền. Thế nhưng là Tô Lâm cứ như vậy dễ như trở bàn tay thu hoạch được, mà lại vẹn vẹn bởi vì một cái mã số. Các nàng đều tại phàn nàn, vì cái gì ta dãy số không phải một cái kia đâu. Đáng tiếc là, Tô Lâm nghe không được bọn họ phàn nàn, liền xem như nghe được, Tô Lâm cũng sẽ đắc ý nói một câu, ai kêu anh trai phẩm tốt đâu, hôm nay vận khí thật bạo dạng, còn không có lấy tiền thì có tiền doanh thu. Vậy ta thì không khách khí, bản tử tiếp nhận Tô Lâm dãy số, hắn muốn cảm thụ một chút hoa 1 vạn khối tiền mua được mã số là tư vị gì, cùng người khác ánh mắt kính sợ. Từ trong tay người khác cướp tới đồ vật, hắn phá lệ ưa thích một chút, mặc kệ là nữ nhân, vẫn là một cái mã số. Bàn tử cầm Tô Lâm dãy số, hướng đi quầy hàng, sau đó phách lối đem chính mình thẻ tín dụng đập vào trên quầy, nói, lấy tiền, 500 ngàn có lỗi với tiên sinh, chúng ta ngân hàng quy định duy nhất một lần rút tiền vượt qua 200 ngàn nguyên, cần sớm hẹn trước. Chúng ta không có tiếp vào ngày hẹn trước. Cho nên không có khả năng đem cho ngài quầy hàng tài vụ tiểu thư một mặt tay náy nhìn lấy bàn tử. Cái kia mập mạp nghe được tài vụ tiểu thư lời nói, nhất thời giận. Ba một tiếng, hung hăng đập vào trên quầy, giận dữ hét, lao tử tiền tồn tại các ngươi ngân hàng, muốn lấy đều không lấy ra đến. Đây là cái đạo lý gì có lỗi với tiên sinh, đây là chúng ta ngân hàng quy định, ta cũng không có cách nào giúp ngài quầy hàng tài vụ tiểu thư vẫn rất có lễ phép. Cùng lúc đó, bảo an cũng là nghe được bản tử tiếng la, sau đó đi qua, đồng thời giấu tay lấy cảnh côn, hiển nhiên nếu như bản tử có cái gì làm loạn cử động, hắn hội không chút khách khí cho hắn đến một chút. Có tiền ngươi không nổi A, thù giàu tâm lý không chỉ có Tô Lâm có, bảo an cũng có. Nhìn thấy bản tử trực tiếp xuất thủ mua cái dãy số cũng là 1 vạn khối tiền, bảo an trong lòng cũng là 10 phần khó chịu. Có tiền không phải ngươi sai, có tiền tại trước mặt chúng ta còn trang bức kéo cừu hận. Đó chính là ngươi làm không đúng. Cho nên, bàn tử ngươi làm mùng 1, vậy cũng đừng trách chúng ta bảo an làm 15. Bảo an tâm lý tối thầm hạ quyết tâm, chỉ cần bàn tử có chu tờ manh mối, hắn thì quả quyết thực hiện chính mình chức trách. Đồng thời, ngân hàng quản lý đại sảnh lúc này cũng là bước nhanh hướng về bàn tử đi qua. Tiên sinh ngài đừng có gấp. Đây là chúng ta ngân hàng quy định, thế nhưng là rõ ràng là ta tiện, tồn tại các ngươi nơi này, là tin tưởng các ngươi. Ta muốn lấy thời điểm, các ngươi tự nhiên muốn cho ta mập mạp nói. Đúng đúng đúng, ngài nói đối với chúng ta cũng không phải không được lấy từ ngài, chỉ là ngươi lập tức lấy nhiều như vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị từ sớm. A, quản lý đại sảnh là cái trẻ tuổi muội tử, nhìn lên đến còn không đến 30 tuổi bộ dáng, dáng dấp cũng không làm sao xinh đẹp, nhưng nhìn rất lợi hại vũ mị bộ dáng, dáng người 10 phần nóng nảy, riêng là mặc ngân hàng một thân chế phục, nhìn còn rất có dụ hoặc. Đồng thời, quản lý đại sảnh đang nói lời này thời điểm, thỉnh thoảng cho bàn tử ném cái mị nhãn. Sao hàng, nếu không phải ngươi bồi chủ tịch ngủ, ngươi cho rằng thì ngươi cái kia mức độ, có thể nên được bên trên quản lý đại sảnh. A, tiện nhân Tô Lâm tính lực không tệ, hắn nghe được bên trong một cái bảo an thấp giọng nói ra. Tô Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một bộ không sai thần sắc, chắc không được đối phương có thể còn trẻ như vậy liền lên làm quản lý đại sảnh. Nguyên lai là có dạng này nội tình á, bất quá Tô Lâm cũng không nói gì thêm, người có chí riêng, mỗi người có mỗi người lựa chọn, đây không phải hắn có thể can thiệp. Tô Lâm có thể làm, cũng là đem tự mình làm tốt. A, bản tử nhìn lấy quản lý đại sảnh, trong ánh mắt cũng là không khỏi lộ ra một tia dâm quang. Hắn cũng là tình trường lão thủ, quản lý đại sảnh ám chỉ, hắn tự nhiên nhìn hiểu, hắn không ngại cùng đối phương phát sinh một chút vượt qua hữu nghị cảm tình. Gian phu dâm phụ cấu kết với nhau làm việc xấu, cái kia có thể lấy nhiều ít, bản tử hỏi. 200 ngàn, quản lý đại sảnh no y cái kia xem ở mặt mũi ngươi bên trên, thì cho ta lấy 200 ngàn đi, bất quá ta ngày mai muốn tới lấy 1 triệu, các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng sao, bản tử lại nói. Cái này không có vấn đề, quản lý đại sảnh nháy mắt mấy cái, đối bản tử nói, chỉ phải cho ta nhóm thời gian là được tốt, cái kia cho ta lấy 200 ngàn quầy hàng tài vụ tiểu thư đang nghiệm chứng bản tử thẻ tín dụng về sau. Sau đó liền bắt đầu cho hắn điểm tiền lên giấy. Mà bản tử thì là cùng đại sảnh quản lý bắt đầu điều cười rộ lên, liền sợ người khác không biết bọn họ đã bắt đầu hẹn lên giống như. Cái này khiến Tô Lâm không thể không cảm thán một tiếng, tiền này quả nhiên là đồ tốt, ta muốn không, ta bây giờ cũng lấy 200 ngàn thử một chút. Tô Lâm tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, nói không chừng cũng sẽ có xinh đẹp muội tử ôm ấp yêu thương. Tô Lâm càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng này lớn. liền xem như không có muội tử ôm ấp yêu thương, chính mình cũng có thể giống bản tử giả bộ như vậy một lần bước, nói không chừng liền sẽ có người chửi mình có chút tiền bẩn ngươi không nổi ai. Cho nên Tô Lâm đi đến lấy số máy bay phía trước, lại lấy một cái số. Hắn cũng sẽ không giống như bản tử, hoa 10000 khối tiền mua cái số, đó thật là quá ngu ngốc. Tiên sinh, ngài 200000 tiền mặt đã chuẩn bị kỹ càng, làm phiền ngươi kiểm lại một chút. Tài vụ tiểu thư đem 200000 tiền mặt đưa cho bản tử. Bản tử tiếp nhận, cười lớn một tiếng, nói, không cần nói, liền đem đi trước hắn trong bọc nhét. Nhưng là, ngay lúc này, dị biến phát sinh. Một hàng 5 người đột nhiên từ bên ngoài ngân hàng mặt xông tới, bên trong 3 cái cầm súng lục, mặt khác 2 cái cầm sáng loáng dao bờ ơ ú trên mặt bọn họ đều được vớ cao màu đen, khiến người ta thấy không rõ lắm tướng mạo. Cầm đầu một tên đoạt phi trực tiếp một chân đánh ngã một cái bảo an, sau đó hét lớn một tiếng. Toàn bộ cho lão tử không được nhúc nhích, tiền là quốc gia, mệnh là mình, các ngươi là muốn chính mình mệnh vẫn là muốn quốc gia tiền, tự chọn. Bọn cướp thanh âm 10 phần lớn, lớn đến tất cả mọi người nghe được. Cái kia ngã trên mặt đất bảo an vốn còn muốn đứng lên, lúc này lại là bất động. Bên trong một cái bọn cướp vừa hay nhìn thấy bản tử đựng tiền một màn kia, nhất thời đi ra phía trước, từng thanh bản tử túi tiền đoạt lại. Đó là ta tiền, bản tử không khỏi vội la lên, không phải quốc gia. Chương 156, cướp bóc. Bản tử nói xong chuẩn bị đưa tay muốn đem tiền mình cướp về, tuy nhiên tiền hắn nhiều, nhưng là cũng không thể dạng này vô tội bị cướp. Tha 3 kẻ cướp trực tiếp cho bản tử một cái vang dội cái tát, hung dữ nhìn lấy hắn nói ra, hiện tại, tiền này là ta, ngươi nói thêm câu nữa, tin hay không lão tử ta dê tờ ngươi. Bản tử bưng bít lấy chính mình sưng lên đến mặt, ây ây không nói lời nào. Nam xuống, hết thể cho lão tử nằm xuống. Cái này kẻ cướp cũng là quát lên, mà đổi thành bên ngoài cái kia kẻ cướp đầu lĩnh thì là đi đến quầy hàng tài vụ tiểu thư bên cạnh. Nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt pha lê, nói, ta vừa mới nói chuyện, các ngươi cũng nghe đến, tiền là quốc gia, mệnh là mình, chính các ngươi nhìn lấy xử lý ta, ta cho ngươi tiền này mới đúng mà yên tâm, chúng ta chỉ cầu tài, không sợ mệnh. Tô Lâm rất bất đắc dĩ, hắn hiện tại không cảm thấy mình vận khí tốt, ngược lại cảm thấy mình thật sự là vô cùng gay go. Nếu như nói, cô nản có đi tới chỗ nào thì sẽ chết người bà khí. Như vậy Tô Lâm cảm thấy mình so cổ nạn còn ngứa bức. Bởi vì hắn cảm giác mình tựa hồ đi tới chỗ nào sẽ xuất hiện phần tử khủng bố. Tô Lâm về nước mục đích thực rất đơn giản à, chán ghét che mở dê tờ, hắn thật sự là chỉ muốn làm một cái yên tĩnh đi làm mỹ nam tử a, không có việc gì thời điểm có thể trêu đùa mỹ nữ, theo văn phòng nữ đồng sự điều cái tình, câu dẫn dưới đã kết hôn thiếu phụ, hoặc là lừa gạt một chút đến trường học sinh cấp 3. Hắn thật không muốn lại cùng những cái kia bọn cướp A, kẻ cướp liên hệ A, nhưng là những người này, vì cái gì luôn luôn thừa dịp mình tại thời điểm, tìm chính mình đây. Ai cũng sợ chết, Tô Lâm cũng không ngoại lệ. Tô Lâm chính đang xoắn suýt muốn đừng xuất thủ thời điểm, bọn cướp đã qua đến, hắn dùng súng chỉ Tô Lâm, quắc, nằm xuống. Tô Lâm bất đắc dĩ, đành phải nằm xuống. Cái này không trách Tô Lâm, bởi vì liền xem như xuất thủ, cũng phải thời cơ đối mới được. Theo Tô Lâm, những số tiền kia nhưng không có tại ngân hàng lấy tiền những người này tánh mạng trọng yếu, muốn là hắn tại cùng kẻ cướp lúc chiến đấu không cẩn thận làm bị thương hoặc là giết chết bên trong một cái, đó là Tô Lâm không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Bởi vì trước kia Tô Lâm thì gặp được tình huống như vậy. Bọn họ chỉ là một đám người bình thường, trong bọn họ có người hài tử, có người có phụ mẫu, có người là nhất gia chi chủ. Nếu như bọn họ chết lời nói, thì có một đứa bé khả năng biến thành cô nhi, liền sẽ có phụ mẫu mất đi hải tử. Cái này, đối với Tô Lâm tới nói mới là trọng yếu nhất. Hắn không muốn hắn bi kịch một lần nữa trình diễn. Hắn không xuất thủ thì thôi, muốn xuất thủ thì phải bảo đảm những người bình thường này an toàn. Bọn họ, mới là đáng yêu nhất người. Còn nói bản tử, yêu chết này chạy đi chỗ nào chết. Lao tử mẹ hắn ghét nhất cũng là những trang đó bức khoe của thổ hào. Lúc này Tô Lâm nhìn thấy bản tử tiền bị cướp, trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Đương nhiên người chung quanh hài lòng hay không, Tô Lâm cũng không biết, phản chính tự mình vui vẻ là được rồi. Tô Lâm không có nằm trên mặt đất, mà chính là hắn nằm đang nghỉ ngơi trên ghế, chỗ của hắn chỉ có một mình hắn ngồi, cho nên nằm mở. Cái kia kẻ cướp nhìn thấy Tô Lâm nằm xuống, cũng không có lại làm khó hắn. Mà quản lý đại sảnh lúc này cũng kinh hô một tiếng, sau đó chổng vó nằm xuống. một đôi mắt to đáng thương nhìn lấy bọn cướp, nàng hai chân chuyển hướng, vậy mà đều không có mặc lấy nội khố. Cái kia kẻ cướp lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, lạnh như băng nói, tiểu thư, mời ngươi nằm văn minh một chút, đây là cướp tiền, cũng không phải cướp sắc. Nói xong, cái kia bọn cướp liền đi mở. Mà Tô Lâm một mực đang ánh mắt xéo qua đánh giá năm người này. Bởi vì hắn phát hiện, trong này có hai người rất khẩn trương, cũng là cầm đao cái kia hai cái. Tô Lâm phát hiện bên trong một cái chân đều run rẩy, không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là sợ hãi. Lúc này, tài vụ tiểu thư cũng là bắt đầu đem tiền đưa ra đến, kẻ cướp lao đại trực tiếp kéo ra túi xách ra rắn khóa kéo, sau đó bắt đầu ở bên trong tiền. Bên trong một cái cầm đao kẻ cướp, kích động thanh âm đều có chu tờ run rẩy. Lao đại, nhiều tiền như vậy, chúng ta nhanh đếm một dưới đoạt nhiều ít. Tuy nhiên không nhìn thấy trên mặt hắn, nhưng là Tô Lâm có thể tưởng tượng được nhất định thập phần hưng phấn. Kẻ cướp lao đại một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên, nói, ngươi ngốc à, nhiều như vậy, ngươi phải kể tới khi nào buổi tối hôm nay nhìn tin tức thời điểm, chẳng phải sẽ biết sao. Đúng á lao đại, ngươi thật thông minh, ngu ngốc sách đều ngốc. Kẻ cướp lao đại tiếp tục đựng tiền. Mà lúc này đây, một cái khác tại cửa ra vào canh chừng kẻ cướp cũng là đi tới, nói, lao đại hỏng bét, không biết người nào báo động. Hiện tại đã có cảnh sát tới, rất nhanh liền đem chúng ta vây quanh. Thảo cái kia kẻ cướp mắng to một tiếng, nhanh lên lấy tiền, hiện tại lao ra lão, lao đại ta, chúng ta, có thể hay không bị bắt lấy. A cái kia cầm đao kẻ cướp nghe xong cảnh sát đến, giật mình, kém chút đều đem trong tay đao ném. Nói cái gì ủ rũ lời nói, kẻ cướp lao đại liếc hắn một cái, sau đó nói, không có việc gì, chúng ta còn có cơ hội trong đại sảnh nhiều người như vậy chứ. Không chính là chúng ta tốt nhất tấm một sao, ha ha, lao đại không hổ cũng là lao đại, vậy chúng ta bây giờ có thể chậm rãi đựng tiền đi. Một cái khác kẻ cướp nói ra. Ngu ngốc, chúng ta phải nhanh hơn, chẳng lẽ bọn ngươi những cảnh sát kia bố trí tốt, sau đó lại bắt chúng ta. À kẻ cướp lao đại quát lớn. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ, hắn dùng sức gõ gõ trên quầy thủy tinh công nghiệp, sau đó đối tài vụ tiểu thư nói, ngươi nhanh một chút, cẩn thận ta lấy ngươi làm người thế chấp. Quả nhiên. Tài vụ tiểu thư đang nghe bọn cướp câu nói này về sau, sắc mặt cũng là biến đổi, đồng thời cũng là nhanh chóng đem tiền lấy ra cho bọn cướp, sợ bọn cướp thật cầm nàng làm con tin. Người, tại loại tình huống này đều là tự tư. Cùng lúc đó, bên ngoài ngân hàng đã bị số lớn cảnh sát bao vây lại. Người bên trong nghe, các ngươi đã bị vây quanh, các ngươi đã bị vây quanh. Mời bỏ vũ khí xuống, đi ra đầu hàng. Mời bỏ vũ khí xuống. Đi ra đầu hàng lão đại, cảnh sát kia nói đem chúng ta vây quanh, gọi chúng ta ra ngoài đầu hàng đâu, chúng ta muốn hay không qua. A bên trong một cái khắc cầm đao kẻ cướp hỏi. Ngươi ngốc ca, bọn họ gọi ngươi đi ngươi phải đi. A vậy bọn hắn gọi ngươi đi chết, ngươi có đi hay không, tranh thủ thời gian đựng tiền. Đừng nói nhảm, lão đại có chu tờ im lặng nói ra, tân nhân quả lại chính là không đáng tin cậy. A người mới này kẻ cướp ngắm lại, cảm thấy lão đại nói thật đúng. Sau đó thì cu nở dê theo một lu cờ đựng tiền. Tô Lâm nghe những này bọn cướp đối thoại, trong lòng cũng là không khỏi có chu tờ muốn cười, trừ lao đại bên ngoài, người khác thật sự là quá không chuyên nghiệp một điểm. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là có chu tờ bi ai. Cái này ngân hàng phòng ngự thủ đoạn cũng quá yếu một ít, theo quốc ngoại so ra, không kém là một điểm nửa điểm, dạng này kẻ cướp đều có thể giành được đến tiền, quá khiến người ta thất vọng. Không sai biệt lắm, bọn cướp lao đại đổ đầy đờ y hai đại bao, sau đó nói, lao tam, ngươi đi cửa hồ, để bọn hắn cho chúng ta tránh ra một con đường, đồng thời chuẩn bị một chiếc xe, bằng không chúng ta thì giết con tin tốt. Cái kia trông chừng kẻ cướp gật gật đầu, sau đó thì ổ lấy thân thể, hướng về cửa sờ soạng, nhìn còn tính là có chu tờ chuyên nghiệp bộ dáng, bởi vì hắn bước đi tuyến, chính dễ dàng tránh né tay bắn tỉa. Chương 157, ngươi ở bên ngoài dưỡng tiểu tam. Tô Lâm nhìn lấy cái kia kẻ cướp đi tới cửa, sau đó cũng không ngoi đầu lên, chỉ là lớn tiếng hướng về phía bên ngoài cảnh sát hô, các ngươi nghe, trong ngân hàng có chúng ta người thế chấp, hiện tại các ngươi chuẩn bị cho chúng ta một chiếc xe, trong vòng 10 phút chuẩn bị kỹ càng, nếu không chúng ta thì giết một người chất. Các ngươi không nên vọng động, có chuyện hảo hảo nói, các ngươi điều kiện chúng ta đã báo cáo, tuyệt đối không nên xúc động. A bên ngoài cảnh sát nghe được kẻ cướp lời nói, tranh thủ thời gian hồi phục. Cục cảnh sát cục trưởng Chu Chí đã nhanh điên, hắn đều cảm thấy có phải hay không gần nhất Lao Thiên tại đối phó với hắn. Đầu tiên là G. Giang Hì ở cao ốc phát sinh phần tử khủng bố bắt cóc phú thương sự kiện, nếu như không phải Tô Lâm một người ngăn cơn sóng dữ, hắn trên cổ mũ ô sa đoán chừng đều không gói được. Chuyện này sức ảnh hưởng còn không có đi qua, dù sao Gờ Răng Hỉ Ợt cao ốc hiện tại còn nặng tu, khách sạn Gờ Răng Hỉ Ợt hiện tại cũng không có bình thường buôn bán. Hiện tại lại ra đoạt cướp ngân hàng đại án, mà lại kẻ cướp hiện tại bắt cóc lấy người thế chấp đây. Chu Chí cảm thấy hắn quan viên sợ là đến cùng. Bất quá con kiến hôi còn sống tạm bỡ, Chu Chí hay là chuẩn bị dễ rùa một chút, nói không chừng lần này cướp bóc sự kiện, hắn cũng có thể độ an toàn qua. Vừa đuổi tới hiện trường NG Chu Chí điện thoại thì vang, lúc đầu không muốn đón hắn nhìn thấy điện báo biểu hiện, hắn vẫn là lựa chọn nghe. Bởi vì điện báo chủ nhân không phải cái gì khác người, đúng là hắn cháu gái Hoắc Tư Hiến. Yến Yến à, sự tình gì, ta hiện tại chính tại xử lý sự kiện khẩn cấp, tương đối bận rộn vừa mới tiếp thông điện thoại, Chu Chí liền vội la lên. Cậu, ta biết lần này còn để cho ta qua đàm phán đi, ta cam đoan đem người thế chấp đều dây an toàn đi ra, Hoắc Tư Hiến trong điện thoại nói ra. Nghe được Hoắc Tư Hiến lời nói, Chu Chí hơi trầm mặc một hồi. Nói thật, lần trước hắn thì không muốn để cho Hoắc Tư Hiến qua đàm phán. Bất quá Hoắc Tư Hiến kiên trì, hắn cũng biết hắn cô cháu ngoại này tính khí, cho nên đành phải đồng ý lần trước thiếu chút nữa sẽ ra chuyện, lần này không được Chu Chí ngẫm lại, vẫn là cự tuyệt nói. Cậu, ta lần trước không phải không sự tình mà ngươi yên tâm tốt, ta mấy năm này cũng không phải học quần công, ngươi liền để ta đi không cho lời nói, ta thì nói cho mợ, ngươi ở bên ngoài dưỡng tiểu tam suyệt nghe được Hoắc Tư Hiến lời nói, Chu Chí mặt lập tức liền lục. Ta bà cô nhỏ, ngươi nhỏ giọng một chút. Ngươi muốn hại chết ta à, tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi vẫn không được sao, mỗi lần đều cầm chuyện này đến uy hiếp ta, Chu Chí cười khổ một tiếng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hi hi. Ta liền biết cậu ngươi tốt nhất ta đã đến, ngươi bây giờ ở nơi nào á, Hoắc Tư Hiến hỏi. Ngươi nhanh như vậy liền đến, ta cũng là vừa mới đến, ngay tại xe nhiều nhất nơi đó, ngươi qua đây đi, Chu Chí quét mắt một vòng nói ra. Tốt ép điện thoại, Hoắc Tư Hiến cũng là từ nàng trong xe đi tới. Lần trước không được, nàng không tin lần này còn không được. Hơi phân rõ một chút phương hướng, nàng thì hướng về Chu Chí ở chỗ đó phương mà đi. Mà Chu Chí hiện tại đang giải tình huống cụ thể. Nghe xong báo cáo về sau, Hoắc Tư Hiến vừa vặn đi tới. Chuyên gia đàm phán đến, khiến người ta thả nàng đi qua đi, Chu Chí cũng không nói nhảm, nói thẳng. Hoắc Tư Hiến hướng phía Chu Chí nháy mắt mấy cái, sau đó liền theo một tên cảnh sát hướng về cảnh giới tuyến mà đi. Nàng giơ cao lên hai tay, sau đó chậm rãi hướng về ngân hàng đi đến. Rất nhanh, Hoắc Tư Hiến liền đi tới cửa ngân hàng, nàng cũng không có vọt thẳng đi vào. Bởi vì cái này thời điểm bọn cướp là khẩn trương nhất, cũng là lớn nhất xúc động, hơi không cẩn thận, liền sẽ chọc giận bọn họ. Các ngươi tốt, ta là chuyên gia đàm phán, tìm các ngươi tới đàm phán trên người của ta không có bất kỳ cái gì vũ khí, Hoắc Tư Hiến thanh âm thanh thúy, vững vàng chuyển vào cướp ngân hàng bên trong. Lão đại, bên ngoài đến cái nữ nhân xinh đẹp, tự xưng là chuyên gia đàm phán kẻ cướp lao tam tại cửa ra vào nói ra. Ừm, để cho nàng đi vào, kẻ cướp lao đại ngẫm lại. Sau đó gật gật đầu, hắn muốn nhìn một chút những cảnh sát kia trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Lao Tam đem ngân hàng đại môn mở ra, sau đó Hoắc Tư Hiến hít sâu một cái thì đi tới. Không cần khẩn trương, ta chỉ là đến cùng các ngươi đàm phán, nàng vừa đi, vừa quan sát những kẻ cướp đó, muốn từ trên mặt bọn họ nhìn ra thứ gì. Đáng tiếc là, bọn họ đều mang tất đen khăn trùm đầu, Hoắc Tư Hiến cũng không thấy được gì. Đột nhiên, nàng hơi sững sờ. Bởi vì nàng ánh mắt xéo qua quét đến cách đó không xa Tô Lâm, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ thần sắc. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt Tô Lâm đại phát thần uy tràng diện, nhìn thấy có Tô Lâm ở đây, Hoắc Tư Hiến lá gan cũng là không khỏi mập không ít. Tô Lâm cũng là một mặt phiền muộn nhìn lấy Hoắc Tư Hiến, làm sao chính mình mỗi lần gặp được tập kích khủng bố, nữ nhân này thì xuất hiện. Chẳng lẽ nàng không biết cái này rất nguy hiểm sao, không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Nàng não tử là tú đầu a, ngươi muốn làm sao đàm kẻ cướp lao đại, từ trên xuống dưới đánh mặt Hoắc Tư Hiến một phen, sau đó khẩu khí nhàn nhạt hỏi. Ngươi đem người thế chấp đều thả, Hoắc Tư Hiến nói nói, bọn họ là vô tội, hạ hạ, kẻ cướp cười lớn một tiếng. Ngươi cho ta ngu ngốc à, muốn ta đem người thế chấp đều thả, cảnh sát sẽ còn để cho chúng ta đi sao, ta có thể lưu lại, khi các ngươi người thế chấp, Hoắc Tư Hiến nói ra. Ngươi bọn cướp sững sờ. Đu nờ dê. Chính là ta, Hoắc Tư Hiến gật gật đầu. Ngươi người này ngược lại là hảo tâm, kẻ cướp nhìn Hoắc Tư Hiến liếc một chút. Ngươi đi đi, ta không giết ngươi, đổi cái nam nhân tới đi vấn đề này, nữ nhân khác tham gia nữ nhân làm sao nữ nhân cũng là người. Hoắc Tư Yến nói, muốn là cảm thấy ta một người không đủ, ngươi có thể lại tại người thế chấp bên trong chọn một người cùng ta cùng một chỗ, thì như hắn Hoắc Tư Yến xa xa nhất chỉ, thì rơi vào Tô Lâm trên thân. Tô Lâm sững sờ, chợt sắc mặt đại biến. Ngoa tào, ta đây thật là nằm cũng trúng đạn a, ngươi cái nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ, muốn chết cũng không cần kéo lên ta à. Cái kia bọn cướp liếc Tô Lâm liếc một chút, không nói gì. Hoắc Tư Yến tiếp tục nói, ngươi nhìn, các ngươi khẳng định mang không nhiều người như vậy, không bằng liền mang theo hai chúng ta mà lại, ta cậu cũng là địa hải thành phố cảnh sát tổng cục cục trưởng Chu Trí, bọn họ là sẽ không nhìn lấy các ngươi thương tổn ta. Quả nhiên, nghe được Hoắc Tư Yến lời nói, lao mắt to đều là sáng lên. Bởi vì hắn cũng biết, bắt nhiều người như vậy, căn bản không có cách nào đào tẩu, hơn nữa còn dễ dàng phát sinh hỗn loạn. Không bằng bắt một cái có thân phận địa vị, dạng này những cảnh sát kia cũng không dám bí quá hóa liều. Ừ, lão đại hơi trầm ngâm dưới, mà lúc này đây, 10 phút đồng hồ thời gian đã qua. Xe đã chuẩn bị kỹ càng, mời các ngươi thả người chất cảnh sát thanh âm chữ bên ngoài vang lên. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hoắc Tư Yến nhìn lấy bọn cướp lão đại, lặng lặng chờ đợi đối phương đáp án, nàng có 8 thành nắm chắc, cái kia bọn cướp lão đại hội đáp ứng. Chương 158, bị xem như người thế chấp. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cái kia bọn cướp lão đại nghe được Hoắc Tư Yến câu nói này, trọn vẹn nhìn nàng mười mấy giây, sau đó nói, tốt lão nhị, ngươi ra ngoài kiểm tra dưới cảnh sát cho chúng ta tìm xe thế nào tốt một cái khác lấy tiền kẻ cướp một thanh bút lên cách hắn gần nhất một con tin, sau đó dùng thường chỉ đối phương đầu, thành thật một chút, cẩn thận lao tử nhất thương băng ngươi. Cái kia con tin là một nữ nhân, bị cướp phi dùng súng chỉ cái đầu, dọa đến đều cả người đều ngốc. Toàn thân giống như là mì sợi một dạng, mềm mại, liền bước đi cũng sẽ không đi. Rác rưởi kẻ cướp bất đắc dĩ, đành phải lại đổi một người nam nhân. Bất quá, nam nhân này chỉ so với nữ nhân ít một chút, toàn thân dọa đến run rẩy, miễn cưỡng có thể bước đi. Đại ca, ngươi tuyệt đối đừng giết ta, ta bên trên có 80 đừng nói nhảm, ngươi hãy thành thật điểm, tự nhiên không có việc gì. Không nghe lời, lão tử trực tiếp phế ngươi nói xong, dắt nam nhân kia thì đi ra ngoài. Nam nhân kia mới vừa vặn ra ngân hàng đại môn, liền bắt đầu lớn tiếng a quát lên, thanh âm kia quả thực so loa công suất lớn còn lợi hại hơn. Cảnh sát thúc thúc không cần nổ súng, ta là người thế chấp, là người tốt, tuyệt đối không nên nổ súng a vừa nói, còn một bên phất tay ra hiệu. Kẻ cướp cũng không ngăn cản hắn, mặc cho hắn la lên. Bất quá kẻ cướp thân thể lại là một mực chô nở ơ người kia chất đằng sau, sau đó chậm rãi hướng về xe đi đến. Hắn lôi kéo nam nhân trước tiên ở xe bên ngoài kiểm tra một phen, phát hiện không có việc gì về sau, thì đi vào trong xe, cẩn thận kiểm tra một lần về sau thì lui ra ngoài. Sau đó dắt người thế chấp, chậm rãi trở lại trong ngân hàng. Tiện tay đem đã sợ đến mồ hôi nhễ nhại, toàn thân tình thế nam nhân vứt trên mặt đất, cái kia kẻ cướp đối lao đại nói ra, không có việc gì, xe không có vấn đề, bọn họ không động tay chân. Cũng không biết bọn họ có hay không chứa máy theo dõi, xe không có vấn đề là được, máy theo dõi quá nhỏ, muốn tìm tới thật sự là rất khó khăn. Huống hồ xe này chúng ta cũng là dùng để pha vây. Lão ngũ, ngươi tính toán đường chạy trốn không có vấn đề chứ? Kẻ cướp lão đại nói, nhìn về phía cái kia dọa đến chân run rẩy cầm đao kẻ cướp. Lão đại, khẳng định không có vấn đề, lộ tuyến ta đều chen tại trong đầu, chờ sau đó nhị ca lái xe thời điểm, nghe ta chỉ huy là được. Cái kia cầm đao kẻ cướp gật gật đầu nói. Ừm, mọi người còn có vấn đề gì muốn bổ sung? Không có không có, chúng ta thì xuất phát. Kẻ cướp lão đại đứng lên, mang theo hai đại bao nhân dân tệ. Lão đại, người thế chấp chúng ta mang mấy cái? Kẻ cướp lão nhị hỏi. Ừm, liền nghe nữ nhân kia, mang hai cái là được nói. Ánh mắt của hắn cũng là rơi vào Tô Lâm trên thân, liền nghe nàng, hai người bọn họ đi. Tô Lâm mặt nhất thời biến thành màu mỡ tờ đàn ở dê. Đại ca, ta bên trên có 80, câm miệng cho lão tử. Lý do này lão tử đều nghe lỗ thai dậy vết chai. Kẻ cướp lão nhị hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút. Tô Lâm bất đắc dĩ, hắn hôm nay có thể nói là bị thai bay vạ gió a nằm nằm, sau đó ở giữa thương. Mà lại đối với hắn nổ súng còn là mình nhận biết người, đoán chừng không có chuyện gì, so dạng này sự tình càng xui xẻo cái cờ mở nở chứ. Lao tử bị nữ nhân kia cho hố, Tô Lâm tâm lý hung hăng nguyền rủa Hoắc Tư Yến, có cơ hội, Lao tử nhất định muốn trước 20 nàng, sau đó lại hó hó nàng. Bằng không, có lỗi với chính mình bị nàng hố thảm như vậy. Mẹ nó lấy cái tiền cũng bị tội, thật sự là không may. Kẻ cướp lao đại nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, ngươi yên tâm tốt, chỉ muốn các ngươi hai cái nghe lời, đến an toàn địa phương, chúng ta liền sẽ thả các ngươi. Ta bắt đầu cũng đã nói, chúng ta chỉ cầu tài, không sợ mệnh. Tô Lâm, tốt. Kẻ cướp lao đại lúc này nói ra, mọi người một người kéo một con tin, sau đó chúng ta lên xe. Tốt, mọi người đồng nói. Lão đại, ta có thể kéo cái này mỹ nữ tỷ tỷ sao? Dung mạo của nàng thật là dễ nhìn. Cái kia cầm đao không thế nào sợ hãi kẻ cướp, cũng chính là bọn họ trong miệng lao tứ, đột nhiên chỉ Hoắc Tư Yến nói ra. Hoắc Tư Yến bị cướp phi kiểu nói này, khuôn mặt cũng là hơi đỏ lên. Tốt, nàng là ngươi. Kẻ cướp lão đại gật gật đầu, bởi vì hắn biết lao tứ não tử có chút vấn đề, bất quá hắn thực lực ừm ân. Kẻ cướp lao tứ dắt Hoắc Tư Yến, lao tam dắt Tô Lâm, lão nhị cùng lao ngũ đều tùy tiện tìm một người chết, sau đó vây quanh kẻ cướp lao đại hướng về cửa ngân hàng đi đến. Mà tại ngân hàng nằm người khác lúc này cũng là thở phào, hôm nay vận khí thật tốt, nhiều bọn họ hiện tại một điểm cũng không hâm mộ Tô Lâm vô duyên vô cớ đến một vạn khối tiền. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy Tô Lâm thật đáng thương, bởi vì 100 khối tiền bị cướp phi bắt cóc, có thể hay không quay lại còn khác nói sao đáng thương hài tử, bởi vì một vạn khối tiền ném tính mạng mình. Thật thua thiệt ta trong lòng bọn họ, Tô Lâm quay lại khả năng rất nhỏ. A cái kia mập mạp đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó nhảy dựng lên, nói, tiền, ta tiền các ngươi trả ta tiền, ngươi tiền đã bị ngươi lấy ra thế nhưng là tại các ngươi ngân hàng ném, là bị cướp đó cũng là tại các ngươi ngân hàng. Các ngươi phải chịu trách nhiệm, ngươi có thể đi tìm cảnh sát bàn tử giám sao? Khẳng định là không dám. Mà lúc này đây, kẻ cướp bọn họ đã ra bên ngoài ngân hàng mặt. Hắn kinh nghiệm nhìn 10 phần phong phú. Rất nhanh đám người bọn họ liền đến trong xe. Bất quá, may mắn có thể theo kẻ cướp cùng một chỗ ngồi lên xe chỉ có Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến, còn lại những người kia tại kẻ cướp sau khi lên xe, liền bị đẩy ra. Thu hoạch được người tự do lập tức co quắp ngã trên mặt đất, hoàn toàn không tin bọn cướp thật thả bọn họ. Ông xe hơi phát ra một trận trầm thấp tiếng oanh minh, sau đó bài xuất một đoàn đen sẫm đuôi khói, thì hướng về nơi xa tiến lên. Cảnh sát đang muốn nổ súng, nhưng lại là bị Chu Chí ngăn cản. Bọn họ có con tin, không cần nổ súng. Mọi người đuổi theo Chu Chí hơi khẽ thở phào một cái, chí ít trước mắt mà nói, còn không có na ho chết người. Trong nháy mắt thì có mấy chiếc xe cảnh sát hướng phía kẻ cướp bọn họ đuổi theo, coi cảnh sát phát ra ô rồi thanh âm. Lão đại, cảnh sát đuổi theo kẻ cướp lao tứ nói ra. Ta không mù. Kẻ cướp lao đại không để ý tới lao ngũ, mà chính là nhìn lấy lái xe xe lão hai cùng lao ngũ. Phía trước rẽ trái, đối lại sau rẽ phải, nơi đó có đầu ngõ hẻm ra ngoài, rẽ phải lao ngũ ở một bên chỉ huy. Xe thì là không chết đến bày qua. Rất nhanh, thì vung 4-5 chiếc xe cảnh sát, có thế theo kịp bọn họ, chỉ còn lại có 2 chiếc xe cảnh sát. Lão đại, còn có 10 phút đồng hồ liền đến chúng ta cất giữ xe cộ địa phương, đến lúc đó chiếc xe này liền có thể từ bỏ. Ngươi nhìn hai người bọn họ, xử lý như thế nào? Lao ngũ hỏi. Nghe xong phải xử lý chính mình, Tô Lâm lập tức cũng là đến tinh thần. Đại ca, ngươi xem các ngươi tiền cũng tới tay, người đến lúc đó cũng an toàn, ta cũng không có xem lại các ngươi tướng mạo, các ngươi thì coi ta là thành một cái giám, thả đi. Chương 159, thực ta là nàng bạn trai cũ. Nghe được Tô Lâm như thế không có mặt mũi lời nói, Hoắc Tư Yến nhất thời trừng to mắt, nàng xem thấy Tô Lâm, hoàn toàn không thể tin được như thế không có mặt mũi lời nói. Lại là từ Tô Lâm trong miệng nói ra. Chẳng lẽ trước mắt Tô Lâm cùng đêm hôm đó tại trên yến hội nhìn thấy Tô Lâm không là cùng một người? Hoắc Tư Yến không thể không ở trong lòng hoài nghi dưới, bởi vì thật sự là phu nhân làm nàng thất vọng. Nói xong đại phát thần uy đâu, nói xong miểu sát bọn cướp đâu, nói xong cứu vãn bị cướp tiền của công đâu, nói xong anh hùng cứu Mỹ đâu. Các vị đại ca, thực ta chính là một cái bình thường tiểu thí dân. Bình thường cũng không có gì lý tưởng, cũng là muốn làm một cái yên tĩnh đi làm Mỹ nam tử. Các ngươi bắt ta, coi như giết, cũng không có người sẽ biết, chớ nói chi là muốn tiền chuộc. Nàng thì khác biệt, thân phận nàng không giống nhau, các ngươi mang theo nàng, nàng thì là các ngươi ô dù a không có việc gì thời điểm, còn có thể ba ba ba, sảng khoái hơn a. Tô Lâm một mặt cửa y bị ô y, ngài nhìn, ta đề nghị thế nào? Tô Lâm nói xong, Hoắc Tư Yến nhất thời bị hắn tức giận choáng đầu hoa mắt, toàn thân run rẩy. Rũa ra ngón tay chỉ Tô Lâm, một câu cũng nói không nên lời. Tô Lâm ngươi nhát gan như vậy như chuột không có mặt mũi hôn đản vô sỉ bỉ ổi không có đảm đương. Ngày đó cái kia đại phát thần uy như là chiến thần Tô Lâm biết không kẻ cướp lão nhị tại lão nhị nghe xong Tô Lâm lời nói về sau, không khỏi nhìn Hoắc Tư Yến vài lần, vờ ơ y ma chậm rãi gật gật đầu, nói, ngược lại là so trong ngân hàng nữ nhân kia mạnh hơn Tô Lâm biết, kẻ cướp lão nhị nói nữ nhân, cũng là cái kia rất lợi hại tao quản lý đại sảnh. Lão đại, mỹ nữ tỷ tỷ muốn cùng đi với chúng ta sao? Kẻ cướp lão ngũ trong thanh âm tràn ngập chờ mong, tuy nhiên thấy rõ ràng hắn biểu lộ, nhưng là Tô Lâm khẳng định là mặt mũi tràn đầy hy vọng thần sắc. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, Tô Lâm cảm giác cái này kẻ cướp lão ngũ tựa hồ là lạ, từ trên người hắn Tô Lâm có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tô Lâm, ngươi có còn hay không là một người nam nhân, ngươi thật không biết xấu hổ? Hoắc Tư Yến bị Tô Lâm tức giận không nhẹ, nhịn không được mở miệng nói. Tô Lâm kinh hãi, tâm lý thầm than một tiếng, quả nhiên là không sợ như thần đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Tô Lâm là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hai người giả bộ như không biết tốt bao nhiêu, hắn làm như thế, chỉ là vì tê liệt kẻ cướp, sau đó tùy thời mà động. Thế nhưng là Hoắc Tư Yến một câu, trong nháy mắt liền đem Tô Lâm sở hữu nỗ lực, biến thành bọt nước, cái này thành sự không có bại sự có dư nữ nhân ngu xuẩn. Nếu như không phải thời gian, trường hợp, địa điểm, nhân vật, vô luận thiên thời vẫn là địa lợi đều không thích hợp, Tô Lâm thật nghĩ măng cái này đáng chết nữ nhân ngu xuẩn một hồi. Quả nhiên, cái kia kẻ cướp lao đại ngẩng đầu, nhìn lấy Hoắc Tư Yến, trầm giọng hỏi, các ngươi nhận biết hắn vừa nói, tay cũng là nắm chặt trong tay súng lục, đầy người đề phòng. Mà hắn kẻ cướp lúc này, cũng là toàn bộ lạnh lùng nhìn lấy hai người. Chỉ có cái kia kẻ cướp lao ngũ vẫn là một dạng, ngơ ngác nhìn lấy hai người. Hoắc Tư Yến lúc này, cũng là thầm kêu một tiếng không may. Làm sao lập tức đem Tô Lâm tên gọi đi ra? Đang nàng còn đang suy nghĩ giải quyết như thế nào thời điểm, Tô Lâm lại mở miệng. Khu khu, các vị lao đại, thực ta là nàng bạn trai cũ Tô Lâm có chu tờ thẹn thùng nói ra. Hoắc Tư Yến con mắt trong nháy mắt mở thật lớn, sau đó nhìn Tô Lâm tiếp tục biên quả nhiên, Tô Lâm tiếp tục nói, chỉ bất qua cái kia lúc trước đến trường thời điểm, các ngươi cũng biết, đến trường thời điểm, nói chuyện yêu đương là bình thường. Khi đó ta cũng không biết thân phận nàng, ta thiên thật sự cho rằng chỉ cần chúng ta nỗ lực, liền có thể cùng một chỗ. Ta là tới từ nông thôn hải tử, về sau ta biết thân phận nàng, ta muốn xứng với nàng, mà thay đổi chính mình phương thức chỉ có nỗ lực. Sách thế nhưng là trong nhà nàng người xem thường ta, mặc cho ta cố gắng thế nào, còn là nhất định phải bức bách chúng ta chia tay. Ta không đồng ý, bởi vì cưới nàng, ta chí ít có thể lấy thiếu phấn đấu 20 năm. Khu khu không cẩn thận nói lời trong lòng. Sau cùng, nàng cũng đỡ không nổi trong nhà áp lực, sau đó thì cùng ta chia tay hái tình thứ này, thật không đáng tin cậy. A Tô Lâm nói xong, còn cảm thán một câu, lại nói, từ đó về sau, chúng ta liền thành người xa lạ các vị lão đại, nàng đây là đơn thuần trả thù ta. Ý tứ liền là chết, cũng phải lôi kéo ta cùng một chỗ. Ta hiện tại có thể vẫn còn độc thân, ta vẫn là xử nam đâu. Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Tô Lâm phàn nàn khuôn mặt, sau đó tiếp tục bán khổ. Nàng thì không giống nhau, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, lớn lên tiền tài không ngừng, nên hưởng thụ, đều hưởng thụ qua. Đại ca ngươi nhóm mang theo ăn chút khổ, để cho nàng biết dưới chúng ta người nghèo không dễ dàng cũng tốt. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Lâm liền đem chính mình theo kẻ cướp quan hệ cho rút ngắn không ít. Cùng người khác rất mau đỡ gần quan hệ một loại biện pháp cũng là có địch nhân chung. Tô Lâm là người nghèo. Kẻ cướp khẳng định cũng là giàu không đi nơi nào, bọn họ có một cái cộng đồng giai cấp địch nhân kẻ có tiền Tô Lâm. Ngươi thật vô sỉ, Hoắc Tư Yến không phải người ngu, bằng không nàng tâm lý học cũng liền học uổng công, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được trong xe kẻ cướp tâm lý biến hóa. Rõ ràng là ngươi gạt ta được không, ta lừa ngươi cái gì? Lừa tiền, lừa gạt sắc, ta lừa gạt đến sau đó là ta thông minh, phát hiện sớm cái kia chính là không có lừa gạt đến rồi. Im miệng, nghe hai người không coi ai ra gì cãi lộn. Kẻ cướp lao đại nhịn không được nói ra. Người im miệng, hai người quay đầu, đồng thời hướng về phía kẻ cướp đầu linh quát. Chật, hai người tựa hồ phát hiện cái gì. Tô Lâm càng là sắc mặt đại biến, gượng cười vài tiếng. Ha ha, trước kia nhao nhao thói quen, ta im miệng, ta lập tức im miệng nói xong, Tô Lâm cũng không nói chuyện. Kẻ cướp lao đại lúc này, nhìn lấy mọi người, nói, mọi người nói làm sao bây giờ lúc này. Xe cảnh sát đã bị bọn họ vùng không thấy. Chỉ huy trung tâm, trong máy vi tính GPS định vị hướng dẫn chính đang truy tung lấy BNHN, biểu hiện ra bọn họ đường chạy trốn. Chu Chí Hạ đạt một đầu lại một đầu truy tung mệnh lệnh, đồng thời thương nghị giải cứu kế hoạch. Cái nha đầu này, đúng là điên. Vì cứu người, thậm chí ngay cả tính mạng mình cũng không cần. Nếu như Hoắc Tư Hiến muốn là xảy ra chuyện gì, hắn cái này làm cậu, khẳng định khó từ tội trạng. Bởi vì chính là bởi vì Chu Chí đồng ý, Hoắc Tư Hiến mới đi đàm phán. Cho nên, hắn đã hạ đạt tử mệnh lệnh. Bất kể như thế nào, nhất định muốn đem người thế chấp cho cứu trở về. Không tiếc bất cứ giá nào. Đương nhiên, cảnh sát nơi này loạn thành một bầy, Tô Lâm cùng Hoắc Tư Hiến cũng không biết. Hai người bọn họ hiện tại đang lẳng lặng ngồi tại trong xe, chờ đợi lấy kẻ cướp sau cùng tuyên án. Tô Lâm còn tốt, Hoắc Tư Hiến thì là có chút ít khẩn trương. Bất quá, nàng dù sao cũng là tâm lý học chuyên nghiệp, mặt ngoài lại là nhìn không ra cái gì. Lão đại, ta nhìn không bằng thì đem nữ nhân này mang lên đi. Lão Tam lúc này mở miệng, trên đường chúng ta cũng tốt, tuy nhiên hắn không có nói rõ, nhưng là ở đây đều là đại lao gia, tự nhiên biết ý hắn là cái gì. Tới nỗi người năm này, chương 160, mỗi ngày cho ngươi bánh bao ăn. Tới nỗi người năm này, chúng ta từ nơi này đem hắn ném xuống đi mẹ, quá tiện. Kẻ cướp Lão Tam cũng cảm thấy Tô Lâm quá vô sỉ. Người ta có tiền xem thường ngươi là bình thường, thì ngươi dạng này, muốn là nữ nhi của ta muốn gả cho ngươi, ta cũng không yên lòng. Lúc này kẻ cướp nhóm đã đối Tô Lâm không ôm ấp ở cái gì để phòng tâm tư, hắn dạng này tiện nam, cũng là một cái ăn bám mặt trắng nhỏ. Bất quá bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, có đôi khi ăn bám cũng là một loại bản sự. Bởi vì không chỉ có muốn nhìn mặt, vẫn phải mới đại khí khí việc nặng tốt, nếu không cũng là bị đào thải mệnh. Đầu năm nay, vô luận làm cái gì cũng không tốt làm a, nếu không phải là bị bức bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không cướp bóc. Bất quá, giống Tô Lâm dạng này tiện nam, bọn họ vẫn là muốn khinh bỉ. Khác các vị đại ca khác làm như thế, ngươi nhìn ta mảnh cánh tay gầy chân, nếu như bị ném xuống, không chết cũng là nửa tàn a. Đợi chút nữa, các ngươi đổi xe thời điểm, không cần quản ta liền tốt, ta sẽ tự mình rời đi như là từ chí ma làm thơ mở dạng, lặng lẽ, ta đi. Ta vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây, yên tâm, người trong giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém, không là là nghĩa tự muốn làm đầu, ta chắc chắn sẽ không đem các ngươi chạy trốn phương hướng nói cho cảnh sát. Chúng kẻ cướp không còn gì để nói, từng cái nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Tô Lâm. Xem ra, chúng ta đến làm thịt hắn, tuy nhiên không nhìn thấy kẻ cướp Lão Tam sắc mặt, nhưng là Tô Lâm nghe ngữ khí cũng có thể tưởng tượng được hắn khẳng định là một mặt hung hãn. Đại ca, các ngươi không phải đã nói chỉ cầu tài, không hại mạng a? Tô Lâm mặt nhất thời biến thành màu mỡ tờ đàn ở dê. Một bên Hoắc Tư Hiến lúc này đã biết Tô Lâm một mực đang biểu diễn, tâm lý không thể không cảm thán một tiếng, nếu như không phải nàng sự tình biết tiên tri Tô Lâm thực lực phi thường cường đại lời nói, nàng cũng sẽ bị Tô Lâm lần biểu hiện này lừa gạt. Thế nhưng là càng là như thế, Hoắc Tư Hiến ngược lại càng thêm khinh bị Tô Lâm. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi đã có được đủ để nhẹ nhõm miểu sát những này bọn cướp thực lực, ngược lại còn tại trước mặt bọn hắn ra vẻ đáng thương, tê liệt bọn họ, chuẩn bị làm đánh lén. Vô sỉ như vậy người, Hoắc Tư Hiến còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì Tô Lâm một điểm phong phạm cao thủ đại hiệp tinh thần cũng không có, cái này khiến nàng rất là im lặng. Bất quá Hoắc Tư Hiến cũng không có chọc thủng Tô Lâm, hai người bọn họ có thể hay không đào tẩu, toàn bộ nhờ Tô Lâm, nàng một giới nữ lưu. Ở đâu là những này hùng hãn kẻ cướp đối thủ? Vâng, nhưng là nếu như uy hiếp được chúng ta an toàn, chúng ta liền sẽ đem uy hiếp bóp chết mà ngươi. Nếu như cho cảnh sát vạch chúng ta đường chạy trốn, vậy chúng ta nỗ lực chẳng phải là hưởng phí không không không? Đại ca ngươi hiểu lầm, ta theo cảnh sát thúc thúc không quen, chỗ lấy các ngươi yên tâm tốt, ta sẽ không bán các ngươi. Tô Lâm tranh thủ thời gian bảo đảm nói. Nói thật nhiều như vậy, Tô Lâm một mực đang chú ý chung quanh. Bởi vì hắn phát hiện kẻ cướp Lão Ngũ không hề chỉ huy kẻ cướp Lão Nhị lái xe, hiển nhiên là đã đến mục đích, mà Tô Lâm mục đích cũng đạt tới trì hoãn thời gian. Lão đại, chúng ta đến tịt cô nàng một tiếng, kẻ cướp Lão Nhị đem chiếc xe dừng lại, quay đầu nhìn lấy kẻ cướp Lão Đại. Xuống xe, kẻ cướp Lão Đại quả quyết hạ mệnh lệnh. Hắn mang theo hai bao tiền, Lão Tam đẩy Tô Lâm một thanh, sau đó Tô Lâm liền bị đẩy tới xe. Tô Lâm lúc này cũng là dùng ánh mắt còn lại đánh giá cảnh vật chung quanh. Đi qua thời gian dài như vậy bỏ trốn, bọn họ hiện tại đã đến địa hải thành phố vùng ngoại thành phạm vi, nơi này là một rừng cây nhỏ, cách đó không xa ngừng lại một cỗ màu trắng xỉ cổ tản xa khách, hiển nhiên đây chính là bọn họ chính mình chuẩn bị bỏ trốn công cụ. À, chúng ta an toàn, cái kia kẻ cướp lao ngũ sau khi xuống xe đại hỉ, vậy mà thoáng cái đem đầu mình bộ hái xuống. Lão ngũ, không muốn đáng tiếc lúc này, những cái kia bọn cướp bởi vì có chu tờ bưng lỏng, cho nên không có chú ý tới kẻ cướp lao ngũ tình huống, chờ bọn họ phát hiện thời điểm, lão ngũ đã đem khăn trùm đầu đem xuống. Làm sao mang theo cái này thật là khó chịu, kẻ cướp lao ngũ nói xong, sau đó liền đem khăn trùm đầu ném ở một bên. Hoắc Tư Yến nhìn thấy lão ngũ tướng mạo, sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì ý vị này, kẻ cướp là chắc chắn sẽ không để cho nàng còn sống rời đi, song phương tuyệt đối là không chết không thôi. Tô Lâm cũng thấy rõ ràng lão ngũ tướng mạo, bất quá hắn trên mặt xuất hiện không phải sợ hãi biểu lộ, mà chính là chấn kinh, ngay sau đó là kinh hỉ, sau đó là nghi hoặc, không hiểu nói tóm lại, tại ngắn ngủi là trong mấy giây, Tô Lâm từ nhìn thấy lão ngũ tướng mạo bắt đầu, sắc mặt phát sinh rất nhiều lần biến hóa. Hắn dĩ nhiên còn sống lao đại, làm sao bây giờ lão nhị cùng lao tam lúc này đem Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến vây quanh, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Ai lúc đầu không muốn giết các ngươi, bất quá đã các ngươi nhìn thấy lão ngũ, như vậy chỉ có thể trách các ngươi vận khí không được, kẻ cướp lao đại thở dài nói. Tô Lâm lúc này, để hắn đi, hắn cũng không đi. Tô Lâm trên mặt không có vừa mới bất cần đời, cũng không có cười đùa tí tưởng. Hắn một mặt nghiêm túc, nhìn lấy kẻ cướp lão đại, mở miệng hỏi, các ngươi là tại sao biết hắn? Tô Lâm chỉ kẻ cướp lão ngũ hỏi. Ngươi biết lão ngũ? Kẻ cướp lão đại giật mình, thực bọn họ chỉ là ba người mà thôi, lão tứ cùng lão ngũ đều là lâm thời thêm tiền đến. Lão tứ là một cái cao tài sinh, theo chính hắn nói là cái nào đó nổi danh tốt nghiệp đại học nghiên cứu sinh, bất quá lão đại cũng không tin. Nhưng nhìn đầu óc hắn rất lợi hại thông minh. Mà lại đối địa hải thành phố đường xá hết sức quen thuộc, nghe nói hắn tốt nghiệp về sau là đưa thức ăn ngoài. Cho nên liền để hắn. Tới nơi nói lao ngũ, đây là kẻ cướp lao đại nhặt được. Lần kia hắn qua Vân Nam biên cảnh ma túy, về sau tại một cái trong thôn lúc nghỉ ngơi đợi gặp được, hắn cũng không biết lao ngũ trước kia là làm cái gì, chỉ bất quá lao ngũ rất biết đánh nhau là khẳng định. Bởi vì ngày đó hắn nhìn thấy lao ngũ vì đoạt một cái bánh bao. Vợ y ma theo 4 năm đầu chó săn quấn quýt lấy nhau, tuy nhiên mình đầy thương tích, nhưng là sau cùng hắn vẫn là thắng. Lão đại đi qua, lão ngũ một mặt hung hãn nhìn lấy hắn, đem bánh bao chăm chú ôm vào trong ngực. Lão đại vừa cười vừa nói, ta sẽ không đoạt ngươi bánh bao, ngươi muốn làm gì? Lão ngũ vẫn là một mặt đề phòng. Chỉ cần ngươi đi theo ta đi, ta có thể mỗi ngày cho ngươi bánh bao ăn. Lão cười lớn, cười rất vui vẻ. Thật sao? Lão ngũ có điểm tâm động, nhưng là còn có chu tờ hoài nghi. Thật, yên tâm tốt, lão đại vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vợ y thi tô tờ, vậy ta muốn bánh bao nhân thịt, lão ngũ nói ra. Không có vấn đề, cứ như vậy, lão đại dùng bánh bao, liền đem lão ngũ cho lửa gạt tới tay. Nghe được kẻ cướp lão đại tra hỏi, Tô Lâm con mắt không khỏi đỏ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy lão ngũ, miệng bên trong thì thảo nói ra, ta biết, ta có thế không biết hắn mà không biết lu cờ na ho. Tô Lâm trong mắt đã tràn ngập nước mắt. Chương 161, Tô Lâm ban. Tiểu Lâm ca, ngươi nguyện vọng là cái gì? A, Tô Lâm nằm tại quân khu trên đồng cỏ, miệng bên trong ngậm một khỏa cỏ đuôi chó, dùng cái mũ đắp liếc trong mắt, cản trở thái dương. Mà tại Tô Lâm bên cạnh, có một cái đồng dạng đang mặc một thân lục sắc quân phục, nhìn so Tô Lâm còn trẻ mấy phần thiếu niên nằm nghiêng, dùng cánh tay chống đỡ lấy đầu đối Tô Lâm hỏi, cái kia non nớt trên mặt, tràn đầy hy vọng. Ta à, Tô Lâm ngắm lại, sau đó nói, trước kia nghĩ là cùng ta yêu nhất nữ hài bạch đầu giai lão, cùng qua một đời, hiện tại nhà, ta mục tiêu chính là muốn thành là mạnh nhất binh vương. Tô Lâm đem miệng bên trong cẩu vị ba nhổ ra nói ra. Ngươi đây, phá quân ta à? Bên cạnh Tiêu Phá Quân ngắm lại, nói, ta cũng không biết, bất quá, có thế đi theo Tiểu Lâm ca, mỗi ngày có bánh bao ăn là được đương nhiên, nếu có một ngày ta xuất ngũ, ta thì về trong thôn tìm hổ nữ. Nàng nói đợi nàng lớn lên, nàng thì gả cho ta tốt, chờ chúng ta hoàn thành huấn luyện, làm xong nhiệm vụ, ngươi liền có thể về nhà cưới vợ. Ửm, còn muốn sinh mấy cái đại tiểu tử béo? Tiểu Lâm ca, ta không chạy nổi chịu đựng, ngươi thấy sao? Khẽ cắn môi, phía trước cũng là điếm củ ổ y. Tiểu Lâm ca, ngươi đi đi, ta thật là không được đến, đem ngươi phụ trọng cho ta. Tô Lâm một thanh kéo qua Tiêu Phá Quân trên thân phụ trọng ba lô, kháng tại chính mình trên vai. Tiểu Lâm ca, dạng này chúng ta hội cùng một chỗ đến trễ nói xong muốn cùng một chỗ xuất ngũ, ngươi sao có thể sớm từ bỏ? Tô Lâm quay đầu cười một tiếng, dưới ánh mặt trời Tô Lâm nụ cười là ấm áp như vậy. Đi, ta mang ngươi cùng một chỗ chạy. Tô Lâm quay người trong nháy mắt, hắn không nhìn thấy Tiêu Phá Quân khỏe mắt nước mắt. Ao ào ào, bên trên bầu trời rơi xuống mưa rào tầm tã. Đen nhánh bãi tập phía trên, đứng đây 6 cái kiên cường thân ảnh. Đây là Tô Lâm bọn họ một tốp chiến sĩ. Tô Lâm, Tiêu Phá Quân, Vũ Tử Kính, Dương Vạn Đông, Biến Mãnh, Vệ Đông 6 người đứng tại trong mưa, trên đầu dơ phụ trọng, nội y sô mở mã bộ. Mưa to đã ướt nhẹp bọn họ y ghề phục, bởi vì Tiêu Phá Quân cùng Tô Lâm không có có thế đúng hạn hoàn thành huấn luyện giã ngoại huấn luyện, cho nên trừng phạt bọn họ. Bởi vì Tô Lâm bọn họ thực hành là liên đối chế, một người không xong, toàn đám người đều cần tiếp nhận trừng phạt. Khi đó Tô Lâm cùng Vu Tử Kính còn không có trở mặt thành thù, bọn họ vẫn là có thể vì lẫn nhau chỗ chống đánh chiến hữu. Bọn họ đã tại trong mưa ngồi xổm 3 giờ mã bộ, ngay cả Tô Lâm đều cảm thấy hai chân co chu tờ chết lặng, bất quá hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Tiểu Lâm ca, có lỗi với này lần đều tại ta, bằng không lời nói, ngươi chắc chắn sẽ không đến trễ. Đừng nói như vậy, là huynh đệ có khó khăn thì cùng một chỗ khiêng đu nở dê đờ y. Tiểu Lâm ca nói đúng. Tiểu Phá Quân, ngươi phải luyện nhiều một chút ra, trong chúng ta thì ngươi lớn nhất. Gầy Dương Vạn Đông cắn răng nói ra. Đu nở dê, lần sau thời điểm, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi biến mánh cũng là nói no y khẳng định thiếu không ta. Vu Tử Kính hai mắt đã bị nước mưa đánh không mở ra được, lúc này hắn làn da ngăm đen tỏa sáng, căn bản chính là không phải hiện tại cái kia một bộ âm nhu bộ dáng. Bất quá, lần sau người nào chấm nhất, phòng ngủ vệ sinh thì hắn phụ trách giải quyết. Vệ Đông nói ra. Ngoa tào, ngươi thật độc, ta khẳng định không muốn sau cùng ta cũng không cần ngươi nhìn cái kia, đối cũng là trung gian cái kia, chân thật dài cái kia, không phải, không phải ta nói là cái kia. Tô Lâm bọn họ 6 người vụng trộm ghé vào nữ binh doanh viện trên tường, vụng trộm nhìn lấy nữ binh huấn luyện. Ta vẫn cảm thấy cái kia cái đẹp mắt ra ra của ta nói mông lớn nữ hải tử mắn để Tiêu Phá Quân kiên trì ra ra mình cho hắn quán thâu thẩm mỹ quan. Đến nhanh nhận tàng tốt. Vu Tử Kính nhắc nhở. Bá một tiếng, Tô Lâm tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Vu Tử Kính là cái thứ hai, bởi vì hắn lớn nhất trưởng, chưa từng có bị bắt. Tốc độ chậm nhất là Biến Mãnh, chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, bên kia nữ binh đã thấy hắn. Báo cáo huấn luyện viên, có người nhìn trộm chúng ta nữ binh bên trong, lập tức có người báo cáo, ngay sau đó là Biến Mãnh tiếng kêu thảm thiết, bởi vì Tô Lâm bọn họ chạy, Biến Mãnh dẫm lên trên ghế dài mặt chỉ có một mình hắn. Mọi người có thể tưởng tượng một chút, một bên trọng, một bên nhẹ, cái kia ghế dài liền như là cầu bập bên một dạng, không ai bên kia nhét lên đến, Biến Mãnh cái này một lần thì là rơi xuống. Hắn cũng bởi vậy thu hoạch được một cái như bức ngoại hiệu Roi Nam. Cái này là các ngươi lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, kiểm nghiệm các ngươi thời điểm đến, nhất định không để cho chúng ta thất vọng. Huấn luyện viên mặt đen lên, đối bọn hắn 6 cái phát biểu. Là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hiện tại phía bên phải chuyển. Cơ ớt tờ bừa cờ chạy vượt vượt vượt vượt vượt vượt vượt vượt vượt vượt vượt vượt phốc một tiếng, máu tươi ở tại Phá Quân trên mặt, hắn một mặt ngốc trệ. Ta giết người Phá Quân, những người này đều là không chuyện ác nào không làm bại hoại, ngươi không giết bọn hắn, bọn họ hội giết càng thật tốt hơn. Người Tô Lâm cố nén buồn nôn, sắc mặt trắng bệch nói ra. Hắn cũng là lần đầu tiên giết người. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tiêu Phá Quân nhìn lấy Tô Lâm, nói. Chúng ta làm là đúng ứng, là đúng. Tô Lâm kiên định gật gật đầu. Tiểu Lâm ca, chúng ta quân công rất nhanh liền có thể xuất ngũ, đến lúc đó ta liền có thể về nhà. Hổ Nữu cho ta gửi thư, nói nàng còn đang chờ ta. Tiêu Phá Quân vẻ mặt tươi cười, cười thập phần vui vẻ. Ha ha, có đám người, thật sự là một chuyện hạnh phúc sự tình á. Tô Lâm thở dài. Tiểu Lâm ca, không có người chờ ngươi sao? Hẳn là, có đi ứng, Tiểu Lâm ca tốt như vậy người. Khẳng định có người chờ. Tô Lâm thở dài, thực sự có người đợi lát nữa chờ hắn sao? Ba nhờ Tiêu Phá Quân ở ngực đột nhiên phun ra một đám huyết hoa, hắn cúi đầu, ngơ ngác nhìn lấy không ngừng chảy máu chính mình, trên mặt lộ ra một tia cười thảm. Lần này, chính là Tô Lâm bọn họ vây quét mì an ma trùm ma túy ổ điểm thời điểm. Phá Quân nhìn thấy một màn này Tô Lâm nha thử muốn nức, bởi vì Tiêu Phá Quân trúng đạn vị trí, chính là ở ngực trái tim vị trí. Gặp lại Tiêu Phá Quân trong miệng chỉ có thể thì thảo nói ra câu này, thân thể của hắn thì ngã xuống, ngược lại ở bên cạnh trong nước sông, bị nước trôi đi. Tiêu Phá Quân chết, để Tô Lâm mấy người bọn hắn hoàn toàn điên cuồng, sau cùng huyết tẩy cái này trùm ma túy ổ điểm, duy nhất người sống, cũng là trùm ma túy nữ nhi. Vu Tử Kính sở dĩ xâm phạm trùm ma túy nữ nhi, trừ bởi vì đối phương xinh đẹp ngoài ý muốn, cũng bởi vì Tiêu Phá Quân chết kích thích. Bởi vì hắn cùng Tiêu Phá Quân quan hệ, đồng dạng tốt. Bất quá, Tô Lâm lại là không cho phép. Dù sao trùm ma túy cùng dưới tay hắn hỏng, tội đáng chết vạn lần. Nhưng là trùm ma túy nữ nhi này mới 14-15 tuổi bộ dáng, căn bản liền không có làm qua chuyện xấu. Để bọn hắn khi dễ một cái vô tội nữ hài, Tô Lâm thật sự là làm không được cho nên huynh đệ bất hòa. Tô Lâm bọn họ ban cũng bởi vậy giải thể, mọi người đường ai nấy đi. Chương 162, miểu sát. Tô Lâm bọn họ dọc theo đầu kia bờ sông tìm 3 ngày 3 đêm, sau cùng cũng không có tìm được Tiêu Phá Quân thi thể. Cho nên, khi Tô Lâm bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trở về thời điểm, Tiêu Phá Quân hồ sơ ghi chép là mất tích. Tiêu Phá Quân chết, Tô Lâm thật tâm bên trong một mực đang tự trách. Hắn rất lợi hại chính mình không có bảo vệ tốt Tiêu Phá Quân, cho nên mới tạo thành như thế hậu quả. Mà vào hôm nay, hắn vờ ơ ý ma lại gặp được Tiêu Phá Quân. Tô Lâm sao có thể không kinh ngạc, sao có thể không vui, chỉ là Tô Lâm không nghĩ ra là, ngày đó hắn rõ ràng gặp Tiêu Phá Quân chỗ ngực bên trong nhất thương, như thế thương thế đừng nói là Tiêu Phá Quân, liền xem như lấy Tô Lâm chính mình sức khôi phục cũng không dám nói có thể sống sót. Ngươi làm sao khóc? Tiêu Phá Quân nhìn thấy Tô Lâm nhìn lấy chính mình vờ ơ ý ma chảy nước mắt, không khỏi kỳ quái nói. Mẹ! Lão tử cha hỏi ngươi đâu? Kẻ cướp lão đại nhìn thấy Tô Lâm vờ ơ y ma không để ý tới chính mình, cũng là không khỏi cả giận nói. Im miệng! Tô Lâm quay đầu, cái kia con mắt trong nháy mắt biến thành huyết sắc, hung hăng chừng kẻ cướp lão đại liếc một chút. Bị Tô Lâm cái kia chừng mắt, kẻ cướp lão đại đột nhiên tâm phát lạnh, vừa mới chuẩn bị mắng Tô Lâm lời nói cũng là nghẹn ở trong miệng, nói không nên lời. Hắn trong lòng nhất thời giận dữ, có lầm hay không, a ta là kẻ cướp đầu lĩnh. Ngươi là ta người chất được không, làm sao hiện tại cảm giác giống như là Tô Lâm là kẻ cướp, chính mình biến thành người thế chứ? Ta nhìn tiểu tử ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Kẻ cướp lao đại lạnh hừ một tiếng, vứt xuống đường lấy túi tiền, chuẩn bị đưa tay lấy ra súng lục, xử lý Tô Lâm. Thời gian đã lãng phí không ít, mà Tô Lâm cử động lại hoàn toàn đem hắn chọc giận. Ba kẻ cướp lao đại còn chưa kịp phản ứng, Tô Lâm đã vọt tới hắn trước mặt. Giang giác ga, Tô Lâm một thanh từ kẻ cướp lao đại trong tay khẩu súng đoạt lại, đồng thời tay hắn cũng bị Tô Lâm trực tiếp cho bẻ gãy. Kẻ cướp lao đại trong miệng tiếng kêu thảm thiết cũng là đem mọi người giật mình tỉnh lại. Kẻ cướp lao nhị cùng lao tam phản ứng là nhanh nhất, đưa tay phải đi sở thường, chuẩn bị xử lý Tô Lâm. Bất quá Tô Lâm hội cho bọn hắn cơ hội sao? Thừa dịp kẻ cướp lao đại chưa kịp phản ứng, hắn trực tiếp hung hăng một chân đá vào bọn cướp lao trên bụng to. Bọn cướp lao đại lần nữa rên lên một tiếng, cả người bị Tô Lâm đạp bay lên, sau đó trùng điệp té lăn trên đất, thân thể cung thành một cái tôm kép giống như, vừa đi vừa về lăn lộn trên mặt đất. Đồng thời, thân ảnh lóe lên, Tô Lâm liền đến giả hai trước mặt. Lão nhị bị Tô Lâm cái kia tốc độ kinh khủng giật mình, súng lục vậy mà đều không có lấy vững vàng, rơi trên mặt đất. Ba nhờ Tô Lâm trực tiếp bắt hắn lại đầu hướng phía dưới kéo một phát. Đồng thời một cái lên gối chống đi tới. Nhất thời, kẻ cướp lao nhị mặt thì theo Tô Lâm đầu gối tới một lần mười phần tiếp xúc thân mật, thậm chí cũng nghe được răng rắc một tiếng, đoán chừng là mũi bị nện đoạn. Tô Lâm trong nháy mắt quay người, lần nữa hướng về kẻ cướp lao tam phóng đi. Mà kẻ cướp lao nhị chịu Tô Lâm một cái lên gối về sau, cả người cũng là chóng mặt. Máu tươi từ hắn trong lỗ mũi chảy ra, đem trên mặt hắn màu đen khăn trùm đầu đều nhuộm đỏ. Hắn thân thể ngay tại chỗ xoay hai vòng nửa về sau, bình một tiếng, liền ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Kẻ cướp lao tam lúc này, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, lúc ấy mọi người không nhìn thấy, chỉ có hắn tự mình biết, bởi vì hắn đã đem súng lục cầm ở trong tay. Hắn không tin, Tô Lâm lợi hại hơn nữa, có thể dùng thân thể máu thịt đỡ đạn. Mà lại Tô Lâm đem lão đại lão nhị đều giải quyết, chỉ cần mình giải quyết Tô Lâm, như vậy cái kia sở hữu tiền đều là mình. Căn bản không cần cùng người khác phân, nghĩ tới đây, hắn càng thêm hưng phấn lên. Đang muốn chuẩn bị nổ súng, thế nhưng là trong tầm mắt, nơi nào còn có Tô Lâm bóng dáng, kẻ cướp lao tam cũng là không khỏi hơi sững sờ. Ngươi là đang tìm ta sao? Tô Lâm thanh âm nhẹ nhàng đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hắn mãnh liệt xoay người, kết quả phát hiện Tô Lâm cầm trong tay kẻ cướp lao đại cái kia cây súng lục, đối chính đối với mình đầu. Phu phu một tiếng, kẻ cướp lao tam trực tiếp quỳ xuống đến, cầu xin tha thứ, đừng có giết ta ba. Nhờ Tô Lâm không để ý tới hắn, trực tiếp lấy tay thương tại đầu hắn bên trên nhẹ nhàng vừa gõ. Sau đó kẻ cướp lao tam mắt trợn trắng lên, thì choáng, ngã trên mặt đất không núp đích. Đây hết thể phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến liền Hoắc Tư Yến còn chưa rõ chuyện gì phát sinh, làm sao Tô Lâm thì xuất thủ đâu, nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng cao trào đâu thì kết thúc. Hoắc Tư Yến còn chuẩn bị dùng di động đập cái video đâu, tay nàng còn không có sở tới điện thoại di động, ba cái cầm súng bọn cướp đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Ngươi muốn xuất thủ, tốt xấu nhắc nhở ta làm chuẩn bị không phải còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng bị bắt cóc. Hoắc Tư Yến thật nghĩ hảo hảo hỏi một chút Tô Lâm. Ngươi muốn đi đâu? Tô Lâm cái kia không tình cảm chút nào thanh âm tại Lao Tứ phía sau vang lên. Lao Tứ cái kia chạy thân ảnh có chút dừng lại, sau đó cơ giới xoay người, nói, ngươi đừng tới ta tự mình tới. Nói xong, kẻ cướp Lao Tứ vờ ơ y ma chính mình nhặt lên một mảnh đất bên trên cục gạch, trực tiếp ba nhờ một tiếng, hướng phía đầu mình đến một chút, sau đó thì ngã trên mặt đất. Nóa! Cái này cũng được nhìn thấy một màn này. Hoắc Tư Yến hoàn toàn im lặng, bởi vì cái này thời điểm, nàng đã đem điện thoại di động của nàng lấy ra, chuẩn bị đập một đoạn Tô Lâm Dũng đấu kẻ cướp video. Thế nhưng là kết quả cái kia kẻ cướp vờ ơ y ma lấy vì sợ hãi, chính mình dùng cục gạch đem chính mình đập choáng. Đây cũng quá hắn muội khôi hài đi. Tức giận Hoắc Tư Yến lúc này, bạch bạch bạch đạp đi đến cái kia lão tứ bên cạnh, sau đó không ngừng đạp mấy cước, mới hả giận. A, ngươi lại dám đánh ta lão đại, ta muốn cùng ngươi liều kẻ cướp lao ngũ. Cũng chính là Tiêu Phá Quân lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng phía Tô Lâm đánh tới. Hắn tuy nhiên mất đi trí nhớ, nhưng là thân thể bản năng chiến đấu vẫn còn ở đó. Dù sao nhiều năm như vậy huấn luyện, thân thể trí nhớ là khắc sâu nhất. Một đao bổ tới, Tô Lâm đều cảm giác được dao bờ u bên trên ẩn chứa khí kình. Hơi hơi nghiêng người một cái, Tô Lâm tránh thoát một đao kia, đồng thời xuất quyền. Nhất quyền đánh vào trên sống đao, đao kia nhất thời bị đánh lệch. Tiêu Phá Quân cũng không phải ăn chay, hắn tuy nhiên mất trí nhớ, nhưng là bản năng chiến đấu vẫn còn. Đao chuyển hướng, bước lui Tô Lâm, đồng thời trong miệng quát to một tiếng, lần nữa hướng về Tô Lâm công tới. Tô Lâm trong mắt tinh quang bùng lên, hắn vốn cho rằng Tiêu Phá Quân mấy năm này hội thực lực lùi bước, không nghĩ tới Tiêu Phá Quân thực lực vờ ơ y ma so trước kia càng thêm cường đại, mà lại sát ý càng thêm nồng đậm. Lúc này Tiêu Phá Quân trên mặt một mảnh vẻ điên cuồng, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng giống là nhìn lấy cựu nhân giết cha, xuất thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Tô Lâm thân ảnh không ngừng chớp động lên, tránh né lấy Tiêu Phá Quân công kích, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma hiểm tượng hoàn sinh, bất quá còn tốt, Tô Lâm cũng không có thụ thương. Chương 163, chẳng lẽ ngươi có thuốc? Đinh Tiêu Phá Quân giao bờ ơ u đột nhiên bị ngăn trở, phát ra một tiếng kim loa y tương giao va chạm. Hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tô Lâm không biết từ chỗ nào mò ra một thanh đen thui dao găm đen. Mà cái kia đinh một tiếng, cũng là Tiêu Phá Quân dao bờ ơ u đâm vào dao găm phía trên phát ra âm thanh. Tiêu Phá Quân Tô Lâm đột nhiên hai mắt trợn trợn, ngay sau đó quát to một tiếng, thanh âm kia như là tiếng chuông vàng kèn lớn, không chỉ có chấn động đến Tiêu Phá Quân sững sờ, ngay cả tại cách đó không xa Hoắc Tư Yến đều là hơi sững sờ. Tô Lâm cũng họng, thật là lớn âm thanh. Hoắc Tư Yến cảm thấy, Tô Lâm nếu như đi ca hát, tuyệt đối sẽ đại hồng đại tử, vẹn vẹn cái này giọng thì so loa phóng thanh lợi hại nhiều. Tiêu Phá Quân, Tiêu Phá Quân, Tiêu Phá Quân, Tiêu Phá Quân trong ánh mắt hung lệ chi sắc chậm rãi thối lui, trong óc hắn, quanh quẩn đều là cái tên này. A, Tiêu Phá Quân trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay sau đó hắn liền trực tiếp đem dao nhỏ vứt trên mặt đất, sau đó hai tay ôm đầu, mặt lộ vẻ thống khổ. A, ta là ai, ta đến là ai? Tô Lâm nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ Tiêu Phá Quân, lặng lẽ thanh trùy thủ thu lại, đồng thời tâm lý một chút hoài nghi cũng là diệt hết. Bắt đầu hắn chỉ là coi là gặp được dáng dấp tương tự người, dù sao toàn cầu nhiều người như vậy, xuất hiện hai cái dáng dấp tương tự cũng có khả năng rất lớn. Nói không chừng ở địa cầu một nơi nào đó, thì có một cái theo ngươi giống nhau như lúc người, chỉ là ngươi không biết, hoặc là đời này đều không gặp được ra các ngươi. Nhận biết không biết lu cờ nào ho, Hoắc Tư Yến đi đến Tô Lâm bên người, hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Phá Quân, sau đó lại nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Hóa thành cho, ta đều biết, Tô Lâm ngữ khí kiên định nói ra. hắn hẳn là mất trí nhớ. Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tiêu Phá Quân, có thể là đầu nhận qua trọng kích, cũng có thể là nhận quá nghiêm trọng kích thích. Cái này cần ta kiểm tra dưới, mới có thể xác định ngươi học y. Tô Lâm sững sờ, sau đó hỏi. Không phải, Hoắc Tư Yến lắc đầu, sau đó lại nói, ngươi cũng có bệnh phốc. Tô Lâm kém chút phun, hắn chưa từng gặp qua so với hắn còn khỏe mạnh người. Hắn mắt trợn trắng lên, nói, ta có bệnh chẳng lẽ ngươi có thuốc không? Ta nói không phải trên thân thể tật bệnh, mà chính là trên tâm lý. Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm, từ tốn nói. Quả nhiên, nghe được Hoắc Tư Yến câu nói này, Tô Lâm sắc mặt hơi đổi một chút. À, ngươi nói đùa cái gì? Tô Lâm còn muốn nói điều gì? Nhưng là lúc này, Tiêu Phá Quân lại xuất hiện bất trắc. Hắn đột nhiên duỗi ra hai tay, sau đó bắt đầu đống nhiên đấm vào đầu mình, đồng thời một bên nện một bên hô, ta là ai a, ta đến là ai mà lại, theo hắn tiếng la, Tiêu Phá Quân công kích mình đầu cường độ cũng là càng lúc càng lớn, đều phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Hoắc Tư Yến đột nhiên biến sắc, nói, mau đánh choáng hắn, tiếp tục như vậy hội xảy ra vấn đề. Hoắc Tư Yến vừa mới mở miệng, Tô Lâm thì động, hắn trong nháy mắt đi vào Tiêu Phá Quân bên người, sau đó hướng thẳng đến hắn phần gáy đến một chút. Tiêu Phá Quân trong miệng kêu to cũng là im bặt mà dừng, sau đó mắt trợn trắng lên, thì thất bại ở Tô Lâm trên thân. Tô Lâm vịn Tiêu Phá Quân đến xe bên cạnh, để hắn dựa vào xe ngồi. Ta đến xem hắn, Hoắc Tư Yến mở miệng nói. Ngươi được không? Tô Lâm hoài nghi nói. Hoắc Tư Yến trắng Tô Lâm liếc một chút, cái kia vũ mị thần sắc, thấy Tô Lâm tâm lý không khỏi hơi hơi nhảy một cái. Biết Tiêu Phá Quân còn sống tin tức, Tô Lâm tâm tình cũng là rất tốt. Ta tuy nhiên không phải học y y, nhưng là ta vẫn là hiểu chút y y thuật. Mà lại ta là học tâm lý học, mất trí nhớ loại vật này, nói không chừng ta còn thực sự có thể trị. Hoắc Tư Yến nói, cũng là ngồi xổm xuống. Nghe được Hoắc Tư Yến nói mình có thể trị liệu, Tô Lâm con mắt cũng là không khỏi sáng lên, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ, chính mình chuẩn bị tìm mấy cái quốc ngoại chuyên gia đến trị liệu xong Tiêu Phá Quân. Muốn là Hoắc Tư Yến mình có thể lời nói, vậy cũng tiết kiệm hắn phiền phức. Tâm tình trầm tĩnh lại, Tô Lâm, lúc này cũng là không khỏi bắt đầu đánh giá đến Hoắc Tư Yến. Hôm nay Hoắc Tư Yến mặc một đầu quần jean bó sát người, thân trên là một bộ màu trắng thấu thị sam, khoảng cách gần như vậy, Tô Lâm đều có thể nhìn thấy nàng bên trong đồng dạng là màu trắng. Bởi vì Tiêu Phá Quân ngồi dưới đất, cho nên lúc này Hoắc Tư Yến muốn kiểm tra tình huống của hắn, nhất định phải ngồi xổm xuống. Nhưng là như thế này lời nói, đứng ở sau lưng Tô Lâm chính dễ dàng nhìn thấy Hoắc Tư Yến cái kia bị quần bò bao trùm tròn vo vểnh lên ngông, cái kia ưu mỹ đường cong, hoàn mỹ đường cong, không một không sâu sắc hấp dẫn lấy Tô Lâm chú ý lực. Nàng vòng eo cực kỳ nhọn mảnh, tuyệt đối được xưng tụng eo thon, nhưng là phần hông lại tương đối lớn, lại thêm lúc này bởi vì tư thế nguyên nhân, bờ mông thì biến càng thêm tròn vo cùng ngạo nghệ ưỡn lên. Có thể nói, Hoắc Tư Yến là Tô Lâm gặp qua tất cả trong nữ nhân, cái mông lớn nhất vểnh lên một cái. Muốn là có thể sờ một thanh liền tốt, Tô Lâm tâm lý đột nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy. Hiện tại giã ngoại hoang vu cô nam quả nữ, lại thêm Tô Lâm lại là Hoắc Tư Yến ân nhân cứu mạng. Chính mình đối nàng làm chút chuyện gì, cũng không tính cái gì đi. Không phải có câu lại nói sao, tích thủy tri ân khi suối tuân tương báo, Tô Lâm đều cứu đối phương tánh mạng, không để cho Hoắc Tư Yến lấy thân báo đáp. Tô Lâm đã cảm thấy mình rất an thiệt thòi. Một bên nghĩ như vậy, Tô Lâm ánh mắt cũng tiếp tục rời xuống, rơi vào Hoắc Tư Yến trên hai chân. Bất quá bởi vì ngô y sô mở nguyên nhân, Tô Lâm chỉ có thể nhìn thấy khía cạnh. Bất quá liền xem như khía cạnh, Hoắc Tư Yến hai chân cũng là mười phần câu người. Hai chân tại quần jean bó sát người bọc vào, lộ ra mười phần thon dài, nàng bắp đùi rất nhỏ, chỉ là so bắp chân thô một chút xíu, dạng này hai chân đủ để muốn nam nhân mạo nhỏ. Tô Lâm muốn nhìn đối phương chân ngọc, đáng tiếc là, hôm nay Hoắc Tư Yến mặc là một đôi phân sắc mùa hè giày thể thao, Tô Lâm không thấy gì cả. Mà lúc này đây, Hoắc Tư Yến đột nhiên cảm giác sau lưng là lạ. Đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 rất mạnh, nàng trở lại, vừa hay nhìn thấy Tô Lâm dùng cái kia một đôi mê đắm con mắt nhìn mình chằm chằm, không khỏi đứng dậy giận dữ nói, Tô Lâm, ngươi nha con mắt hướng chỗ nào nhìn đâu? Cái mông Tô Lâm vô ý thức nói ra mà ra, Hoắc Tư Yến trực tiếp làm cái đỏ thơm mặt, không khỏi nổi giận mắng. Ngươi vô sỉ, ta có răng nói. Tô Lâm lộ ra một ngụm rõ ràng răng, đồng thời ánh mắt rơi vào Hoắc Tư Yến trước ngực trên ngực, cùng cái kia một đầu sâu không thấy mạch. Sống! Ngươi, ngươi còn nhìn ngươi có hay không đạo đức á? Hoắc Tư Yến nhìn lấy chính mình mắng Tô Lâm không những không ai để hắn cảm thấy xấu hổ tự trách, ngược lại để hắn càng thêm phách lối ăn chính mình sở cờ dễ ảm, chiếm chính mình thị giác bên trên tiện nghi, không khỏi khó thở. Chương 164, ta muốn không nên phản kháng. Ta làm sao? Tô Lâm nhìn lấy Hoắc Tư Yến, một mặt nghiền ngẫm. Ta chỗ nào không có có đạo đức? Ta bình thường bảo vệ bạn học nhỏ, bản thân giảng vệ sinh, yêu quý tổ quốc yêu quý đảng, ngẫu nhiên còn đỡ lao, úc, là ngẫu nhiên cho lão mãi mãi nhường chỗ ngồi, ta chưa thấy qua so ta còn đạo đức người người, vậy ngươi nhìn ta làm gì? Hoắc Tư Yến vẫn là có chút ngượng ngùng, thật sự là nói không nên lời. Nhìn ngươi theo đạo đức có quan hệ gì? Tô Lâm một mặt vẻ không hiểu, ta thì kỳ quái, ngươi học qua sinh vật học không có ngươi mới không có học qua đâu. Hoắc Tư Yến trắng Tô Lâm liếc một chút. Học qua liền tốt. Tô Lâm gật gật đầu, vậy ngươi có nhớ hay không một đoạn này, ở cấp 3 sinh vật sách giáo khoa, thư tư sách, chương 15, sách thứ nhất 68 trang phía trên có dạng này một đoạn văn, tại vô pháp thu hoạch được suốt đời tình huống dưới, đa số sinh vật tiến hóa phương hướng, đều lựa chọn giao phối loại phương thức này làm kéo dài sinh mệnh thủ đoạn. Mà làm kéo dài sinh mệnh có thể có được ưu tú nhất an toàn nhất truyền thừa, nhân loại tại kén vợ kén chồng tiêu chuẩn bên trong. Hội tiên thiên bản năng vô ý thức, ưu tiên chú ý tới nữ tính ba cái địa phương. Thứ nhất, nữ tính cặp vú cao mà thẳng tắp, nói rõ gen ưu tú, phát dục tốt đẹp, nói rõ có rất mạnh bồi dưỡng năng lực, cái này có thể cam đoan sở sinh dục đời sau, có được lớn hơn sinh tồn tỷ lệ. Thứ hai, nữ tính phần ít, à, không đúng, là bờ mông, vượt lớn và rộng, nói rõ có sinh con trai tiềm chất, cũng có trợ giúp sinh mệnh truyền thừa. Thứ ba, tự nhiên là mặt cho nên nói, ta vừa rồi hành vi, chẳng qua là nhân loại từ từ tiến hóa trong lịch sử để lại một loại bản năng mà thôi, không có quan hệ gì với đạo đức. Ngươi nghe xong Tô Lâm lần này thao thao bất tuyệt, Hoắc Tư Yến đã chấn kinh hoàn toàn nói không ra lời, bởi vì nàng hoàn toàn không nhớ rõ cao trung sách giáo khoa chỉ bên trên có một đoạn như vậy miêu tả. Cái kia trên sách học thật như vậy viết không thể giả được. Tô Lâm mặt không đổi sắc nói ra. Không tin, ngươi trở về tìm ra cao trung sách giáo khoa đến xem ai, xem xét ngươi thì không có học tập cho giỏi nói đến đây. Tô Lâm hơi hơi thở dài, nói, trẻ trung không trải qua trăm học khổ, lão đến vương hận sách chê a ngươi ở trường học nhất định là học cặn bã. Hoắc Tư Yến bị Tô Lâm nói mặt đỏ tới mang thai, chính muốn nói gì, đột nhiên Tô Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó tại Hoắc Tư Yến, hoảng sợ trong ánh mắt, lập tức nhào về phía Hoắc Tư Yến. Hắn muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn đối ta làm loạn? Ta muốn không nên phản kháng, bất quá ta phản kháng hữu dụng không? Đây chỉ là trong nháy mắt công phu, Hoắc Tư Yến trong óc thì lược qua nhiều như vậy ý nghĩ. Cùng lúc đó, một tiếng súng vang cũng là truyền vào Hoắc Tư Yến trong tai. Ba nhờ Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, sau đó ôm Hoắc Tư Yến thân thể trên mặt đất hướng về xe bên cạnh lăn đi. A ngươi thụ thương? Hoắc Tư Yến đột nhiên cảm giác mặt hơi nóng nóng ở mức cảm giác, nàng một vòng. Phát hiện lại là vết máu, thế nhưng là chính nàng cũng không có thụ thương. Xem xét Tô Lâm cánh tay, phát hiện nơi đó vờ ơ y ma chảy ra một mồm máu, không khỏi cả kinh nói. Im miệng! Tô Lâm thấp giọng quát nói, đồng thời một cử động nhỏ cũng không dám. Nữ nhân cũng là thích thế nào vù vù, vừa mới nói chuyện, đây không phải là bại lộ vị trí của mình a? Bất quá, lúc này Tô Lâm mới phát hiện, hắn cùng Hoắc Tư Yến tư thế thật sự là quá mập mờ. Tô Lâm đè ép Hoắc Tư Yến. Bởi vì vừa mới lăn trên mặt đất nguyên nhân, Tô Lâm hai chân cũng là gấp ép chặt lấy Hoắc Tư Yến hai chân, hai tay của hắn ôm Hoắc Tư Yến, Hoắc Tư Yến vùi đầu tại Tô Lâm trong ngực, đồng thời nàng ngực cũng là chăm chú đè ép Tô Lâm bụng dưới. Lúc này an tĩnh lại, Hoắc Tư Yến mới cảm giác một cỗ mãnh liệt chi cực nam nhân khí tức vọt thẳng nhập nàng trong lỗ mũi, không để cho nàng từ mặt đỏ tới mang thai, tim đập rộn lên, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Riêng là ngực nàng bị đè ép, một cỗ tê tê dại dại cảm giác cũng là từ trước ngực nàng phát lên, sau đó khuyết tán đến toàn thân. Tô Lâm cũng là lẳng lặng ghé vào Hoắc Tư Yến trên thân, bắt đầu còn không có cảm thấy, nhưng là khoảng cách gần như vậy, dần dần, Hoắc Tư Yến trên thân cái kia nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân cũng là tiến vào Tô Lâm trong lỗ mũi, để hắn không khỏi dâng lên một cỗ tà hỏa. Người đi ra a hôn đả lão nhị không biết lu cờ na ó tỉnh lại, vừa mới một thường kia cũng là hắn đánh. Lúc này hắn đã đem khăn trùm đầu cho hái, máu me đầy mặt, mũi thật sâu lo mở xuống dưới, đã nhìn không ra hắn nguyên lai dáng dấp ra sao. Hắn nói chuyện là, khiên động vết thương, cả người mặt liền quay khúc càng thêm lợi hại. Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao, hiện tại làm sao sợ đi ra a? Kẻ cướp lão nhị chậm rãi hướng về xe nơi này tới gần. Cùng lúc đó, lão đại lúc này vờ ơ y ma cũng chậm chậm đứng lên, bất quá Tô Lâm một cước kia cực nặng, cho dù là đứng lên, hắn cũng là phí thật nhiều cố gắng, hai chân không ngừng run rẩy. Ô rồi ô lạp lạp ngay lúc này, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng còi cảnh sát âm, những cảnh sát kia rốt cục tìm dựa theo hệ thống định vị GPS đi tìm tới. Lão nhị, khắc tìm bọn hắn, chúng ta đi trước, kẻ cướp lão đại vẫn là rất lợi hại quả quyết, biết chuyện không thể làm, quả quyết từ bỏ báo thủ. Chỉ cần tiền tới tay, đây mới là trọng yếu nhất nói, nhấc lên túi tiền, nói, chúng ta đi trước lão tam bọn họ đâu, kẻ cướp lão nhị hỏi. Ngươi còn muốn để nhiều mấy người chia tiền sao, lão đại lạnh lùng hỏi. Bọn họ chết tốt hơn coi như số ngươi gặp may, kẻ cướp lão nhị hung hăng hướng phía Tô Lâm chỗ phương hướng nôn ngụm nước bọt, sau đó hướng về kẻ cướp lão đại đi đến. Ba nhờ một tiếng súng vang, kẻ cướp lão đại ngơ ngác nhìn lấy lão nhị, phốc phốc hai tiếng cũng là buông ra mang theo túi tiền tay. Ngươi đại ca, ngươi cũng chết, tiền kia không phải liền là ta một người sao, kẻ cướp lão nhị cười lớn một tiếng. Sau đó một chân đem lão đại đã bay, chính mình cầm lên hai tu y tỷ hệ nở nho, hướng lấy bo nở hà nở chuẩn bị kỹ càng xa khách đi đến. Ngay lúc này, Tô Lâm đột nhiên từ trên người Hoắc Tư Yến đứng lên, sau đó hướng về kẻ cướp lão nhị phóng đi. Ngay tại kẻ cướp lão nhị mở cửa xe trong nháy mắt, Tô Lâm cũng là mắt thấy thì có vài chục bước thì vọt tới hắn trước mặt. Phốc, kẻ cướp lão nhị đang muốn nổ súng, Tô Lâm trực tiếp ném ra ngoài một nắm đất. Trong nháy mắt liền đem lão nhị con mắt cho mê. Phanh phanh phanh phanh, kẻ cướp lão nhị nhắm mắt lại, trong miệng hoa hoa gọi bậy vài tiếng, đồng thời cũng là loạn mở mấy phát. Mà đã sớm chuẩn bị Tô Lâm đã sớm tránh đều một bên, sau đó vọt tới bên cạnh hắn, hướng thẳng đến hắn mặt lại là nhất quyền. Ba nhờ kẻ cướp lão nhị ngã trên mặt đất, sau đó toàn bộ thế giới trong nháy mắt an tĩnh lại, không biết chuyện gì xảy ra, lúc này tiền mặt cũng là rơi một chỗ. Hoắc Tư Yến đứng lên, ngơ ngác nhìn lấy đứng lặng một đống tiền mặt bên trong Tô Lâm, không thể không làm không nói, lúc này Tô Lâm rất lợi hại có nam nhân vị. Ngươi muốn hỏi vì cái gì ngươi nhà cũng đứng tại một đống tờ trăm nguyên tiền trong đống, ngươi cũng có nam nhân vị. Chương 165, đến trong cục tới uống trà. Tô Lâm có đôi khi cảm thấy mình rất lợi hại cô độc, không ai có thể lý giải hắn. Tỷ như lúc này, Tô Lâm thực muốn đem dưới chân số tiền này đều thu nhập chính mình trong túi, nhưng là đâu? Hoắc Tư Yến tại cách đó không xa nhìn lấy chính mình, Tô Lâm thì ngượng ngùng. Diệt khẩu, lấy tiền muốn là thay cái móc chân đại hán lời nói, Tô Lâm còn có lẽ làm được ra. Nhưng giống như là Hoắc Tư Yến dạng này nũng nịu tiểu mỹ nhân, Tô Lâm thật sự là không xuống tay a, ta vẫn là làm một cái cô độc mỹ nam tử đi, Tô Lâm tâm lý thầm than một tiếng, tiền tài đều là cặn bã, ta hiện tại cũng là đứng tại cặn bã phía trên. Tô Lâm tâm trong lặng lẽ an ủi chính mình. Ngay lúc này, người xưng sau đó ra cắt lượng cảnh sát cũng là đến. Bọn họ mới vừa tới liền xuống đến một đám mũ kệm thì cảnh sát bộ đội thường dùng, trực tiếp dùng súng chỉ Tô Lâm, sau đó trong nháy mắt thì có mấy người nhào về trước, đem Tô Lâm đè vào trên mặt đất. Hiển nhiên, những cảnh sát kia không có coi Tô Lâm là thành diệt kẻ cướp anh hùng, ngược lại nhìn thấy hắn một bộ trang bức bộ dáng, coi hắn là thành kẻ cướp. Ôi, ngoa tào! Các ngươi thì là đối xử với bảo hộ quốc gia tài sản như thế, anh hùng Tô Lâm cảm thấy mình bị thương rất nặng, anh hùng biến thành cầu hùng. Ai ai ai, mau dừng tay, các ngươi hiểu lầm. Lúc này, Hoắc Tư Yến tranh thủ thời gian chạy tới, chen vào cảnh sát bên trong, sau đó mới đem Tô Lâm cứu ra. Mà lúc này đây, cảnh sát đã đem những cái kia bọn cướp đều bắt lại. Liên tại bọn hắn muốn nắm tiêu phá quân thời điểm, Tô Lâm đột nhiên nói ra, chờ một chút. Người kia các ngươi không thể bắt hắn, một người cảnh sát đội trưởng bộ dáng người đi tới, nhìn lấy Tô Lâm, cau mày nói, vì cái gì, hắn nhưng là bọn cướp tóm lại, các ngươi thì là không thể mang đi hắn tính toán, ta gọi điện thoại, làm phiền các ngươi chờ một lát. Tô Lâm đi tới một bên, lấy ra điện thoại di động, bấm lão thủ trưởng điện thoại. Ra dạng này sự tình, cũng chỉ có lão thủ trưởng mới có thể giải quyết. Tô Lâm tuy nhiên lợi hại, nhưng là còn không có tự đại đến có thể cùng cơ quan quốc gia đối kháng trình độ. Chờ một chút đi, Hoắc Tư Yến lúc này, cũng là hướng về phía cảnh sát kia đội trưởng nói ra. Cảnh sát kia đội trưởng hiển nhiên là biết Hoắc Tư Yến thân phận, cho nên gật gật đầu. Uy, tiểu tử ngươi khẳng định là sẽ ra chuyện, bằng không chắc chắn sẽ không gọi điện thoại cho ta nói đi, sự tình gì, muốn là ngươi thai hỏa nhà ai khuê nữ, gọi ta lao cho ngươi phần ít, ta cũng không làm. A Tô Lâm vừa mới phát thông điện thoại, thì truyền đến Ngô lão cái kia cởi mở thanh âm. Tô Lâm lúc này, cũng không có tâm tình cùng Ngô lão nói đùa, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, thủ trưởng, ta tìm Tơ Y Tiêu Phá Quân tìm Tơ Y tìm đến cái gì, ngươi nói ngươi tìm Tơ Y người nào? Ngô lão vừa mới còn hồn nhiên không thèm để ý, đợi kịp phản ứng về sau, lại lần nữa hỏi một lần, bởi vì hắn sợ hãi chính mình nghe lầm. Ta tìm Tơ Y Tiêu Phá Quân, Tô Lâm lặp lại lần nữa một lần. Hắn ở đâu? Tuy nhiên Ngô lão đang cực lực khống chế tâm tình mình, nhưng là Tô Lâm vẫn là có thể cảm giác được tâm tình đối phương ba động có chút kịch liệt. Dù sao, Tô Lâm mấy người bọn hắn tựa như là Ngô lão chính mình hài tử, a cha mẹ nào không đau lòng chính mình hài tử, chính hắn không có chuyện gì, nhưng lại là ra một vài vấn đề là như thế này. Hôm nay Tô Lâm đem cướp ngân hàng sự tình cùng Ngô lão nói một lần, Ngô lão sau khi nghe xong, cũng là cười chửi một câu. Không biết nói tiểu tử ngươi vận khí không tốt, vẫn là đám kia kẻ cướp vận khí không được hay. Tốt, ta bây giờ cho Chu cục trưởng gọi điện thoại, sau đó lại theo trong thành phố lãnh đạo trao hỏi, sau đó ngươi lập tức dẫn hắn tới gặp ta đi thuận tiện, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Tốt, Tô Lâm nói thẳng. Quả không phải vậy, cũng không lâu lắm, cảnh sát kia đội trưởng thì tiếp vào Chu Chí điện thoại, hắn một mực đang nơi đó túi đầu không lưng, đồng thời dùng ánh mắt còn lại dò xét Tô Lâm khẽ đảo. Vừa mới hắn đã hướng Hoắc Thư Yến tìm hiểu tình hình, tại biết những này kẻ cướp đều là Tô Lâm một người đánh ngã thời điểm, hắn cũng là giật mình. Hắn chả rất là kỳ quái đâu, còn tưởng rằng là kẻ cướp bởi vì chia của không đồng đều nguyên nhân dậy nội chiến, không nghĩ tới lại là Tô Lâm một người làm, cái này khiến hắn không khỏi đối Tô Lâm thân phận tò mò. Hắn cái này hình cảnh đại đội trưởng mặc dù không nói được lợi hại, bất quá đối phó 4-5 người bình thường vẫn là không nói chơi. Nhưng là liền xem như dạng này, hắn cũng không dám đánh cược nói đối thủ mình những này kẻ cướp có phần thắng, cái này vẫn là không có tính toán kẻ cướp trong tay xuống ống nguyên nhân. Nếu như tính luôn xuống ống, hắn thập tử vô sinh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là nhìn Tô Lâm bộ dáng, tựa hồ chỉ là trên cánh tay chịu nhất thương, hắn địa phương không tổn thương chút nào, cái này khiến hắn không thể không suy đoán dưới, Tô Lâm đến có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Kim Mậu Kim Duyệt cao ốc vụ án bắt cóc hắn không có tham dự nghị cách cứu viện hành động nguyên nhân, nếu không nhìn qua lúc ấy Tô Lâm biểu diễn lời nói, liền sẽ không đối Tô Lâm thực lực có hoài nghi. Người kia lưu lại, người khác mang đi, thu đội hình cảnh đội trưởng lên tiếng. Cảm ơn Tô Lâm khách khí nói cảm tạ. Hình cảnh đội trưởng khoát khoát tay, nói, không khách khí huynh đệ ngươi thực lực không tệ, có rảnh đến trong cục tới uống trà, chỉ cần nhắc lên ta lão mạnh tên. Mọi người đều biết Tô Lâm nghe được đội trưởng lời nói này, mặt đều lục, vội vàng khoát khoát tay, nói, mạnh đội trưởng khách khí, không có việc gì, ta vẫn là ít đi uống trà tốt. Mạnh đội trưởng nhìn thấy Tô Lâm sắc mặt, liên tưởng đến chính mình vừa mới nói chuyện, cũng là không khỏi mỉm cười nói, hạ hạ, là ta càn rỡ đến, mình về sau. Rảnh rỗi, lại mời huynh đệ ngươi uống rượu nam nhân mà, luôn luôn bội phục những cái kia thực lực mạnh hơn chính mình người. Tô Lâm dùng hắn thực lực, thắng được những cảnh sát này tôn trọng. Dù sao, cũng không phải là ai cũng có thể từ nơi này chút kẻ cướp dựa y tay chôn nở chê tờ, đồng thời còn đem bọn hắn toàn bộ đều đánh ngã. Tốt, lần này, Tô Lâm ngược lại là không có cự tuyệt. Tô Lâm hướng về Tiêu Phá Quân đi đến, xoay người đem Tiêu Phá Quân ôm, sau đó đem hắn nhét vào chỗ ngồi phía sau bên trong. Dù sao chiếc này xa xe kha cờ hở cũng không ai muốn, không bằng phế vật lợi dụng. Ngươi làm sao không đi, cùng ta làm gì nói cho ngươi à, ta cũng sẽ không đối ngươi phụ trách. Lúc ấy ôm ngươi có thể là bởi vì sợ ngươi thụ thương, cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Còn có, nếu như ngươi bởi vì cảm động muốn lấy thân báo đáp lời nói, cái này ta cũng phải cân nhắc, ta cũng không phải tùy tiện người. Tô Lâm quay đầu, nhìn lấy đi theo bên cạnh mình Hoắc Tư Hiến, không khỏi cau mày nói, ta... Phụ trách ngươi cái đại đầu quỷ Hoắc Tư Hiến thực tình muốn hung hăng gọn Tô Lâm một hồi, đáng tiếc chính mình thật sự là đánh không lại hắn. Ngươi thụ thương, hiện tại còn đổ máu đâu, nhất định phải ngay lập tức đi bệnh viện. Hoắc Tư Hiến hít một hơi thật sâu, sau đó đối Tô Lâm nói ra, lúc này Tô Lâm trên cánh tay còn đang chảy máu đâu, đen nhánh vết máu, nhìn hết sức khủng bố. Tô Lâm ngó ngó chính mình vết thương, nhếch miệng cười một tiếng, nói, cái này vết thương nhỏ, không có việc gì. Chương 166, ngươi muốn nhìn ta mặc ngoài quần lót. Cái này không có việc gì. Hoắc Tư Yến một mặt nộ khí, ngươi thật đem mình làm siêu nhân sao, coi là đánh ngã mấy cái bọn cướp thì vô địch sao, đào thương bất nhập sao, lại nói, ngươi cũng không có mặc ngoài quần lót, cũng không phải siêu phàm, ngươi muốn nhìn ta mặc ngoài quần lót. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, có chút ngượng ngùng nói ra, nhiều như vậy ngượng ngùng a, bất quá, nếu như ngươi muốn nhìn lời nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có thể cân nhắc để ngươi nhìn ngươi đi chết đi. Nghe được Tô Lâm như thế, không biết xấu hổ lời nói, Hoắc Tư Yến đều sắp bị tức điên, chết đi, chết đi, chết đi, đổ máu chạy chết ngươi, đáng đời ta mới mặc kệ ngươi chết sống đâu, đây thật là vết thương nhỏ, không có việc gì. Tô Lâm bất đắc dĩ nói, không biết vì cái gì Hoắc Tư Yến tức giận như vậy. Thủ phát bởi vì hắn thấy, cái này thật chỉ là chút thương nhỏ, trừ hơi có chút đau bên ngoài, đối với hắn chiến đấu lực hoàn toàn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mà lại, cùng hắn bên trên lần bị thương này, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. Dù sao, phổ thông 54 súng lục lực sát thương cùng súng lục bên trong vương giả đệ dẹt e ạ lệ lực sát thương hoàn toàn không thể so sánh. Nói xong, Hoắc Tư Yến thì thở phì phì bên trên tay lái phụ, sau đó cho mình nịt dây an toàn. Tô Lâm lắc đầu, sau đó cũng là lên xe, hỏi, ngươi đi nơi nào, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Hoắc Tư Yến nhìn cũng không nhìn Tô Lâm, lạnh lùng trả lời, no y không biết vì cái gì, nàng nhìn có chút không hiểu Tô Lâm, đồng thời cũng là đối Tô Lâm có chu tờ hiếu kỳ. Nàng có thể nhìn ra được Tô Lâm trong mắt đối với mình có ý tưởng, cùng khác nam nhân một dạng, muốn đem chính mình thu được giường. Nhưng là Tô Lâm cũng chỉ là miệng chiếm chiếm chính mình tiện nghi, hiện thực lại là hận không thể đem chính mình đuổi đi giống như. Chẳng lẽ mình thật thì kém cỏi như vậy sao còn có, Tô Lâm tâm lý cũng đúng là có vấn đề. Tại Tô Lâm bạo phát một khắc này, lấy nàng nhạy cảm lực quan sát cùng khứu giác, phát hiện Tô Lâm trong thân thể, tựa hồ còn có một cái khác Tô Lâm. Cái này một cái Tô Lâm càng thêm đáng sợ, giống như là hồng hoang manh thú, có một loại khiến người ta phát ra từ linh hồn run rẩy. Nàng muốn hiểu rõ, Tô Lâm thể nội một cái khác một cái Tô Lâm là chuyện gì xảy ra. Có lẽ hiểu rõ về sau, Hoắc Tư Yến liền biết Tô Lâm thực lực vì cái gì cường đại như vậy. Uy, ngươi không phải là coi trọng ta đi. Tô Lâm một vừa khởi động xe tử, một vừa nhìn Hoắc Tư Yến nói, ta biết ta dáng dấp đẹp trai, bất quá ngươi thích ta, ngươi phải nói với ta nha, ngươi không nói để cho ta đoán, ta lu cờ na ho đoán được á, ta chính là ngươi thích ngươi, ngươi hài lòng không. Lái xe, Hoắc Tư Yến lạnh lùng nhìn Tô Lâm liếc một chút, hừ lạnh nói. Tô Lâm lắc đầu, sau đó phát động xe. Có lẽ đợi chút nữa thời điểm, thật cần Hoắc Tư Yến hỗ trợ trị liệu Tiêu Phá Quân cũng khó nói. Nhìn lấy Tô Lâm lái xe đi địa phương càng ngày càng vắng vẻ, Hoắc Tư Yến không khỏi hỏi, chúng ta muốn đi đâu, làm sao sợ hãi. Tô Lâm mỉm cười, bất quá đã muộn, hiện tại giã ngoại hoang vu, chính là ta đem ngươi trước ít sau giết lại ít, ngươi la rách cổ họng cũng không có người hội cứu ngươi. Hoắc Tư Yến không có tiếp tục đâm kích Tô Lâm, bởi vì nàng biết, có một số việc là không thể kích thích nam nhân. Thì như nơi này, cho nên nàng rất sáng suốt im miệng. Nhìn thấy Hoắc Tư Yến không nói lời nào, Tô Lâm lấy cái chán. Rất nhanh, Hoắc Tư Yến liền thấy một cái thẻ bài trên đó viết 8 cái huyết hồng chữ lớn quân sự trọng địa, người rảnh rỗi chớ tiến vờ ơ y ma đến quân khu. Hoắc Tư Yến tâm lý một trận kinh ngạc, trận cũng là kịp phản ứng, tại địa hải thành phố cũng chỉ có quân đội lao đại ra mặt, mới có thể đem trọng yếu như vậy tội phạm cướp giật bảo đảm ra đi. Tô Lâm không chút do dự, trực tiếp tiến vào qua. Bất quá đi không bao xa, liền bị trên đường cái đón xe cán cho cản lại. Ngươi là ai? Nơi này là quân sự trọng địa, nghiêm cấm xông loạn. Hai cái mặc quân trang, ôm ấp đỡ súng máy binh lính một mặt nghiêm túc đối Tô Lâm dò hỏi, chỉ cần Tô Lâm nói sai một câu, lập tức liền đem hắn mang đi. Tô Lâm nhìn lấy hai cái trẻ tuổi binh lính, không khỏi nhớ tới trước kia chính mình. Cũng không tức giận, mà chính là hỏi, các ngươi huấn luyện viên vẫn là biên mánh đi? Soạt nghe xong Tô Lâm nói biên mánh tên, sắc mặt hai người lập tức biến đổi, đồng thời xuất ra súng máy chỉ Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến đầu, dọa đến Hoắc Tư Yến sắc mặt đều bạch. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng có bị người dùng thương khoảng cách gần như vậy chỉ cái đầu đây. Không, không nên vọng động, chúng ta không là người xấu, Hoắc Tư Yến mở miệng nói. Tô Lâm mỉm cười, cũng không sợ. Không cần khẩn trương, ta chỉ là hỏi thăm hắn tình hình gần đây mà thôi. Ta cùng hắn là hảo huynh đệ, Tô Lâm nói, tính toán thời gian, hắn cũng cần phải tiếp vào lao thủ trưởng mệnh lệnh mới là A lao thủ trưởng nói đưa đến ta nơi đó, dĩ nhiên là chỉ nơi này khu quân sự. Bằng không bình thường địa phương, Tô Lâm cũng không dám mang theo Tiêu Phá Quân qua. Bọn họ một lớp 6 người, Dương Vạn Đông qua buôn bán, Tô Lâm ra ngoại quốc, Tiêu Phá Quân biến mất, Vu Tử Kính đi chơi lên, Vệ Đông thì là ngoại phái, Biên Mánh lưu tại bộ đội, xung làm bộ đội huấn luyện viên. Quả nhiên, theo Tô Lâm lời nói vừa mới rơi xuống, không trung xa xa chuyển đến động cơ tiếng oanh minh, một cỗ màu xanh sẫm càng ngày xe dịp dọc theo đường cái chạy nhanh đến. Nó không chút nào giống giảm tốc độ, gào thét hướng về Tô Lâm bọn họ nơi này vọt tới. Tốc độ cao xoay tròn lốp xe cuốn lên trên mặt đất bụi đất, giống một đầu nổi giận sư tử một dạng, phách lối, bá đạo, không kiêng nể gì cả. Theo tài xế đạp xuống phanh lại, mang theo lốp xe cùng mặt đất ở giữa chói hai tiếng ma sát, phách lối thân xe trực tiếp tại nguyên chỗ vung đuôi, hoàn thành xinh đẹp 180 độ xoay tròn quay đầu, cứ thế mà đem mặt đất xúc bay mảng lớn bụi đất. Ngay sau đó, một cái thân mặc lục sắc quân phục nam nhân trẻ tuổi từ trên xe nhảy xuống, trước ngực hắn nút áo nửa mở, lộ ra bao trùm tại thiếp thân áo lót phía dưới cao cao nổi lên phát đạt bắp thịt, dưới chân đạp không biết tên động vật ra làm màu đen đủng ra, bị xoa sáng loáng sáng loáng. Bộ mặt hắn biểu lộ thì giống như nham thạch, đơn giản mà lạnh lẽo cứng rắn. Trên sống mũi treo một bộ đại kính râm lớn, tùy thời đều phóng thích ra không che giấu chút nào bạo ngược cùng phách lối. Hai tên lính tựa hồ là cảm nhận được trên người vừa tới phát ra khí tức khủng bố, từng cái tĩnh như ve mùa đông. Toàn bộ tràng diện yên tĩnh quỷ dị, không ai dám nói chuyện. Tô Lâm tự nhiên cũng nhìn người tới, khoe miệng không khỏi hơi nhếch lên, sau đó phun ra hai chữ trang bức nghe được Tô Lâm lời nói, hai cái dùng súng chỉ Tô Lâm cùng Hoắc Tư Hiến binh lính sắc mặt không khỏi đại biến. Bọn họ thế nhưng là biết người tới thực lực kinh khủng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn trang bức. Bởi vì ở trước mặt hắn trang bức người, đã toàn bộ đều tiến bệnh viện hắn cũng là địa hải thành phố quân khu ma quỷ huấn luyện viên biên mãnh, ngoại hiệu Roi Nam chỉ bất quá, hiện tại đã không ai dám gọi hắn Roi Nam. Chương 167, ta cũng muốn mất trí nhớ. Biên mãnh lấy xuống chính mình kính mắt, lộ ra một trương khuôn mặt anh tuấn. Bởi vì lâu dài tại quân đội, trên mặt hắn da thịt có chu tờ đen kịt. Hai tên lính nhìn thấy biên mãnh, không khỏi thân thể ưỡn lên. Sau đó kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Một bên huấn luyện viên tốt ửng, các ngươi tốt biên mánh mặt không biểu tình về một câu. Mà Tô Lâm lúc này, cũng là mở cửa xe, sau đó bước ra tới. Hắn nghiêng nghiêng người, trên mặt mang một cái vui vẻ nụ cười, sờ mũi một cái, sau đó đánh cái búng tay, nói, ngươi hiểu được đệ tại hai tên lính chấn kinh trong ánh mắt, biên mánh cái kia vạn năm như từ xưa đến nay hàn băng đồng dạng trên mặt vờ ơ y ma lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Mới vừa tới thì bóc lột ta nói, biên mánh hướng đi Tô Lâm, vươn ra hai tay, Tô Lâm cũng giống như vậy, sau đó hai người tới một cái gấu ôm. Ngoa tạo, điểm nhẹ, không thấy được ta trên cánh tay có tổn thương sao Tô Lâm bất mãn nói. Quất điếu thuốc liền tốt nói, biên mánh từ trong túi lấy ra một hộp tiểu hùng miêu, đây cũng không phải bình thường tiểu hùng miêu khói, mà là quân đội đặc cùng, liền xem như lấy biên mánh dạy quan thân phận, một tháng cũng không lấy được mấy cái bao. Tô Lâm nhìn thấy về sau, nhãn tỉnh sáng lên, biên manh còn chưa kịp phản ứng, cái kia một gói thuốc lá liền đã đến Tô Lâm trong tay. Hắc hắc hắc, vẫn là ngươi hiểu ta Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí quất ra một cây, giống như là cầm cái gì hiếm thấy chân bảo giống như. Hai người nghiêng người tựa ở trên ô tô, đều là một mặt phiền muộn chi sắc. Bên cạnh hai tên lính đã mắt trợn tròn, bọn họ tham quân lâu như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cái trạng thái này biên manh. Quả thực là như thấy quỷ. Phải biết, trước kia biên manh thế nhưng là dám theo lão thủ trưởng đoạt thuốc hút. Thế nhưng là trước mắt xuất hiện cái này nhìn như yếu đuối nam nhân, cũng dám theo một bên huấn luyện viên đoạt thuốc hút, mà lại một bên huấn luyện viên còn không nói gì thêm bọn họ có thể không kinh ngạc Tô Lâm nốt một điếu thuốc. Sau đó sâu hít sâu một cái, trên mặt lộ ra một bộ mê say thần sắc, nói, vẫn là cái mùi này mới đối rời đi bộ đội cái gì cũng tốt. Cũng là không có thuốc xịn quất ta nghe được Tô Lâm câu nói này, biên manh cười nói, quốc ngoại khói không được quất ửng, không được. Quất Tô Lâm no y thật hoài niệm trước kia thời gian A đun nở dê vở ơ y a nghe được Tô Lâm nói như vậy, biên manh cũng là không khỏi gật gật đầu, nói, nhớ kỹ chúng ta cùng một chỗ trộm lao thủ trường khói, nha lần kia kém chút bị báo nổi lao thủ trưởng cho luyện chết ta còn không phải là bởi vì ngươi ăn nói vụng về bại lộ sao có thể trách ta a các ngươi cũng đều quất ta mòa, muốn là chúng ta liều chết không nhận, hắn cũng bắt chúng ta không có cách nào rất nhanh, Tô Lâm trong tay khói liền bị hắn hút. Xong, hắn không để lại dấu vết đem còn lại nửa bao thuốc chư a và ho, một chút cũng không có ngượng ngùng. Tốt, chúng ta đi thôi phá quân hắn không có sao chứ biên mánh hỏi. Không biết. Qua kiểm tra xuống đi Tô Lâm trầm giọng nói. Tốt ngay sau đó, Tô Lâm đi theo biên manh hướng về trong quân khu chạy tới. Quân khu trong phòng y dịch vụ, Tiêu Phá Quân nằm tại trên giường bệnh, các loại máy móc không ngừng lóe ra, hiển nhiên đang kiểm tra lấy thân thể của hắn cơ năng. Tô Lâm cánh tay lúc này cũng là bị băng bó kỹ, đầu viên đạn cũng là bị lấy ra. Nói là phòng y y tế, thực nơi này điều kiện so với địa hải thành phố tốt nhất bệnh viện tới nói đều không kém chút nào. Thậm chí tân tiến hơn một chút. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tô Lâm mới yên tâm đi Tiêu Phá Quân mang đến. Chỉ chốc lát, ngoài cửa vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân, ngay sau đó Ngô lão cùng hắn cảnh vệ viên thì đi tới, hắn liếc mắt liền thấy nằm tại trên giường bệnh Tiêu Phá Quân, không khỏi quan tâm hỏi, hắn thế nào thầy thuốc lúc này cũng là kiểm tra không sai biệt lắm, hắn lấy xuống khẩu trang, lộ ra một trường tuyệt sắc khuôn mặt, không thi phấn trang điểm, lại mỹ mạo như tiên. Nàng là toàn bộ trong quân khu xinh đẹp nhất một cành hoa an nhiên, bất quá là tại Tô Lâm sau khi đi tới. Vừa mới Tô Lâm thì chú ý tới nàng, không nghĩ tới đã vậy còn quá xinh đẹp, Tô Lâm con mắt đều là không khỏi sáng lên. Thủ trưởng, thân thể của hắn các phương diện cơ năng đều rất tốt, cũng rất khỏe mạnh, duy nhất vấn đề chính là não tử. Chúng ta bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào tiêu phá quân tình huống, an nhiên cũng nghe Tô Lâm giới thiệu, bất quá đầu người là phức tạp nhất. Liền xem như lớn nhất quốc gia phát đạt, lợi hại nhất não khoa chuyên gia cũng không dám nói mình đem người nào nghiên cứu triệt để. Hắn còn bao lâu nữa có thể tỉnh lại Ngô lão cao mày nói. Nếu như thủ trưởng cần, ta có thể cho hắn lập tức tỉnh lại an nhiên hồi đáp. Ngô lão không có trả lời an nhiên, mà chính là đưa ánh mắt rời về phía Tô Lâm, nói, ngươi thấy thế nào làm tỉnh lại hắn nhìn xem tình huống đi Tô Lâm nói ra. An nhiên không biết xuất ra một cái thứ gì. Tại Tiêu Phá Quân dưới mũi nhẹ nhàng phóng nhất hạ, sau đó Tiêu Phá Quân một chút nhíu mày, thì mở ra chính mình con mắt, đồng thời lộ ra một bộ mang không sai thần sắc. Bất quá hắn tại thấy rõ ràng Tô Lâm về sau, biến sắc, đống nhiên từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, nhảy đến mặt đất, một mặt đề phòng nhìn lấy Tô Lâm. Ngươi là ai Tô Lâm ta là ai Tiêu Phá Quân chúng ta trước đây quen biết thân như huynh đệ nơi này là chúng ta quen biết địa phương đây là chúng ta thủ trưởng, đây là huynh đệ chúng ta Tiêu Phá Quân nhìn xem Ngô lão, lại nhìn xem biên mãnh lập tức nở nụ cười, đáng tiếc Tiêu Phá Quân căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Trên mặt hắn nghi hoặc biểu lộ chỉ là một cái thoáng mà qua. Ta cảm thấy các ngươi đối ta không có a cờ y, bất quá ta không tin ngươi. Người đánh ta Tiêu Phá Quân nhìn lấy Tô Lâm, sau đó ánh mắt rơi ở một bên một mực không nói gì Hoắc Tư Hiến trên thân. Ta tin tưởng mỹ nữ tỷ tỷ Tô Lâm, nghe được Tiêu Phá Quân lời nói, biên mánh nhịn không được cười nói, tiểu tử này mất trí nhớ mất thậm chí ngay cả thẩm mỹ quan đều biến, trước kia hắn ưa thích căn bản không phải na y chủng loại hình A Tô Lâm sờ mũi một cái, nói, ta cũng muốn mất trí nhớ bởi vì cái này thời điểm, Tiêu Phá Quân chạy đến Hoắc Tư Hiến bên người. Hoắc Tư Hiến một mặt ôn nhu sở lấy Tiêu Phá Quân đầu, Tiêu Phá Quân giống như là hài tử mở dạng, lộ ra một cái ngây thơ nụ cười. Ta cũng muốn biên mánh một bộ rất tán thành gật gật đầu, sau đó ưỡn nghiêm mặt hướng về An Nhiên đi qua, nói, mỹ nữ tỷ tỷ, ta cũng mất trí nhớ ta dựa vào, ngươi động tác thật nhanh lăn bất quá chờ đợi biên mánh cùng Tiêu Phá Quân đãi ngộ hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, biên mánh biểu thị chính mình bị thương rất nặng. Phá Quân thì lưu tại nơi này trị liệu đi. Không có việc gì thời điểm, biên mánh ngươi dẫn hắn nhiều đi dạo, nói không chừng có thể nhớ tới thứ gì Ngô lão thở dài. Sau đó ánh mắt rơi vào Tô Lâm trên thân, mở miệng nói, Tô Lâm, ngươi đi theo ta một chút, ta có chuyện cùng ngươi nói. Chương 168, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. Tô Lâm nằm ở này chiếc hào hoa du thủy hệ nờ nghỉ ngơi trên ghế nằm, mang theo một bộ đại kính râm lớn, ngăn trở hắn hơn phân nửa mặt. Nương theo lấy trận trận biển gió thổi vào mặt, có nhàn nhạt vị mặn, đây là hải dương đặc biệt khí tức, để Tô Lâm trong lòng nhịn không được một trận tâm thần thanh thản. Rất lâu không có sảng khoái như vậy phơi nắng Tô Lâm tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Hắn tới nơi này không phải nghỉ phép, mà chính là để hoàn thành một kiện bí ẩn nhiệm vụ. Cùng ngày Ngô lão cho Tô Lâm nói nhiệm vụ tình huống về sau, Tô Lâm thì ngựa không dừng vó đến vùng biển quốc tế chiếc này du thuyền phía trên. Lúc đó thời gian cấp bách, chỉ tới kịp cho chúng nữ gọi điện thoại. May mắn nhiệm vụ lần này thời gian không lâu lắm, bằng không Đái Na đoán chừng hội phát điên. Tô Lâm thế nhưng là đáp ứng nàng muốn tham gia nàng ca nhạc hội. Lúc đầu, Tô Lâm là không muốn tới. Nhưng là lão thủ trưởng cho Tô Lâm một tấm hình, Tô Lâm thì cảm thấy mình cho quốc gia làm chút chuyện, cái kia là mình vinh hạnh. Cho nên, hắn tới. Nhiệm vụ mục tiêu là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái nữ nhân xinh đẹp. Hơi trọng yếu hơn là, đối phương là một cái Nhật Bản người. Cái này khiến Tô Lâm tình thú càng thêm lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Nhật Bản nữ nhân tựa hồ cũng rất khai phóng. Này, mỹ nữ chớ đi nha, trò chuyện tiếp hội thôi. Tô Lâm quay đầu nhìn thân thể mặc một thân bikini đồ tắm mỹ nữ, nở nụ cười nói ra. Ngượng ngùng, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đối phương như mày, lạnh lùng nói ra. Hoàn toàn không giống vừa mới nóng bỏng nhiệt tình, muốn cùng Tô Lâm làm một chút xấu hổ sự tình. Bởi vì nghe Tô Lâm nói mình tại địa hải thành phố liền căn biệt thự đều không có, không nói hai lời trực tiếp thì quay đầu đi. Trên mặt một bộ Tô Lâm lãng phí nàng quý giá thời gian bộ dáng. Cái này bikini mỹ nữ thật vất vả bên trên cái này một chiếc du thuyền cũng không phải vì nói chuyện hiếm, nàng thế nhưng là lên câu nhà triệu phú, tự nhiên không có khả năng lãng phí thời gian nữa đang cùng Tô Lâm tên quỷ nghèo này vô nghĩa. Nhìn lấy bikini mỹ nữ cũng không quay đầu lại rời đi, Tô Lâm cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hôm nay ngươi đối ta xa cách, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. Tô Lâm ở trong lòng lặng lẽ an ủi chính mình. Mà vừa lúc này, một tên đang mặc màu trắng nghỉ dưỡng áo mặc, cùng màu lam nhạt váy ngắn nữ hài, xuất hiện tại Tiêu Hàn tầm mắt bên trong. Mà khi nhìn đến cô gái này trong nháy mắt, Tô Lâm đen thui kính râm phía sau con mắt, không khỏi sáng lên. Chính mình mục tiêu xuất hiện. Dù sỉ cổ ý gà hôm nay tâm tình thật không tốt, bởi vì Nhật Bản tư nguyên thiếu thốn. Cho nên hắn bản thân gia tộc là duy trì lần này cùng Hoa Hạ nguồn năng lượng mới hợp tác. Nhưng là trong tập đoàn vẫn là có không ít phản đối thanh âm, nàng sở dĩ ở này chiếc du thuyền phía trên, cũng là mượn du ngoạn tên, vụng trộm đến Hoa Hạ qua đại biểu phụ thân nàng nghệ giả mà ỷ gạ ký kết. Đi một mình đến du thuyền Bong Tau, dồ xỉ cổ ỷ gạ dựa vào ở một bên tay vịn bên trên, một đôi mắt đẹp nhìn lấy thâm thúy mà lại vô biên vô hạn hải dương. Này, mỹ nữ! Ngươi tốt ta lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm tại rổ xỉ cô ỉ gà bên người vang lên. Rổ xỉ cô ỉ gà mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, nàng không muốn tại yên tĩnh thời điểm bị quấy rầy. Bất quá bởi vì xuất thân đại gia tộc, có giáo dục tốt tố chất nàng vẫn là không có trở mặt tại chỗ. Đập vào mi mắt là một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, mặc trên người phổ thông áo sơ mi, mang trên mặt một bộ thổ bỏ đi kính râm, lộ ra nửa bên mặt nhìn còn không tính xấu. Cưng nghị đường còn cho người ta một loại nhàn nhạt cảm giác an toàn. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tô Lâm. Tại rồ xỉ cổ ý gạ dò xét Tô Lâm thời điểm, Tô Lâm cũng đang quan sát đối phương. Thật xinh đẹp, so trên tấm ảnh người xinh đẹp nhiều. Tô Lâm tâm lý cảm thán nói, nghĩ không ra Nhật Bản cũng ra dạng này tuyệt sắc mỹ nữ. Có lỗi với tiên sinh, ta không biết ngươi, mời ngươi rời đi. Rồ xỉ cổ ý gạ tiếng Trung nói rất tốt, rất là lễ phép cự tuyệt Tô Lâm. Tô Lâm cũng không để ý, ngược lại mỉm cười, nói, trên cái thế giới này, đại đa số người đều là từ không biết biến thành nhận biết, ngươi tốt, ta gọi Tô Lâm đối ở trước mắt nam nhân, có lẽ đổi cái thời điểm à, nàng có thể sẽ theo đối phương phiếm vài câu. Bởi vì nàng từ nhỏ đã ưa thích Hoa Hạ, cho nên đối Hoa Hạ cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, hôm nay nàng bây giờ không có tâm tình. Thật có lỗi. Tiên sinh rổ xỉ cổ ỉ gạ hơi hơi hướng về phía Tô Lâm cung không người tử, trực tiếp quay người rời đi. Mà rổ xỉ cổ ỉ gạ không nhìn thấy, ngay tại nàng quay người trong nháy mắt, Tô Lâm sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Thoát khỏi Tô Lâm dây dưa về sau, rổ xỉ cổ ỉ gạ thì chuẩn bị trở về gian phòng của mình hảo hảo yên lặng một chút thời điểm, lại phát hiện một tên thân thể mặc tây trang màu đen trung niên nam nhân đứng tại trước người mình, trên mặt thì là mặt không biểu tình bộ dáng. Tiểu thư, có thể mời ngươi giúp một chuyện à? Lạ lẫm trung niên nam nhân, khẩu khí từ tốn nói. Giúp cái gì? Rồ xì cổ ý gã hỏi. Rất đơn giản. Trung niên nam tử lộ ra một cái vô cùng quỷ dị mỉm cười. Theo chúng ta đi một chuyến. Trung niên nam nhân vừa dứt lời, bốn phía không biết từ chỗ nào, lại lần lượt đi ra mấy cái thân thể mặc tây trang màu đen nam nhân, đem rổ xỉ cổ ỉ gạ bao vây vào giữa. Rổ xỉ cổ ỉ gạ lúc này cũng cảm giác được có một ít không thích hợp đứng lên, đang muốn lớn tiếng la lên tới. Phanh một tiếng. Trong không khí truyền đến một tiếng điếc hai tiếng súng. Chờ đến rổ xỉ cổ ỉ gạ thật vất vả kịp phản ứng lúc đợi, thấy là trước mắt trung niên nam nhân trong tay còn đang bốc khói họng súng. Không muốn chết người, đều cho lão tử nằm xuống, không phải vậy lời nói, toàn bộ chết lúc này, trung niên nam nhân mặt không biểu tình hướng phía bốn phía la lớn. Lúc này chuyện phát sinh, tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không tưởng được, năm sáu cái nam nhân áo đen, trong tay đều cầm màu đen súng lục, mà vừa rồi cái kia một tiếng súng âm thanh, thêm bên trên trung niên nam nhân câu này gọi hàng, trong lúc nhất thời làm cho cả bong ta u biến đến vô cùng hỗn loạn lên. Không muốn chết lời nói, đều cho lão tử nằm xuống. Lúc này trung niên nam nhân quát lên một tiếng lớn, tại uy hiếp tính mạng phía dưới, ngược lại là không người nào dám tùy ý loạn động, từng cái chỉ có thể là tĩnh tĩnh nằm sấp tại nguyên chỗ. Dù sao ngay tại lúc này, bất kỳ người nào cũng sẽ không lấy chính mình mệnh đến nói đùa. Các ngươi đến muốn làm gì? Rổ xỉ cổ ỉ gạ lúc này mặc dù trong lòng cũng là vô cùng bối rối, nhưng là y y nguyên cố giả bộ chấn định đối lấy trước mắt trung niên nam nhân nói ra. Rổ xỉ cổ tiểu thư yên tâm tốt, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy, chúng ta cũng là hội thương hương tiếc ngọc, chỉ cần ngươi đi theo chúng ta đi một chuyến là được rồi. Trung niên nam nhân mỉm cười, nhẹ nói no y trước mặt mình là tối tăm rậm rạp họng súng, cho dù rổ xỉ cổ ỉ gạ lúc này rất lợi hại không tình nguyện, cũng chỉ có thể là đi theo mấy cái nam nhân áo đen đi đến, đồng thời nàng trái tim cũng là một trận bối rối, dù sao dù nói thế nào. Dù sỉ cổ ý gạ cũng chỉ là một cái 21 tuổi nữ hài thôi, Luca na họ gặp được dạng này sự tình. Chương 169, ngươi nói nhảm quá nhiều. Lúc này dù sỉ cổ ý gạ cũng biết mình sợ là bị để mắt tới, bằng không đối phương sẽ không chuẩn xác như vậy nói ra bản thân tên. Không biết Luca na họ, một chiếc tiểu hình hai tầng du thuyền đứng ở hào hoa du thủy hệ nở bên cạnh. Mà những này nam nhân áo đen mục đích, cũng là đem chính mình mang lên du thuyền qua. Bất quá rổ xỉ cổ ỉ gà một chút biện pháp cũng không có. Rổ xỉ cổ tiểu thư, theo chúng ta đi đi. Nam nhân áo đen mỉm cười, mắt thấy nhiệm vụ thì phải hoàn thành, lại có một số lớn tiền thuê nhập trướng, nam tâm tình người ta cũng khó tránh khỏi thả lỏng một ít. Rổ xỉ cổ ỉ gà bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đi theo đám bọn hắn hướng về du thuyền đi đến. Ngay lúc này, một đạo trêu tức âm thanh vang lên tới. Này, các vị các ngươi như thế đem người mang đi. Có phải hay không cũng quá không đem ta để ở nơi đâu không biết Luca na ho, Tô Lâm xuất hiện tại những này nam nhân áo đen phía sau. Hắn nhiệm vụ, cũng là bảo đảm rổ xỉ cổ ý gà an toàn đến địa hải thành phố, sau đó ký tên hợp đồng. Sao có thể để những người áo đen này mang đi nàng đâu? Ngươi là ai dám ngăn trở chúng ta Tuyết Lang làm việc? Ta xem là sống không kiên nhẫn. Nam nhân áo đen kinh hãi, bất quá khi nhìn đến chỉ là Tô Lâm một người về sau, lại là giận dữ. Một mình ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Ba nhờ nam nhân áo đen nói xong câu đó, sau đó hai mắt trợn trợn, chết không nhắm mắt. Tô Lâm lạnh lùng nhìn đối phương liếc một chút, trong tay đệ dẹt ẻ ạ lệ toát ra một sợi khói xanh, từ tốn nói, ngươi nói nhảm quá nhiều. Ba nhờ. Ngay sau đó Tô Lâm lại là liên tục mở bốn thương, còn lại bốn cái người áo đen cũng là có đây không mặt mũi tràn đầy trong lúc khiếp sợ, đi theo đám bọn hắn đại ca. Cùng đi tìm quỷ xạ tản vui sướng chơi đùa qua. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Lâm vợ ơ y ma so với bọn hắn còn mạnh hơn, nói giết người thì giết người, tốt xấu cho bọn hắn một điểm phản ứng thời gian, để bọn hắn làm chút giống dạng phản kích đa dạng này trực tiếp bị súng giết, thật mất mặt được chứ. A lúc này rổ xỉ cổ ỉ gạ đột nhiên kêu to lên, bốn phía đều là đại hán áo đen thi thể, cái kia đỏ tươi huyết dịch không ngừng từ bọn họ vết thương chảy ra. Để rồ xỉ cô ỉ gà nhìn mười phần sợ hãi. Mỹ nữ, ta hiện tại không có thời gian giải thích với ngươi hiện tại, ngươi nhất định phải theo ta đi. Tô Lâm sắc mặt nghiêm túc nói ra. Bởi vì ngay tại hắn nổ súng về sau, phụ cận vờ y ma lại có hai chiếc dù thuyền hướng lấy bo nở hà nở vào tới. Tô Lâm không có đồng bạn, rất rõ ràng, những người này là nam nhân áo đen đồng bạn. Ông du thuyền phát ra một tiếng nhẹ nhàng thanh âm, sau đó thì mượn đại hải lực đẩy. Giống như là rời dây cung mũi tên nhảy lên ra ngoài. Hoa nhìn lấy nhẹ nhõm tự nhiên lái du thuyền nhanh chóng tiến lên Tô Lâm, rồ xỉ cổ ỉ gạ cũng nhịn không được nữa. Che ngực gói lên nói xuống, vừa mới hình ảnh thật sự là quá ác tâm, nàng không có ngay tại chỗ phun ra, nàng đều cảm thấy là một cái kỳ tích. Không phải rồ xỉ cổ ý gạ chưa từng gặp qua người chết, mà chính là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người sống chết ở trước mặt nàng, mà lại kiểu chết như thế bạo lực. Tô Lâm quay đầu, nhìn một chút nôn sắc mặt trắng bệch rồ xỉ cổ ý gạ, từ tốn nói, nôn đi, nôn a nôn thì thói quen cùng lúc đó. Tại Tô Lâm du thuyền phía sau, mặt khác hai chiếc du thuyền cũng là cấp tốc hướng lấy bo nở hà nở đuổi theo. Tô Lâm khỏe miệng treo lên một cái cười lạnh, tỷ hệ ưu tư, theo ca chơi, các ngươi còn non điểm ngay sau đó. Tô Lâm lái du thuyền theo đằng sau truy kích giả triển khai một trận ngươi truy ta đuổi đua tốc độ trận đấu. Kết quả cuối cùng tự nhiên là Tô Lâm kỹ cao một bậc, thành công đem hai chiếc truy kích du thuyền cho vứt bỏ. Nhưng là tại vừa mới truy kích quá trình bên trong. Đằng sau du thuyền phía trên người áo đen không ngừng dùng súng bắn phá, không biết đối phương thương pháp tốt, vẫn là Tô Lâm vận khí quá kém, Tô Lâm du thuyền hòm thư lại bị đối phương đánh trúng, bắt đầu để lọt dầu. May mắn là, du thuyền cũng không có vì vậy nổ tung. Rất nhanh, du thuyền dầu mắt thấy liền muốn gặp, Tô Lâm chỉ đành chịu lựa chọn đem du thuyền dừng sát ở phụ cận một hòn đảo nhỏ bên trên. Uy, mỹ nữ ngươi không sao chứ? Lúc này Tô Lâm đã hái kính dâm. Nhìn cũng là không ghét. Dô sỉ cô ỉ gà nhìn lấy Tô Lâm, không khỏi hỏi, ngươi là ai, nơi này là nơi nào ta nói qua, ta là Tô Lâm, tới nơi nói nơi này đi hẳn là một tòa không người hoang đảo, bất quá ta đã vừa mới gửi đi tín hiệu cầu cứu, rất nhanh đã có người tới cứu chúng ta. Nghe được Tô Lâm lời nói, dô sỉ cô ỉ gà cũng rõ ràng nhất yên tâm không ít. Bởi vì nàng cảm giác Tô Lâm cùng những hắc y dị nhân kia khẳng định không phải một đám. Tô Lâm sờ sờ cổ, ngẩng đầu nhìn dưới sắc trời, không khỏi nói ra, mỹ nữ, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm sơn động, thời tiết này chẳng mấy chốc sẽ trời mưa. A rổ xỉ cổ ý gạ cũng không hiểu những này, nàng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, không phát hiện chút gì. Mỹ nữ, đi thôi lão nhìn ta làm gì, tuy nhiên ta biết mình rất đẹp trai, nhưng là ngươi dạng này nhìn ta, để cho ta thật khó khăn. Tô Lâm bất đắc dĩ nói ra. Tô Lâm quân. Cảm ơn ngươi cứu ta, tên của ta là rổ xỉ cổ ỉ gạ. Rổ xỉ cổ ỉ gạ đem lưng không đến 90 độ, hướng phía Tô Lâm cho Tô Lâm cúc cái cung. Lấy Tô Lâm cái kia khủng bố nhãn lực, tại rổ xỉ cổ ỉ gạ xoay người trong nháy mắt, hắn vẫn là nhanh chóng bắt được một tia rổ xỉ cổ ỉ gạ trước ngực quy mô. Hẳn là có MC, bất quá số liệu này cũng không thế nào chuẩn xác. Nếu như có thể tay đo một chút, Tô Lâm có thể đạt được càng thêm chi tiết cặn kẽ. Chính mình cứu nàng. Không muốn đối phương lấy thân báo đáp, sờ một chút hẳn không có cái gì đi. Tô Lâm không khỏi tự sướng đứng lên. Tô Lâm quân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Rổ xỉ cổ ỉ gà nhìn thấy Tô Lâm một mặt tà ác nụ cười, tâm lý không khỏi run lên, nhẹ giọng hỏi, hiện tại hoang đảo giã ngoại, nàng một cái nhược nữ tử, cũng chỉ có thể dựa vào Tô Lâm. Hả, ta đang suy nghĩ hoang đảo giã ngoại, cô nam quả nữ. Chúng ta là không phải làm một chút yêu làm sự tình đâu. Tô Lâm nhìn rổ xỉ cổ ý gạ có chút khẩn trương, không khỏi muốn dọa một chút nàng. Quả nhiên, nghe được Tô Lâm lời nói, rổ xỉ cổ ý gạ sắc mặt đại biến. Ngươi, Tô Lâm quân, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là muốn làm một chút yêu làm sự tình. Tô Lâm khẽ cười một tiếng. Kết quả, Tô Lâm lôi kéo rổ xỉ cổ ý gạ, hướng về trong đảo đi đến. Bởi vì Tô Lâm bọn họ hiện tại cũng không có tuyệt đối an toàn. Vừa mới những hắc y dị nhân kia xuất hiện thời điểm, du thuyền bên trên thậm chí ngay cả cái bảo vệ đều chưa từ nở dê xuất hiện, toàn bộ bắt cóc quá trình 10 phần thuận lợi, Tô Lâm thì ý thức được, đối phương sợ là có lập kế hoạch trước. Mà lại tốn hao khí lực lớn như vậy, không có đem rổ xỉ cổ ỉ gạ bắt vào tay, bọn họ rất rõ ràng cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Tô Lâm tin tưởng những người kia khẳng định có thủ đoạn đuổi tới chính mình. Không nói trước du thuyền bên trên khả năng trang bị định vị hệ thống, vẹn vẹn là bọn họ du thuyền trên mặt biển để lọt dầu, bọn họ thì hoàn toàn có thể theo tìm tơ ý hòn đảo nhỏ này. Cho nên, ở bên bờ biển tự nhiên là không thể nào đâu, như thế địch nhân là rất mau tìm đến bọn họ. Mà lại bờ biển thủy triều lên xuống tăng lui tuy nhiên có quy luật, nhưng cũng không phải là Tô Lâm ngày đầu tiên đến liền có thể nắm giữ, cũng không quá thích hợp mọi người ở lại. Với anh, cách một đạo thiểm điện vẽ qua bầu trời, đây là mưa to đột kích điểm báo. Chương 170, mỹ nữ, ngươi lộ hàng. Dù sỉ cô ý gạ cũng không nghĩ tới Tô Lâm lời nói chuẩn như vậy, nói thời tiết thay đổi thì thời tiết thay đổi. Chúng ta đến nhanh lên, Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, to như hạt đậu hạt mưa thì đổ ập xuống hướng phía Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỉ gạ đập lên người xuống tới. Bầu trời rất nhanh liền biến tối xuống, bờ biển đại phong cũng là thổi lên, rổ xỉ cổ ỉ gạ nhìn lấy cái kia rậm rạp rừng cây, tuy nhiên không nguyện ý tiến vào, nhưng là lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho Tô Lâm lôi kéo nàng, ở bên trong nhanh chóng chạy vội. Mưa to để Tô Lâm ánh mắt giảm xuống không ít, cho nên Tô Lâm không thể không nâng lên tinh thần đến dò xét cảnh vật chung quanh, muốn tìm một cái huyệt động đến tránh mưa. Ngay lúc này, Tô Lâm phía sau truyền đến hét thảm một tiếng. A, Tô Lâm quay đầu, không khỏi hơi khẽ to mày, làm sao rổ xỉ cổ ỉ gà ngồi dưới đất, vũng bùn mặt đất làm bẩn nàng trắng như tuyết hai chân. Nàng cau mày, một mặt vẻ thống khổ, một đôi ngọc nhẹ tay khẽ vướt vướt chính mình bóng loáng mắt cá chân, mở miệng nói, ta giống như chợt đến chân Tô Lâm nhìn lại. Tại nàng dưới chân, có một cây làm cành cây khô, hiển nhiên đây là ke cờ âm ở đầu hắn vừa mới còn tưởng rằng là rổ xỉ cô ỉ gà nhận công kích đây. Đến, ta trước có ngươi tìm tơ y tránh mưa địa phương rồi nói sau Tô Lâm nói ra. Rổ xỉ cô ỉ gà không nói gì, cắn cắn miệng môi, cuối cùng gật gật đầu, bởi vì nàng cũng không có càng dễ làm hơn phương pháp. Tô Lâm ngồi xổm người xuống, sau đó rổ xỉ cô ỉ gà nằm sấp đi lên. Bởi vì lúc này hai người y phục đều bị mưa to cho xối, tại rồ xỉ cổ ỉ gạ dán lên Tô Lâm phía sau lưng trong nháy mắt, Tô Lâm cảm giác giống như là hai người trần chuồng trần sợ xỉ lẫn tiếp xúc giống như. Đồng thời, Tô Lâm hai tay cũng là ôm rồ xỉ cổ ỉ gạ bắp đùi, chân nhắn, mềm mại, tinh tế tim y, như là một đoạn vô cùng tốt tơ lụa mở dạng, sờ tới sờ lui hết sức thoải mái. Tô Lâm tâm lý không khỏi hơi hơi rung động, cái này Nhật Bản đàn bà. Da thịt thật đúng là tốt. Rồ xỉ cô ý gạ ghé vào Tô Lâm cóng lên thời điểm, cũng là không khỏi một trận tim đập rộn lên, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng mặc dù là Nhật Bản người, nhưng là tư tưởng lại là cực kỳ bảo thủ. Đã lớn như vậy, đừng nói là làm cho nam nhân cóng, ngay cả nam nhân tay, rồ xỉ cô ý gạ đều không có dắt qua, thậm chí liền yêu đương đều không có nói qua. Dạng này nữ tử tại Nhật Bản tới nói, không nói là tuyệt chủng. Nhưng là cũng tuyệt đối là lông phựa nở dê lông gà một y hề hệt. Mà lại rồ xì cổ y gạ dáng dấp lại là đẹp như thế, đó là càng thêm khó được. Tô Lâm cóng rồ xì cổ y gạ, thân ảnh nhanh chóng trong rừng xuyên toa, bọn họ vận khí coi như không tệ, rất nhanh liền tìm tơ y một cái huyệt động. Sơn động lớn đến không tính được, nhưng là ở hai người vẫn là không có vấn đề gì. Địa thế nơi này cũng tương đối cao, bên trong so sánh khô ráo, cũng không có dã thú hoạt động dấu vết. Cũng không có ngọn núi sụp đổ trượt xuống dấu hiệu, nhìn ngược lại là một cái không tệ tạm cư chi địa. Tô Lâm đem rổ xỉ cổ ý gạ cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất, sau đó cúi đầu nhìn nàng một cái mắt cá chân chỗ, trong lòng cũng là yên tâm lại, chỉ là gãy xương, tính không được nhiều nghiêm trọng. Uy, mỹ nữ, ngươi lộ hàng, Tô Lâm đột nhiên nói ra. A, rổ xỉ cổ ý gạ đầu tiên là giật mình, cúi đầu muốn xem chính mình chỗ nào lộ hàng. Có thể là căn bản không có phát hiện mình lộ hàng, không khỏi có chu tờ nghi hoặc nhìn về phía Tô Lâm. A, lần này gọi tiếng thì là kêu thảm, bởi vì Tô Lâm thừa dịp đối phương không chú ý, đem rổ xỉ cổ ỉ gà mắt cá chân cấp tiếp. Tốt, nghỉ ngơi một chút hẳn là liền không sao, Tô Lâm vỗ vỗ tay, sau đó đánh đo một cái sơn động, phát hiện vận khí không tệ, lại có một chút tuổi khô. Hắn đem tuổi khô thu tới, sau đó đối rổ xỉ cổ ỉ gà nói. Ta điểm cái đống lửa, ngươi ở chỗ này nướng hong quần áo, coi chừng bị lạnh sinh bệnh, cái này tuổi lửa khẳng định không đủ. Ta lại đi ra bên ngoài tìm một chút quay lại, ngươi cẩn thận một chút. Rổ xỉ cổ ỉ gà nhìn lấy Tô Lâm, cái này như thần nam nhân, không khỏi nhắc nhở nói. Ngươi đây coi như là quan tâm ta sao, Tô Lâm cười khẽ hỏi một tiếng. Ngươi về sớm một chút ta một người sợ, rổ xỉ cổ ỉ gà yếu ớt nói ra. Ừm, tốt, Tô Lâm gật gật đầu. Sau đó thì lại xông ra sơn động, biến mất tại rổ xỉ cổ ỉ gạ trong tầm mắt. Lúc này chỉ còn lại có nàng một người, nàng cũng cảm giác được toàn thân khó chịu đứng lên, dù sao toàn thân đều ướt đẫm, y phục dính ở trên người, nghiêm hồ hồ, rổ xỉ cổ ỉ gạ mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Tô Lâm quân vừa mới ra ngoài, ứng nên sẽ không trở lại nhanh như vậy đi, nghĩ tới đây, rổ xỉ cổ ỉ gạ tiểu tâm tư thì động, nàng nhìn một chút có chu tờ biến thành màu đen động khẩu. Sau đó bắt đầu thoát từ bản thân y lìa phục, đầu tiên là áo khoác, kế tiếp là áo sơ mi, rất nhanh nàng thân trên chỉ còn lại có một cái nội y y đem trên quần áo nước vắt khô về sau. Rồ xỉ cổ y gạ dùng gậy gỗ tại bên cạnh đống lửa dựng cái thô sơ ra gô nho, đem chính mình y phục dựng ở phía trên. Sau đó nàng đứng dậy đem chính mình váy ngắn cũng thoát, rất nhanh nàng toàn thân cao thấp ngay tại chỉ còn lại có nội y cùng nội khố. Tô Lâm Quân, hẳn là vẫn phải một hồi mới trở về đi, tuy nhiên đem bên ngoài y y phục thoát, nhưng là trên thân nội y y cũng là ấm ức, mà lại như thế thiếp thân, rồ xỉ cổ y gạ muốn nói không khó thụ. Đó là giả. Cho nên rổ xỉ cổ ỉ gạ khẽ cắn môi, khuôn mặt hơi hơi phím hồng, sau đó bắt đầu giải khai chính mình áo ngực. Đón lấy áo ngực về sau, nàng chậm rãi rút đi chính mình tiểu khố tử, cầm áo ngực cùng tiểu khố tử muốn đi đến cạnh đống lửa bên trên sưởi ấm. Mỹ nữ, ta quay lại, cậu chờ được sốt ruột đi. Tô Lâm ôm một đoàn củi lửa, hùng hùng hổ hổ chạy vào, vừa mới vào động miệng, liền thấy để hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Một cái tuyệt sắc mỹ nữ, thân thể trần truồng, cầm trong tay một bộ màu trắng áo ngực cùng vẽ lấy vi tờ đô nan nội khố, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng nhìn lấy ngươi, ngươi sẽ làm sao, hình ảnh kia rất xinh đẹp, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để cho người hưng phấn. Mà Tô Lâm lúc này, cũng là đối mặt dạng này một bộ mỹ lệ bức tranh, đến mức, Tô Lâm kém chút đều quên hô hấp. Đống lửa, mỹ nhân. Trong thoáng chốc, Tô Lâm cảm giác mình giống như thật sinh ra ảo giác. Rồ xỉ cô ý gạ thân thể trơn bóng như ngọc, trên mặt nàng ngốc trệ biểu lộ dừng lại lấy, tựa hồ căn bản không có nghĩ đến, Tô Lâm lại đột nhiên xuất hiện. Kinh ngạc mặt, trắng như tuyết cái cổ, hòa hợp vai, mỹ lệ xương quai xanh, cao thẳng cặp vú, bằng thẳng bụng dưới, cùng còn có cái kia trắng như tuyết mà đùi thon dài, hoàn toàn thì là một bộ họa trung tiên tử. Tô Lâm ánh mắt giống như là hợp kim titan mắt điện tử một dạng đảo qua. Giống như là muốn đem cái này mỹ lệ hình ảnh khắc ở trong đầu của chính mình giống như. Trong lúc nhất thời, Tô Lâm nhìn lấy rổ xì cổ y gà, rổ xì cổ y gà nhìn lấy Tô Lâm. A, đột nhiên rổ xì cổ y gà trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trên mặt nàng cũng là lộ ra một bộ thống khổ thần sắc, cả người thân thể mềm nhũn, sau đó ngã nhào trên đất. Chương 171, Sơn Động Tiểu Diễm. Tô Lâm nhìn thấy rổ xì cổ y gà bộ dáng, hơi kinh hãi. Trong tay củi lửa ném một cái, thì hướng về rổ xỉ cổ ỉ gạ phóng đi, tốc độ kia, thả cờ nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Lâm thì vọt tới rổ xỉ cổ ỉ gạ bên người. Lúc này rổ xỉ cổ ỉ gạ nhíu lại lông mày, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Tô Lâm đem rổ xỉ cổ ỉ gạ ôm vào trong ngực, rét lạnh hai tay cảm nhận được rổ xỉ cổ ỉ gạ trên thân cái kia ôn nhuận nhiệt độ cơ thể. Ngươi làm sao chân? Chân giống như không biết bị thứ gì cắn, lúc này rổ xỉ cổ ỉ gạ cũng không lo được thẹn thùng, trên bàn chân chỗ truyền đến cảm giác đau để cho nàng đau đến không muốn sống. Tô Lâm nhìn lại, nhất thời liền phát hiện rổ xỉ cổ ỉ gạ đùi phải trên mắt cá chân bộ phận có hai cái dấu răng, mà lại nơi đó đã sưng lên thật cao, bày biện ra xanh đen chi sắc. Tô Lâm sắc mặt không khỏi biến nghiêm túc lên, đồng thời bốn phía nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một đầu màu đo tiểu xà hướng về cách đó không xa vọt tới. Ngươi chúng độc Tô Lâm no y, sau đó Tô Lâm cũng mặc kệ rổ xỉ cổ ỉ gạ có đồng ý hay không, trực tiếp xoay người xuống dưới, một ngụm hôn tại rổ xỉ cổ ỉ gạ trên bàn chân. Lúc này rổ xỉ cổ ỉ gạ trừng lớn song mắt thấy Tô Lâm, bởi vì nàng cái chân kia lúc này, đã không có trí giác. Nhìn lấy Tô Lâm từng ngụm hút ra bản thân trên đùi lộc huyết, rổ xỉ cổ ỉ gạ khuôn mặt cũng là biến đến đỏ bừng, riêng là lúc này nàng còn thân thể trần truồng, quả thực là quá mất mặt. Tô Lâm bắt đầu hút ra đến đều là màu đen, đồng thời còn tản ra một cỗ mùi lạ máu đen, trọn vẹn hút 7-8 thanh bên ngoài, rổ xỉ cổ ỉ gạ vết máu mới biến bình thường đứng lên, thế nhưng là liền xem như thế, Tô Lâm cũng không dám hứa chắc độc huyết toàn bộ đều hút ra tới. Tô Lâm hút xong máu, đang muốn nói chuyện với rổ xỉ cổ ỉ gạ. Vừa mới há miệng, ánh mắt lại là rơi vào rổ xỉ cổ ỉ gạ trước ngực. Bởi vì chính mình bị gián cắn. Lo lắng hai hùng rổ xì cổ ỉ gạ vờ ơ y ma quên mình bây giờ vẫn là toàn thân. Nhìn lấy trong đôi mắt lóe ra không khỏi thần thái Tô Lâm, rổ xì cổ ỉ gạ trên mặt cũng là mang theo một điểm ngượng ngùng, đồng thời tranh thủ thời gian duỗi ra hai tay, bảo vệ chính mình ngực. Nhưng là nàng nhưng lại không biết, lúc này động tác, đối Tô Lâm trùng kích lực là đến cỡ nào to lớn. Một khắc này, Tô Lâm kém một chút liền không nhịn được muốn đối rổ xì cổ ỉ gạ thú tính đại phát. Mẹ nó, phối hợp nàng biểu lộ, quả thực là quá dụ hoặc. Tô Lâm ánh mắt, lúc này cũng là không thể không rời xuống, từ bụng nhỏ, mãi cho đến rổ xỉ cổ ý gạ thẹn thùng cực, nàng tranh thủ thời gian quay qua thân thể, sau đó bắt đầu mặc vào nội y cùng nội khố, đồng thời trong miệng không khỏi oán giận nói, Tô Lâm Quân, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Tô Lâm một mặt vẻ tiếc nuối, nhìn lấy rổ xỉ cổ ý gạ cái kia chân bóng phía sau lưng cùng thon dài hai chân, nhịn không được đang nghĩ, ta là làm điểm cái gì đâu, vẫn là làm điểm cái gì đâu à. Không phải ngươi gọi ta nhanh lên sao? Tô Lâm có chút buồn bực, lúc đầu hắn chả muốn chậm rãi tìm, nói không chừng có thể tìm thêm một chút tuổi khô. Thế nhưng là nghĩ đến rổ xỉ cổ ý gạ, Tô Lâm cũng chỉ là tại động huyệt phụ cận tìm dưới, có chút tuổi lửa còn mang một ít tờ mức đâu, bất quá tại trên đống lửa nướng một hồi không có việc gì. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, rổ xỉ cổ ý gạ cũng là có chút điểm thẹn thùng, nàng lặng lẽ đem thân thể chuyển qua dựng lấy chính mình móc treo quần áo đằng sau. Không dám nhìn nữa Tô Lâm. Tô Lâm bất đắc dĩ, sau đó cũng là thoát dậy y hề phục. Tô Lâm Quân, ngươi đang làm gì? Rổ xỉ cổ ý gạ tuy nhiên trô nở ở y hề phục đằng sau, nhưng là vẫn đang len lén quan sát đến Tô Lâm, nhìn thấy Tô Lâm tử A cởi quần áo, liền không nhịn được một trận hoảng hốt. Hán sẽ không cần đối với mình làm cái gì đi, y hề phục của ta bị xối, mặc lên người khó chịu, ta chuẩn bị cởi ra hong khô một chút. Ngươi sẽ không cho là ta muốn ngươi làm cái gì sao? Tô Lâm hỏi. Không, ta cảm kích Tô Lâm Quân con ở đến không kịp ở đâu. Tại sao có thể có dạng này cách nghĩ đâu? Rổ xỉ cổ ý gạ tranh thủ thời gian phủ nhận nói. Cái kia rổ xỉ cổ ý gạ giống như có chút ngượng ngùng. Làm sao? Tô Lâm hỏi. Ta rổ xỉ cổ ý gạ có chu tờ nói không nên lời. Chẳng lẽ đói? Tô Lâm ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ chi sắc. Thực ta cũng có chút đói, bất quá không có cách, chịu đựng đi. Không phải rổ xỉ cổ ý gạ sắc mặt có điểm là lạ. Ta muốn đi tiểu. Nếu không phải Tô Lâm thính lực đủ tốt, hắn đều nghe không được rổ xỉ cổ ý gạ câu nói này. Đồng thời Tô Lâm cũng minh bạch tới qua đến, trách không được đối phương hội ngượng ngùng. Vậy ta ra ngoài, Tô Lâm nói ra. Đừng, không muốn, ta sợ hãi vừa mới bị rắn cắn nàng. Nào dám để Tô Lâm ra ngoài a cái kia, vậy ngươi đi nơi hẻo lánh nơi đó đi, ta bằng vào ta thuần khiết cao thượng nhân phẩm cam đoan, tuyệt đối sẽ không nhìn lén ngươi. Tô Lâm một mặt nghiêm mặt nói ra. Dù sỉ cô ý gạ là không biết Tô Lâm nhân phẩm, muốn là biết lời nói, chắc chắn sẽ không nghe Tô Lâm. Dù sỉ cô ý gạ dễ rủa lấy đứng lên, dù sao nàng đầu kia bị rắn cắn thương tổn chân không phải rất lợi hại thuận tiện, rất nhanh liền đến sơn động một góc khác. Tô Lâm lúc này, thế nhưng là con thân thể. Đột nhiên, một trận thanh âm truyền đến, ngay sau đó lại là một trận cổ cổ quái quái thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Lúc này Tô Lâm nội tâm tại làm lấy dây rùa, ta là nhìn một chút, vẫn là nhìn mấy lần nam tử hán đại trượng phu, nói sẽ không nhìn lén, liền sẽ không nhìn lén. Bởi vì Tô Lâm chuẩn bị quang minh chính đại nhìn. A, đột nhiên Tô Lâm kinh hô một tiếng, sau đó xoay người, trừng to mắt nhìn lấy sơn động trong góc rổ xỉ cổ y gạ, mượn đống lửa quan mang, lờ mờ có thể nhìn thấy rổ xỉ cổ y gạ cái kia như ngọc đồng dạng da thịt, cùng thần bí phong cảnh. Tô Lâm động tác, hoảng sợ rổ xỉ cổ y gạ nhảy một cái. Cái kia âm thanh kỳ quái cũng là im bặt mà dừng, nàng thân thể cũng là biến cứng ngắc. Không hiểu hỏi, Tô Lâm Quân, làm sao há, không có việc gì? Tô Lâm hung hăng nhìn rổ xỉ cổ y gạ vài lần. Sau đó nói, vừa mới đầu kia tắc quái rắn lại đi ra, bất quá bị ta đuổi đi. Tô Lâm nói xong, sau đó lại chậm rãi xoay người. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Rắn huynh, cảm ơn ngươi, vừa mới chỉ có thể mượn ngươi tên tuổi. Nghe được Tô Lâm nói là vì đuổi rắn, rổ xỉ cổ ý gạ cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Ngay sau đó, như vậy là một trận thanh âm, rổ xỉ cổ ý gạ chỉnh lý tốt chính mình quần áo, nhìn thấy Tô Lâm không có cái gì biểu hiện, cũng là buông lỏng một hơi. Nàng rón rén đi chậm rãi đi về tới, khuôn mặt cũng là biến một mảnh đỏ bừng. Mắc cỡ như vậy sự tình, nàng cũng là lần đầu tiên làm, mà lại bên trong còn có một người nam nhân, cái này khiến nàng có một loại sụp đổ cảm giác. Hai người ngồi tại trước đống lửa, người nào cũng không nói gì. Đống lửa tản mát ra nhiệt lượng, xua tan trên thân hai người hắn ý, cũng dần dần đem bọn hắn ý phục hong khô. Trong lúc nhất thời, Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ý gạ đều không nói gì, nhưng là một cô gọi là mập mờ bầu không khí lại là trong sơn động lan tràn. Chương 172, hỏa tại đốt Tô Lâm trước mặt đống lửa đang thiêu đốt, tại trong thân thể của hắn, cũng có một cỗ tà hỏa đang thiêu đốt, mà lại có hết bệnh đốt hết bệnh liệt xu thế. Lúc này Dô Sỉ Cổ Ý Gạ đã đem áo khoác lên người, ngăn trở nàng cái kia huyển chuyển dáng người. Thế nhưng là liền xem như dạng này, Tô Lâm nhìn lấy Dô Sỉ Cổ Ý Gạ tại hỏa quang ám chỉ dưới tuyệt mỹ khuôn mặt, trong óc xuất hiện tràn đầy đều là vừa vặn lúc trở về, nhìn thấy trắng như tuyết đồng thể. Không biết vì cái gì, làm sao đều vung không đi, mà lại theo thời gian chuyển rời, lại có càng ngày càng rõ ràng xu thế. Đồng thời, Tô Lâm cảm giác mình nhịp thở tim đờ ập thở cũng là không khỏi gia tốc, tốc độ máu chạy cũng là biến đến mức dị thường tấn mãnh, trong lòng bàn tay cũng là bắt đầu xuất mồ hôi. Lúc này, Tô Lâm tâm lý thất kinh một tiếng. Lúc này hắn phát hiện mình trạng thái tựa hồ có điểm gì là lạ, cảm giác giống như là trúng độc, có thể là mình không có ăn thứ gì à. Đột nhiên, Tô Lâm biến sắc. Hắn nhớ tới đến, chính mình tựa hồ vừa mới dùng miệng từ rổ xỉ cổ ỉ gạ trên đùi hút ra những độc huyết đó, mặc dù mình đều nôn trên mặt đất, nhưng là khẳng định không sạch sẽ, còn sót lại dược tính lưu tại chính mình miệng bên trong, sau đó theo nước bọt, tiến vào trong cơ thể mình, du tẩu toàn thân. Mà lúc này đây, Tô Lâm ánh mắt cũng là rơi vào rổ xỉ cổ ỉ gạ trên thân. Lúc này rổ xỉ cổ ỉ gạ so Tô Lâm còn không bằng, nàng hai mắt mê ly, một song trong mắt to, ngập nước. Sắc mặt nàng hiện ra hoa đảo, hai gò má một mảnh ửng đỏ, giống như là đánh quai hàm đỏ giống như, mai cho đến cổ, cùng bên hai. Rổ xỉ cổ ỉ gạ hô hấp lúc này cũng là biến rồn dập lên, đồng thời dưới hai tay ý thức trên người mình vốt ve, trên thân dựng lấy y hề phục. Không biết cái gì đã rơi trên mặt đất. Hòa hợp vai, cùng dưới cổ xương quai xanh nhất thời thì bại lộ tại Tô Lâm trước mặt. Thực, một nữ nhân lớn nhất dụ hoặc thời điểm, không phải nàng thân thể trần truồng đứng ở trước mặt ngươi, như thế nữ nhân là có sức hấp dẫn, nhưng là muốn đối nam nhân sức hấp dẫn càng lớn, thực là nửa chặn nửa che, mông lung, thấy không rõ, lại thấy rõ thời điểm. Bởi vì dạng này có thể cho nam nhân phát huy đầy đủ chính mình tưởng tượng lực. Mà lúc này, Dô Sì Cổ Ý Gạ thì ở vào loại trạng thái này. Đêm tối, sơn động, đống lửa, cô nam, quả nữ, thiên lôi, địa hỏa. U ám hoàn cảnh, Dô Sì Cổ Ý Gạ thân thể đang không ngừng lắc lư đống lửa bên trong như ẩn như hiện. Lúc này nàng ý thức đã có chu tờ mơ hồ. Nàng nhưng không có Tô Lâm cường đại như vậy lực khống chế, mà lại Tô Lâm trúng độc không có nàng sâu. Dù sao độc rắn là trực tiếp tiến vào trong cơ thể nàng. Tuy nhiên bị Tô Lâm hút ra đến không ít, nhưng là vẫn lưu không ít tại thể nội. Gián tính vốn dâm, nó độc dịch bên trong, tự nhiên là mang theo loại này đặc tính. Tại cái kia tham dự độc rắn độc dịch ảnh hưởng phía dưới, rất nhanh rổ xỉ cổ ỉ gạ ý chí liền bị bao phủ lại. Đột nhiên, rổ xỉ cổ ỉ gạ phát ra một tiếng mê người chi cực gọi tiếng, tiếng kêu kia như là thôi tình dược tể, chuyển vào Tô Lâm trong thai. Tô Lâm thân thể trong nháy mắt thì có phản ứng. Hormone ạ rện lỉn kịch liệt ba y tỷ hệ tờ, Tô Lâm trong đôi mắt cũng giống là phun ra lửa, trong mắt, có thể thấy rõ ràng. Ước lại là một tiếng rung động lòng người gọi tiếng, riêng là tại sơn động an tĩnh như vậy địa phương, càng là rõ ràng có thể nghe. Một tiếng này trong tiếng kêu, bao hàm khát vọng, khó chịu, trống rỗng, tịch mịch mặc dù chỉ là một tiếng rên rỉ, nhưng là một tiếng này trong rên rỉ, lại là bao hàm quá nhiều tâm tình. Chỉ ít lấy Tô Lâm biểu đạt năng lực, chỉ có thể cảm giác được nhiều như vậy. Nhưng là, chỉ là một tiếng này, thì đầy đủ. Cái này một tiếng này rên rỉ kích thích phía dưới, Tô Lâm trong đại não ầm ầm một tiếng, giống như là cái gì vỡ tan, không biết cái gì có cái gì hồng hoang cự thú xông phá thiên địa trói buộc, sau đó xông ra lồng giam. Tô Lâm hai mắt trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc, bắp thịt toàn thân cũng là tại thời khắc này căng cứng. Tô Lâm ý thức. Rốt cục tại thời khắc này cũng là hoàn toàn bị tối nguyên thủy khóa nuốt hết, dấu ở Tô Lâm tâm ác ma kia ở thơ y điếm na y, cũng là đạt được tự do. Giống Tô Lâm hai mắt lóe khiếp người hồng quang, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, cái kia tiếng giống giống là đến từ sâu trong linh hồn, Tô Lâm cả người đều nổ tung đến, thân ảnh lóe lên, Tô Lâm đã nhào về phía rổ xỉ cổ ỉ gạ. Lúc này Tô Lâm tản ra mãnh liệt chi cực nam nhân khí tức. Rổ xỉ cổ ý gạ tại cảm nhận được Tô Lâm như thế nồng đậm nam nhân khí tức về sau, thân thể cũng là biến hết bệnh phát lửa nóng. Một tiếng, nàng mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, bởi vì Tô Lâm bổ nhào vào hắn, khiến cho thân thể nàng đập tới mặt đất, tuy nhiên nàng hiện tại ý thức mơ hồ, nhưng là thân thể chi giác cũng không có mất đi. Nô Tô Lâm lúc này, cũng là hôn lên rổ xỉ cổ ý gạ, hai người mặc dù bây giờ đều không có ý thức, nhưng là thân thể vì nhân loại, nguyên thủy nhất bản năng vẫn còn ở đó. Hôn lên ở giữa, Tô Lâm y phục trên người đã trượt xuống, lộ ra cái kia cường tráng mà tràn ngập nam nhân mị lực thân thể, tuy nhiên mặt xẻo ngang dọc như khe rãnh, nhưng là trên thân bắp thịt đường cong lại là cực rõ ràng. Màu đồng cổ da thịt tại đống lửa chiếu dọi xuống, tản ra mê người lộng lẫy. Dô xỉ cô ý gả ánh mắt mê ly, hai tay ôm Tô Lâm, trước ngực áo ngực không biết lu cờ nào ho, đã bị Tô Lâm hái mở. Đừng hỏi Tô Lâm vì cái gì, đây là thân thể vì một người nam nhân vô sự tự thông tuyệt chiêu, cho dù là dùng một cái tay, cũng phải nhất định phải giải đến mở. Mất đi trói buộc to trắng vũ, lúc này cũng là đụng tới. Giờ khắc này, song phương đều tăng vọt tới trình độ nhất định, theo Tô Lâm một tiếng gầm nhẹ, hắn cùng hắn chặt chẽ kết hợp với nhau. Ách rổ xỉ cổ ý gà mi đầu không khỏi khẽ nhíu một cái, trên mặt cũng là xuất hiện một tia thống khổ, miệng bên trong không khỏi phát ra rên lên một tiếng, trên trán cũng là không khỏi xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Đồng thời, rổ xỉ cổ ý gà hai tay cũng là vô ý thức nắm chặt, sắc bén móng tay không khỏi tại Tô Lâm phía sau lưng hai phe riêng phần mi nhờ lưu lại năm đạo thật sâu vết ảo. Bất quá mất đi ý thức Tô Lâm, cũng sẽ không qua nở những này vết thương nhỏ. Đồng thời hắn tự nhiên cũng không hiểu đến cái gì thương hương tiếc ngọc. Hiện tại Tô Lâm, trong thân thể cũng là một con dã thú, cuồng bạo, bá đạo, cần phát tiết. Mà rồ xì cổ y gà, dĩ nhiên chính là Tô Lâm phát tiết công cụ. Tô Lâm vất vả cày tấy, miệng bên trong phát ra to khỏe chi cực tiếng thở dốc, trên thân cũng là xuất hiện một tầng dày đặc mồ hôi. Mà rồ xì cổ y gà trên mặt vẻ thống khổ cũng là biến càng thêm nồng. Hiển nhiên, lúc này nàng không có thích hướng tới. Dần dần, theo thời gian chuyển rời, rồ xỉ cổ ý gạ sắc mặt cũng là dần dần hòa hoãn lại, thanh âm cũng là biến nhu hòa, trên mặt lộ ra một tia khoái lạc thần sắc, da thịt biến càng thêm phấn hồng thủy nộn. Tiếng gió, tiếng mưa, nam nữ thở dốc thanh âm, tạo thành lúc này, êm thai nhất mỹ diệu giai điệu. Chương 172, hỏa tại đốt. Tô Lâm trước mặt đống lửa đang thiêu đốt, tại trong thân thể của hắn, cũng có một cỗ tà hỏa đang thiêu đốt, mà lại có hết bệnh đốt hết bệnh liệt xu thế. Lúc này rồ xỉ cổ ý gạ đã đem áo khoác lên người, ngăn trở nàng cái kia huyển chuyển dáng người. Thế nhưng là liền xem như dạng này, Tô Lâm nhìn lấy rồ xỉ cổ ý gạ tại hỏa quang ám chỉ dưới tuyệt mỹ khuôn mặt, trong óc xuất hiện tràn đầy đều là vừa vặn lúc trở về, nhìn thấy trắng như tuyết đồng thể. Không biết vì cái gì, làm sao đều vung không đi, mà lại theo thời gian chuyển rời, lại có càng ngày càng rõ ràng xu thế. Đồng thời, Tô Lâm cảm giác mình nhịp thở tim đờ ập thở cũng là không khỏi gia tốc, tốc độ máu chạy cũng là biến đến mức dị thường tấn mãnh, trong lòng bàn tay cũng là bắt đầu xuất mồ hôi. Lúc này, Tô Lâm tâm lý thất kinh một tiếng. Lúc này hắn phát hiện mình trạng thái tựa hồ có điểm gì là lạ, cảm giác giống như là trúng độc, có thể là mình không có ăn thứ gì a đột nhiên, Tô Lâm biến sắc. Hắn nhớ tới đến chính mình tựa hồ vừa mới dùng miệng từ rổ xỉ cổ ỉ gạ trên đùi hút ra những độc huyết đó, mặc dù mình đều nôn trên mặt đất, nhưng là khẳng định không sạch sẽ, còn sót lại dược tính lưu tại chính mình miệng bên trong, sau đó theo nước bọt, tiến vào trong cơ thể mình, du tẩu toàn thân. Mà lúc này đây, Tô Lâm ánh mắt cũng là rơi vào rổ xỉ cổ ỉ gạ trên thân. Lúc này rổ xỉ cổ ỉ gạ so Tô Lâm còn không bằng, nàng hai mắt mê ly, một song trong mắt to ngập nước. Sắc mặt nàng hiện ra hoa đảo, hai gò má một mảnh ửng đỏ, giống như là đánh quai hàm đỏ giống như, mai cho đến cổ, cùng bên hai. Rồ xỉ cổ ý gạ hô hấp lúc này cũng là biến rồn dập lên, đồng thời dưới hai tay ý thức trên người mình vốt ve, trên thân dựng lấy y hề phục, không biết cái gì đã rơi trên mặt đất. Hoa hợp vai, cùng dưới cổ xương quai xanh nhất thời thì bại lộ tại Tô Lâm trước mặt. Thực, một nữ nhân lớn nhất dụ hoặc thời điểm. Không phải nàng thân thể trần truồng đứng ở trước mặt ngươi, như thế nữ nhân là có sức hấp dẫn, nhưng là muốn đối nam nhân sức hấp dẫn càng lớn, thực là nửa chặn nửa che, ngông lung, thấy không rõ, lại thấy rõ thời điểm. Bởi vì dạng này có thể cho nam nhân phát huy đầy đủ chính mình tưởng tượng lực. Mà lúc này, dô si cổ ý gạ thì ở vào loại trạng thái này. Đêm tối, sơn động, đống lửa, cô nam, quả nữ, thiên lôi, địa hỏa. U ám hoàn cảnh,

mập mờ giai điệu tràn ngập toàn bộ nho nhỏ sơn động, cho dù là bên ngoài cuồng phong bạo vũ, đều khu không rời trong động lúc này ấm áp hình ảnh. Mưa dần dần nhỏ, phong cũng chầm chầm ngừng. Trong sơn động hai người lúc này cũng là tiến vào nhất là trạng thái vong ngã, rốt cục, tại nam nhân một tiếng gầm nhẹ cùng nữ nhân một trận co rút về sau, hai người đồng thời đạt tới khoái lạc đỉnh phong. Lúc này, Dô Sỉ Cổ Ý Gà ôm thật chặt Tô Lâm, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, trên thân da thịt hiện ra nhạt nhạt màu hồng nhạt, riêng là hắn tuyệt sắc trên khuôn mặt, càng là đỏ giống như là muốn nhỏ ra huyết. Ánh mắt của nàng gấp đóng chặt lại, cái kia lông mi dài không ngừng khẽ run. Tô Lâm màu đồng cổ trên thân che kín vất vả cần cù mồ hôi, trên thân nam nhân khí tức cũng là biến càng thêm to khỏe, cả cái trong huyệt động, tràn ngập một cỗ hormone khí tức. Lúc này hắn bất lực ghé vào Dô Sỉ Cổ Ý Gà trên thân, sau đó hai người cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Mưa hoàn toàn ngừng, phong cũng không có. Tựa hồ liền chúng nó đều nguyện ý quấy rầy giờ này khắc này cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi. Sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào sơn động thời điểm, Dô Sỉ Cổ Ý Gà chậm rãi tỉnh lại. Đột nhiên, nàng sững sờ, hạ thân truyền đến trận trận khó chịu để cho nàng mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Đồng thời quét qua, phát hiện mình vờ ơ y ma thân thể trần truồng, sắc mặt cũng là không khỏi đại biến. Nàng đỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy đến, nhìn tới trên mặt đất điểm điểm vết máu, cả người hoàn toàn ốc. Lúc này Tô Lâm tại nàng bên người, đồng dạng đều không mặc gì, ngủ theo chết như heo. Đương nhiên, Tô Lâm tính cảnh giác cũng không có thấp như vậy, hắn thực đã sớm tỉnh lại. Tối hôm qua bởi vì tiểu hồng sa độc tố còn sót lại, Tô Lâm so sánh điên cuồng, bất quá đang phát tiết xong sau. Ngủ mở giấc, lấy Tô Lâm cường độ thân thể, đã sớm khôi phục. Hắn sở dĩ không nói trước tỉnh lại, đó là bởi vì sợ xấu hổ. Cho nên Tô Lâm các loại, chờ Dô Sỉ Cổ Ý Gà trước tỉnh lại, lời như vậy, nàng khẳng định hội trước hết nghĩ tối hôm qua chuyện gì phát sinh, mà không phải trước tìm chính mình phiền phức. Dù sao, nàng khẳng định hội trước tỉnh táo lại, sẽ không xúc động như vậy. Tô Lâm quả nhiên là có phong phú kinh nghiệm thực chiến. Nữ nhân nào tỉnh lại phát hiện mình bị xâm phạm về sau, thứ nhất muốn làm sự tình, không phải đem xâm phạm chính mình nam nhân cho răng rắc rơi, cũng là đem chính mình răng rắc rơi. Đương nhiên, làm chuyện này, người đến có hai cái tiền đề. Thứ nhất, nữ nhân đến tìm được nam nhân kia. Nếu như ngay cả xâm phạm chính mình là ai cũng không biết, đằng sau cũng không cần sách. Thứ hai, nữ nhân đến đánh thắng được nam nhân kia. Nếu như đánh không lại lời nói không quan hệ, có thể đánh lén, tỉ như hạ dược, gõ một côn, sau đó lại răng rác. Dô Sỉ Cổ Ý Gà tự nhiên là cũng rất tức giận, bất quá nàng cũng không có xúc động. Hoang đảo giã ngoại, đem Tô Lâm xử lý chính nàng cũng không sống. Mà lại nàng tỉnh táo lại về sau, cũng là dần dần nhớ tới buổi tối hôm qua chuyện phát sinh. Chỉ bất quá bắt đầu trí nhớ rõ ràng, đằng sau trí nhớ thì biến bắt đầu mơ hồ. Dù sao rắn độc phát tác thời điểm, nàng cả cá nhân ý thức đều là mông lung, đương nhiên, một chút trí nhớ tàn phá đoạn ngắn vẫn là có. Dô Sỉ Cổ Ý Gà mơ hồ nhớ kỹ, buổi tối hôm qua chính mình lúc ấy mười phần khó chịu, toàn thân giống như là lấy như lửa, tâm lý ngứa, cái loại cảm giác này rất là kỳ quái. Sau đó Tô Lâm thì nhào tới, ngay sau đó một trận tê tâm liệt phế đau đớn về sau, cũng là từng đợt khoái cảm, tiếp xuống phát sinh cái gì, cùng trung gian phát sinh biến hóa gì. Nàng đều một chút cũng không nhớ ra được. Ngay tại Dô Sỉ Cổ Ý Gà vẫn còn tiếp tục muốn thời điểm, Tô Lâm cũng là giả vờ nhíu nhíu mày, sau đó ngồi xuống. Lúc này Dô Sỉ Cổ Ý Gà còn không có mặc quần áo, Tô Lâm nhìn đối phương cái kia trắng như tuyết thân thể, tâm lý không khỏi lần nữa biến lửa nóng, riêng là dưới bụng mặt, một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt hừng hực. Dù sao Tô Lâm là một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, lại thêm là sáng sớm, mà lại có như thế tú sắc khả san mỹ lệ hình ảnh kích thích, muốn là Tô Lâm không có điểm phản ứng sinh lý, đoán chừng không phải thái giám cũng là thân thể tâm lý có vấn đề. Cho nên, Tô Lâm đây là rất bình thường biểu hiện, chứng minh hắn là một người nam nhân bình thường. A Tô Lâm trên mặt lộ ra ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, y lý phục của ta đâu ngươi rời giường làm sao không mặc quần áo đâu còn đem ta thoát, cũng không hỏi một chút ta ngoài ý muốn gặp. Thật sự là phu nhân không có lễ phép. Tô Lâm lúc đầu muốn nói quá vô sỉ, bất quá ngẫm lại, nếu như mình thật nói chuyện, vậy mình chẳng phải là vô sỉ cùng cực cho nên, thì đổi thành thật không có lễ phép. Còn có, ngươi không mặc quần áo, cái này là muốn câu dẫn ta sao? Tô Lâm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm rổ xỉ cổ y gạ, thừa dịp bây giờ còn có thể ăn chút đậu hũ, nói không chừng về sau thì cũng không có cơ hội nữa. Tô Lâm thực rất tiếc nuối, buổi tối hôm qua điên cuồng là điên cuồng một thanh, đáng tiếc là mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trí nhớ cùng thể nghiệm đến mảy may khoái cảm. Tô Lâm biết mình bị rổ xỉ cổ y gạ ngủ, nhưng là quá trình lại là không có cảm nhận được. Tô Lâm cảm thấy mình rất lợi hại ăn thiệt thòi. Cho nên vì không để cho mình ăn thiệt thòi quá lợi hại, Tô Lâm quyết định thừa dịp hiện tại, dùng chính mình con mắt chiếm chút lợi lộc quay lại. Không liếc không nhìn, nhìn cũng không thấy gì ta cho ngươi biết ta cũng không phải tùy tiện coi như ngươi cởi sạch y phục đứng trước mặt ta cũng không ta cũng cần suy tính một chút. Tô Lâm vốn muốn nói, ta cũng sẽ không làm cái gì. Nhưng là ngẫm lại, quá mức tuyệt đối, cho nên đổi thành suy tính một chút. Nói không chừng rổ xỉ cổ ỷ gạ thật cần chính mình đâu, người nào có thể nói rõ đâu. Tô Lâm quân, ngươi cũng không nhớ rõ tối hôm qua chuyện gì phát sinh sao? Rổ xỉ cổ ỷ gạ ngược lại là không có tức giận, ngược lại mười phần bình tĩnh hỏi. Ách, Tô Lâm sững sờ, nếu như đối phương nổi giận lời nói, Tô Lâm chính mình lừa gạt một chút, có lẽ liền đi qua. Nhưng là đối phương bình tĩnh như vậy, Tô Lâm liền không có lừa gạt. Khu khu hắn vội ho một tiếng, sau đó nói. Nhớ kỹ một chút xíu, rổ xỉ cổ ỷ gà nhãn tỉnh sáng lên, sau đó nói, nhớ kỹ cái gì hả, cũng là ngươi ngủ với ta nói đến đây, Tô Lâm trên mặt lại vẫn lộ ra một tia ngượng ngùng. Nghe được Tô Lâm câu nói này, rổ xỉ cổ ỷ gà hai con ngươi trong nháy mắt mở thật lớn, trên mặt nàng một bộ ngươi khó có thể tin biểu lộ, giống như là tại hỏi thăm Tô Lâm ngươi còn biết xấu hổ hay không. Tô Lâm ra mặt đã dày tới trình độ nhất định, hắn ngượng ngùng cười. Sau đó tiếp tục ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Tối hôm qua ngươi bổ nhào vào trên người của ta, xé rách lấy y phục của ta, còn nói muốn cùng ta muốn làm cái kia xấu hổ sự tình. Ngươi cũng biết, ta là một cái yên tĩnh mỹ nam tử, thế nào lại là đối thủ của ngươi đâu. Kết quả là bị ngươi đạt được. Sau khi nói xong, Tô Lâm còn một mặt vẻ tò mò nhìn lấy rổ xỉ cổ y gạ, hỏi, các ngươi Nhật Bản nữ nhân, đều lái như vậy thả sao? Chương 174 Ngoà tàu đại gia ngươi, các ngươi Nhật Bản nữ nhân, đều lái như vậy thả sao? Tô Lâm lúc này biểu hiện trên mặt mười phần ngây thơ, tin tưởng liền xem như Oscar ảnh đế lúc này diễn cái biểu tình này, động tác này cũng không nhất định có Tô Lâm làm tốt. Thủ phát mà nghe được câu này rổ xì cổ y gà, đột nhiên có một loại bạo nói tục xúc động. Tô Lâm câu nói này, tức giận rổ xì cổ y gà thân thể đều run rẩy lên, thậm chí vì ngăn chặn nộ khí, nàng đều thật sâu hút tốt khẩu khí. Trước ngực nàng đầy đặn cũng là nương theo lấy nàng hô hấp lắc một cái run lên, thấy Tô Lâm đều nhanh say. Liền Tô Lâm tâm, đều là theo chân giật giật. Tô Lâm quân, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng là mời không nên vũ nhục ta quốc gia cùng nhân dân. Cho dù là đến lúc này, dô si cổ ỷ gạ vẫn là bảo trì nàng phải có giáo dưỡng. Tô Lâm bất đắc dĩ, sờ mũi một cái. Đã liền Nhật Bản người đều như thế có tố chất, hắn thân là người Hoa, mênh mông Trung Quốc. Đường đường Trung Hoa, tự nhiên không thể làm đến so Nhật Bản người kém. Tốt ra ta nói xin lỗi, thực ta vừa mới là nói đùa. Tô Lâm một mặt nghiêm mặt nói ra, đương nhiên, hắn ánh mắt vẫn là tại rổ xỉ cổ ỷ gạ trên thân, vừa đi vừa về không ngừng quét mắt. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, tối hôm qua phát sinh nhìn sự tình gì sao? Rổ xỉ cổ ỷ gạ hỏi. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy Tô Lâm cái kia nóng rực ánh mắt, mới nhớ tới chính mình tựa hồ còn thân thể trần truồng. Không khỏi cầm lấy cách đó không xa nội y, sau đó mặc vào. Chỉ là trong nháy mắt công phu, rổ xỉ cổ ỷ gạ liền xuyên mang chỉnh tề, chỉ là nàng hạ thân có chu tờ khó chịu, đi trên đường nở dê vẫn có chút đau. Tô Lâm trên mặt hiện lên một tia thất vọng, bất quá tại rổ xỉ cổ ỷ gạ mặc quần áo thời điểm, Tô Lâm vẫn là đại báo một trận nhãn phúc. Cái này có thể so cái gì 20F sai lâu chủ người tốt, lâu chủ cầu bộ đồ kích thích nhiều. Đây chính là người thật phiên bản, hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp, Tô Lâm cũng không tính là nhìn trộm, mà chính là quang minh chính đại nhìn. Tô Lâm quân, phiền phức, mời ngươi mặc xong quần áo rổ xì cổ ỷ gà nói ra. A dạng này không tốt sao, ta không phải trần trụi cuồng, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này, ân hóng mát, đối cũng là hóng mát ha ha. Nhìn lấy rổ xì cổ ỷ gà cái kia quật cường ánh mắt, Tô Lâm đành phải nói ra, tốt à. Ta mặc vào cũng là nam nhân mặc tự nhiên là không có nữ nhân phức tạp như vậy, chỉ là chớp mắt trực tiếp, Tô Lâm liền xuyên tốt. Hắn nhìn một chút rổ xỉ cổ ỷ gạ, sau đó nói, chúng ta, hẳn là chúng dâm độc rổ xỉ cổ ý gạ sương sở, hỏi. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi nhớ kỹ tối hôm qua đầu kia tiểu hồng xà đi chẳng lẽ là nó không sai. Tô Lâm một mặt khẳng định nói ra, gián tính vốn dâm, nó độc tố lúc ấy ta không có cho ngươi dọn dẹp sạch sẽ, mà lại ngươi độc huyết khẳng định có không ít rơi vào ta trong miệng. Sau đó hai chúng ta thực đều là bên trong nó dâm độc. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, rổ xỉ cô ỉ gạ cũng là trầm mặt xuống. Bởi vì nàng cảm thấy Tô Lâm nói là đúng, nếu không lời nói, chính mình hôm qua cũng không có ăn thứ gì, thậm chí ngay cả uống cũng không có, làm sao có thể đần độn lu mê liền bị Tô Lâm chỉ có độc rắn có thể giải thích rõ ràng. Thế nhưng là, lúc này rổ xỉ cô ỉ gạ thật không cam lòng. Nàng lần thứ nhất cứ như vậy đần độn lu mê không? Hơn nữa còn là tại dạng này một cái tiểu phá sơn động. Đối phương vẫn là một cái chính mình mới vừa quen nam nhân, đồng thời quá trình là dạng gì, nàng đồng dạng không nhớ rõ. Chỉ là hạ thân ẩn ẩn đau đớn nói cho nàng, đây không phải đang nằm mơ, đây hết thể đều là thật. Chính mình người đầu tiên nam nhân cũng là người nam nhân trước mắt này. Nào có thiếu nữ không hoài xuân, nào có thiếu phụ không phát xuân. Dù sỉ cô ý gạ cũng hy vọng chính mình nam nhân đầu tiên là mình thích, đồng thời cũng là ưa thích chính mình đại anh hùng. Nhưng là nàng tựa hồ quên một câu, không phải mỗi cái cưới ngựa trắng đều là vương tử, hắn có thể là đường tăng. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm biết lúc này rổ xì cổ ý gạo ý nghĩ, hắn khẳng định hội nhảy dựng lên phản bác. Mặc dù mình không tính là bạch mã vương tử, nhưng là tối thiểu cũng là một cái hắc mã vương tử. À, thốt ra Tô Lâm liền hắc mã cũng không có, cái kia Tô Lâm nói thế nào cũng là một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Sao có thể nói hắn là đường tăng đâu? Đột nhiên, Tô Lâm sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn trực tiếp tiến lên, đi đến cửa sơn động, hơi hơi nhô ra nửa người, nhìn quanh một phen, sau đó lập tức lui về đáp, nói, không tốt, những hắc y hẻ nhân kia đuổi theo ngươi bên trong động tránh một chút, ta ra ngoài đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Tô Lâm nói xong, rồ xỉ cổ ỉ gạ trên mặt cũng là một mặt vẻ khẩn trương. Yên tâm tốt, ta khẳng định hội mang ngươi an toàn rời đi. Tô Lâm quân, cảm ơn ngươi. Rổ xỉ cổ ý gạ khẽ cắn môi, nói ra. Tô Lâm sờ mũi một cái, lặng lẽ đem chính mình vũ trang tốt. Tô Lâm sở dĩ mỗi lần đều có thể sống hoàn thành nhiệm vụ, đó là bởi vì hắn mỗi lần đều rất cẩn thận, chưa từng bao giờ coi thường đối thủ. Tô Lâm quân, cẩn thận. Rổ xỉ cổ ý gạ thấp giọng nói ra. Tô Lâm làm một cái ok thủ thế, sau đó thì xông ra sơn động. Tô Lâm mượn nhờ địa hình không ngừng ẩn nấp chính mình thân hình. Sau đó lặng lẽ giơ lên trong tay để dẹt e a lệ. Ba nhờ một cái Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên. Quả nhiên, những hắc y hẻ nhân kia một trận bối rối. Từng cái cẩn thận đề phòng, đồng thời cũng là tìm kiếm công kích bọn họ người. Thế nhưng là Tô Lâm ở đâu là bọn họ có thể tìm đặt được. Hắn sớm đã lại đổi chỗ khác. Ba nhờ hai cái ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ những hắc y hẻ nhân kia không ngừng ngã xuống. Nhưng là bọn họ liền Tô Lâm bóng dáng đều không có sợ đến, cả đám đều bị dọa đến khiếp đảm. Dù sao có địch nhân cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi liền địch nhân cũng không tìm tới, chính mình thì chết, cái này nhiều biệt khuất. Đổi là ai, ai cũng không nguyện ý lựa chọn chết như vậy phương pháp. A Phi, là ai cũng không nguyện ý chết. Ba nhờ Tô Lâm lại nã một phát súng, đồng thời miệng bên trong nhắc tới, thứ 38 cái trên mặt hắn vẫn là nở nụ cười. Giống như là giết không phải người, mà chính là xuất sinh giống như. Đồng thời, Tô Lâm nghe được có không ít tiếng bước chân chạy đến, hiển nhiên lần này địch nhân xuất động không ít nhân mã, xem ra đối rổ xỉ cổ ỉ gạ là nhất định phải được bộ dáng. Bất quá lúc này, Tô Lâm trên thân viên đạn cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, kiểm tra một chút hộp đạn, phát hiện còn có 4 viên đạn, Tô Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng là, ngay lúc này, hắn mi đầu không khỏi nhăn lại đến. Bởi vì không bầu trời xa xa bên trong, đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt cánh quạt chuyển động thanh âm. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc. Tô Lâm nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng hướng về hắn cái phương hướng Na Uy bay tới. Cộc cộc cộc cạch cộc cộc cộc cạch. Ngay sau đó, cái kia máy bay trực thăng phía trên đột nhiên phun ra một đầu hỏa xạ, hướng xuống đất phóng tới. Ngọa tàu đại gia ngươi. Tô Lâm sắc mặt không khỏi đại biến. Chương 175, mau đưa cho tỷ tỷ ôm một cái. Ngoà tàu đại gia người. Tô Lâm nhịn không được bạo một câu chửi bậy, đồng thời thân thể lấy một loại cực chật vật phương thức trên mặt đất đến một lăn lông lốc. Thủ phát né tránh cái kia cộc cộc cộc cạch tử vong hỏa xạ. Tô Lâm đang muốn chuẩn bị tiếp tục tới một cái xuất khí một điểm thịt quân rán, lần nữa né tránh đối phương công kích, không ngờ cái kia máy bay trực thăng vở ơ y ma trực tiếp từ đỉnh đầu hắn bay qua, hướng phía cách đó không xa những hắc ý hệ nhân kia bay đi. Cái này khiến Tô Lâm chuẩn bị kỹ càng động tác đành phải tiến hành một nửa, hắn biểu hiện trên mặt nhất thời ngưng kết. Mẹ, lao tử quân đều thoát một nửa, à, không, là lao tử đều chuẩn bị kỹ càng xuất khí động tác. Ngươi cũng không cho ta biểu diễn một chút hố cha A. Tô Lâm đứng thẳng người, nhìn lấy cái kia trong phi cơ trực thăng lần nữa phun ra ra một đầu thật dài hỏa xà, sau đó cộc cộc cộc cạch một trận dày đặc bắn phá, người áo đen kia thì hào hào hào ngã xuống một mảnh. Tô Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn. Ta đây là sinh ra ảo giác sao? Chẳng lẽ cái kia máy bay trực thăng cùng người áo đen kia không phải một đám, cũng hoặc là cái kia nổ súng người là kẻ ngu, đem người một nhà xem như địch nhân? Tô Lâm chính đang nghi ngờ, cái kia máy bay trực thăng lúc này, vờ ơ y ma lần nữa hướng phía Tô Lâm bay tới, dọa đến Tô Lâm hồn đều nhanh tán. Không lo được mắng to, Tô Lâm trực tiếp có cẳng liền chạy. Tô Lâm thực lực mặc dù không tệ, nhưng là còn không có ngốc bẹp tại loại này rõ ràng không lợi cho mình địa hình theo phi cơ trực thăng chiến đấu liều mạng. Bất quá kỳ quái là, cái kia phi cơ trực thăng chiến đấu lần này lúc này, vợ ơ y ma không có tiếp tục mở thường, chỉ là một mực đuổi theo Tô Lâm. Tô Lâm không khỏi quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy cái kia trên phi cơ trực thăng, một người mặc ngụy trang chiến đấu phục nữ nhân đang hướng về phía hắn đắc ý cười, Tô Lâm mặt không khỏi đen xuống tới. Lúc này hắn cũng không chạy, ngược lại dừng lại, tĩnh tĩnh đứng tại chỗ. Cái kia phi cơ trực thăng chiến đấu đứng ở hắn cách đó không xa trên không, sau đó một sợi thường bậc thang cũng là từ phía trên ném đến. Trên phi cơ trực thăng nữ nhân thì dẫm lên thang dây leo xuống. Ha ha, tiểu Tô Tô, đã lâu không gặp. A nữ nhân xuống tới cũng là một mặt thân thiết nụ cười, bĩu môi ba, mười phần đáng yêu, bộ dáng thoạt nhìn cũng chỉ vừa mới 20 ra mặt bộ dáng. Tới tới tới, mau đưa cho tỷ tỷ ôm một cái, có muốn hay không ta à? Nghe nữ nhân, a không, nói cho đúng là nữ hài lời nói, Tô Lâm mặt nhất thời biến thành màu mỡ tờ đàn đờ dê. Nếu như nói Tô Lâm trên thế giới này người nào còn không sợ, vậy khẳng định là không có khả năng, bởi vì trước mặt cô gái này, cũng là hắn sợ nhất nhìn thấy một người. Nô Liêu Liêu, ngươi đừng tới đây a, ngươi qua đây, ta vài phút tự sát cho ngươi xem nói. Tô Lâm giơ tay lên bên trong để dẹt e a lệ, đối với mình đầu. Ôi ôi ôi, mấy năm không thấy, tiểu Tô Tô tính khí tăng trưởng a. Xem ra là ở nước ngoài lăn lộn không tệ rồi. Ngô Liêu Liêu một mặt nghiền ngẫm thần sắc. Cái này Ngô Liêu Liêu không phải cái gì khác người, chính là Ngô lão cái kia cháu gái bà bối. Bất quá nha đầu này cũng không đến, tại Ngô lão trước mặt một bộ cô gái ngoan ngoan bộ dáng, nhưng là một khi rời đi Ngô lão, xưng là điên nha đầu, đều là đang khen nàng. Bởi vì nàng thật sự là rất có thể làm ầm ĩ, quá có thể dày vào người, rất có thể tìm đường chết. Trước kia thời điểm Tô Lâm bọn họ theo Ngô Liêu Liêu cũng tại huấn luyện chung qua một đoạn thời gian, bất quá nàng huấn luyện lượng là Tô Lâm bọn họ một nửa. Cũng là đoạn thời gian kia, không chỉ có Tô Lâm sống không bằng chết, ngay cả hắn mấy người cũng giống như vậy. Đối với tiểu ma nữ này, bọn họ đều là đứng xa mà trông, thề về sau cũng không tiếp tục theo Ngô Liêu Liêu cùng một chỗ vui sướng huấn luyện. Mỗi lần xuất hiện tình huống, bị trừng phạt luôn luôn Tô Lâm mấy người bọn hắn, mà Ngô Liêu Liêu mỗi lần đều giả vô tội. Bọn họ cũng không dám cùng Ngô lão cáo trạng, cho nên mỗi lần Ngô Liêu Liêu đều vô sự. Mà càng thêm đáng giận là, khi bọn hắn bị trừng phạt thời điểm, Ngô Liêu Liêu thì ở một bên nhìn lấy, còn đắc ý ăn cái gì tại trước mặt bọn hắn khoe khoang, để mấy người bọn hắn đều hận không thể hành hung Ngô Liêu Liêu một hồi. Bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể tưởng tượng. Còn làm ai dám a, mấy người bọn hắn thường xuyên nịnh nọt Ngô Liêu Liêu, còn động một chút lại bị Ngô Liêu Liêu cho hố. Nếu là thật đánh nàng, đoán chừng về sau không cần nhớ có ngày sống dễ chịu. Tô Lâm nhớ kỹ có một lần, bọn họ vừa mới huấn luyện xong, trước kia bọn họ nước trong bình trang đều là nước đun sôi để nguội. Thế nhưng là khi mấy người bọn hắn qua uống nước thời điểm, đột nhiên biến thành nóng hổi nước sôi. Kết quả Tô Lâm mấy người bọn hắn ngoài miệng bị nóng rơi tốt mấy lớp ra, miệng sưng đỏ vài ngày, mà Ngô Liêu Liêu cũng là ke cờ ơ mở đầu còn có một lần. Ngô Liêu Liêu tại Tô Lâm bọn họ quân phục bên trên chơi phân ngỡ, ngày đó, Tô Lâm mấy người bọn hắn tự sát tâm đều có, thế nhưng là liền xem như thế, bọn họ cũng phải kiên trì hoàn thành huấn luyện. Tô Lâm nhớ kỹ rõ ràng nhất một lần là Ngô Liêu Liêu cho bọn hắn dưới tiết thuốc, Tô Lâm mấy người bọn hắn kéo đến run chân, ba ngày không có thong thả lại sức. Đáng hận nhất một lần là mấy người bọn hắn tại trong phòng ngủ vụng trộm uống rượu, sau đó để Ngô Liêu Liêu tại canh chừng. Kết quả bọn hắn uống đến một nửa thời điểm, huấn luyện viên đến, kết quả Tô Lâm bọn họ bị bắt tại trận. Cái này huấn luyện viên không phải mình đến, mà chính là Ngô Liêu Liêu chuyên môn tìm đến. Cái này khiến Tô Lâm mấy người bọn hắn cảm thấy, về sau lại hắn muội tin Ngô Liêu Liêu lời nói, bọn họ cũng là ngu ngốc. Liền xem như dạng này, bọn họ vẫn là khi vô số lần ngu ngốc. Dạng này sự tình nhiều vô số kể, sau cùng dẫn đến Tô Lâm mấy người bọn hắn đối Ngô Liêu Liêu cái kia vừa hận vừa sợ. May mắn, Ngô Liêu Liêu ở nơi đó chỉ đợi không dài một đoạn thời gian, bằng không Tô Lâm đoán chừng bọn họ không có bị Tô Lâm mà chết, sẽ bị Ngô Liêu Liêu một người đùa chơi chết. Tới nơi nói một lần kia Tô Lâm nói để Ngô Lao đem giới thiệu cho chính mình, thuần túy cũng là nói đùa. Mẹ nó, Ngô Lão thật muốn đem Ngô Liêu Liêu giới thiệu cho Tô Lâm dám đối đèn thể, hắn khẳng định vung đao tự sát. Có dạng này nàng dâu, hoặc là bạn gái, theo Tô Lâm, không bằng chết tính toán. Cổ đại nữ nhân tam tòng là, tại gia tòng phụ, đã gả tòng phu, phu tử tòng tử. Tứ đức là, phẩm đức, dung mạo, ngôn ngữ, trị gia chi đạo. Mà Ngô Liêu Liêu quả thực cũng là hiện đại hóa nữ tính tam tòng bốn đến tiêu chuẩn bên trong vip tha từ trước tới giờ không ôn nhu, từ trước tới giờ không quan tâm, từ không nói đạo lý. Đánh không được, chửi không được, không thể nói được, còn chọc không được. Tô Lâm cảm thấy lấy sau người nào cưới Ngô Liêu Liêu, khẳng định là sống không bằng chết, dù sao đánh chết Tô Lâm, hắn cũng sẽ không muốn đối phương. Tô Lâm nhớ kỹ có một câu nói như vậy, nếu như ngươi có thù người, như vậy ngươi sinh cái nữ nhi làm hư nàng, sau đó gả cho ngươi con trai của cửu nhân, lời như vậy, ngươi cửu nhân một nhà thì xong, đại thù cũng phải báo. Tô Lâm cảm thấy câu nói này rất lợi hại có đạo lý, giống Ngô Liêu Liêu dạng này nữ hài tử, chỉ cần gả đi, tuyệt bức là huyên náo cửa nát nhà tan, gà bay chó chạy, gà chó không yên cấp chiến lược siêu cấp trung cực vũ khí. Ai từng thấy lần thứ nhất vừa mới gặp mặt, liền cầm lấy loại kia liền thép tấm đều có thể đánh xuyên qua súng máy hướng phía ngươi bắn phá muội tử.